Hoàng Mỹ Thế Giới, Quan Hoàng Chi Chủ chương 491 tới chương 526. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mặt sau Tử Kim quyển trục thì khắc rõ hai đạo đạo văn thần thánh đại đạo. Giang Vân từ từ ngồi xuống, theo thiên đạo pháp luân hiển hóa sau lưng y, đạo lý của bản thân y cũng phóng ra, chỉ thấy các khiếu huyệt quanh người y như tinh thần, lần lượt ấn chiếu bầu trời, hóa thành một biển sao. Giữa mi tâm y sáng rực rỡ, như cánh huyền môn phi, có tiên khí nồng đậm mờ mịt, có thiên đế chư thần mơ hồ hiển hóa trong đó. Trên người y lúc này cũng được đại thiên địa chân lý của Tử Phủ Châu gia trì, mệnh cách trong khoảnh khắc bỗng nhiên tăng mạnh, cho đến khi bàn tay Giang Vân nắm lấy đại thiên đế ấn. Trong chốc lát, từng tiếng đạo hát vang vọng Tử Phủ Châu, vô số dị tượng thiên nữ lộ ra giữa mây xanh rải xuống những đóa hoa xinh đẹp rực rỡ, lại có vô số cầu vồng hoành quán khắp các nơi trong Tử Phủ Châu, cũng có linh tuyền bảy sắc phun trào, hóa thành khắp nơi dị cảnh. Trên đại địa, kim tuyền tuôn trào, vô số sinh cơ bừng bừng sinh sôi. Hung thú di chủng bắt được từ giới ngoại lúc này cũng lần lượt nhận được tạo hóa, linh khí nồng đậm, đạo vận, cùng với sinh cơ lần lượt rót vào cơ thể chúng, khiến thân thể dữ tợn và khuôn mặt chúng trở nên nhu hòa, thanh linh. Hung thú lúc này hóa thành linh thú đặc hữu trong Tử Phủ Châu, từng loại di chủng lúc này cũng điên cuồng nhận được tạo hóa, bắt đầu phản tổ huyết mạch, đạo vận tổ tiên trên người chúng cũng càng lúc càng nồng đậm. Lúc này, tất cả tu sĩ, phàm phu tục tử nắm giữ hào quang đều được tạo hóa như vậy. Những nội thương trước đây đều được một cổ sức mạnh huyền diệu đến cực điểm chữa lành, mơ hồ dường như có nguồn gốc từ sức mạnh bản nguyên sinh mệnh. Trong lúc mọi người đang hưng phấn reo hò, một đạo thanh âm hùng vĩ uy nghiêm vang vọng toàn bộ Tử Phủ Châu và những vùng đất có quang hoàng trải rộng ở giới ngoại. "Ta, Giang Vân, hôm nay tại Tử Phủ đại giới lập xuống đạo thống, mở ra thiên đình vô thượng, chứng đạo đại thiên đế chi vị." Vừa dứt lời, câu nói này của Giang Vân lập tức khiến mọi người chấn kinh, rồi ồn ào náo động một mảnh. Trong cửu thiên thập địa, càng có lôi đình cuồn cuộn hiển hóa trên trời cao, lôi trì cực lớn lập lòe vô số hỗn độn thần lôi có thể hủy thiên diệt địa. Lại có trảm tiên đài kinh khủng xuất hiện trên không, tản ra sát cơ thương thần thấu xương, sát cơ lạnh lẽo dường như có thể đóng băng tất cả, khiến vô số tu sĩ nắm giữ hào quang đều cảm thấy nó nhắm vào mình. Nhưng sau một khắc, vô số vùng đất có quang hoàng trải rộng lần lượt lóe sáng, trong khoảnh khắc, những hào quang này như những mắt trận dày đặc, một tòa trận pháp phức tạp trong nháy mắt thành hình. Và tòa trận pháp phức tạp này sau khi tạo thành, vậy mà chỉ hiển hóa ra một đầu ngón tay. Ngồi ở Tử Phủ Thiên Giới, Giang Vân đạm nhiên quan sát giới ngoại, chậm rãi đưa tay. Trong nháy mắt, ngón tay đáng sợ kia ở giới ngoại động đậy. Hành động này, cửu thiên thập địa cũng như cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nó. Đó là vật gì? Lúc này, tàng tiên ở vài nơi trong tiên điện đều giật mình tỉnh giấc, sợ hãi nhìn về phía ngón tay kia trong thiên địa. Ngón tay này hoa văn rõ ràng, nhưng lại tản ra đạo vận kinh khủng. Hơn nữa, từ khi nó xuất hiện, cửu thiên thập địa như có vật gì bao phủ lại, khiến khí tức của nó không thể truyền ra giới ngoại. Oanh! Ngón tay khổng lồ nhẹ nhàng chạm vào bầu trời. Lôi đình lôi trì hủy thiên diệt địa đang phát ra, cùng với trảm tiên đài lập lòe sát cơ lạnh lẽo vô tận, lúc này đều bị ngón tay này nhẹ nhàng chạm nát. Và ngón tay này cũng chỉ hơi xuất hiện một điểm vết thương. Vết thương ấy chiếu rọi lên bản thể Giang Vân, tại ngón trỏ của y xuất hiện một vết cắt nhỏ nhẹ, không thấy máu. Sau đó, ngón tay này trong nháy mắt hóa thành một vòng ánh sáng, lập tức như hắc động, trong chốc lát nuốt chửng những lôi trì vỡ nát cùng với trảm tiên đài. Vô số kiếp phạt cuồn cuộn cứ thế bị phá hủy. Mà động tác lần này của Giang Vân, khiến đại đạo pháp tắc của cửu thiên thập địa càng bị phá vỡ không ít, làm không thiếu tu sĩ đều có cảm giác rằng việc đột phá chí tôn trở nên càng gian nan hơn. Thậm chí như theo lôi trì cùng trảm tiên đài biến mất, linh khí trong thiên địa cũng hơi suy kiệt một chút. Tuy nhiên, chỉ sau vài hơi thở, cửu thiên thập địa như cũng đang dùng hết cổ khí cuối cùng, bắt đầu phun trào số lớn năng lượng. Tất cả tu sĩ, bất kể cảnh giới cao thâm đến đâu, lúc này đều sâu xa thâm thẳm cảm nhận được, đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất của kỷ nguyên này. Sau khoảnh khắc huy hoàng này, thiên địa đại biến, vật chất trường sinh suy kiệt, sớm bước vào thời đại mạt pháp. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ kinh hãi, sau đó lại vì đó mà phấn chấn. Thời đại mạt pháp đến ít nhất còn vài trăm vạn năm, nên còn rất xa vời đối với họ. Nhưng từ hôm nay trở đi, kỷ nguyên bước vào thời kỳ cuối, thời đại hoàng kim bắt đầu, lại khiến họ chấn phấn không thôi, mong đợi nhờ đó có thể dòm ngó tiên đạo. Mà lúc này, trong Tử Phủ Châu, Giang Vân thu nhiếp mảnh vụn lôi trì, đem nó cùng tiểu lôi trì của mình một lần nữa đúc nóng, hóa thành một thể, sau đó đưa vào thiên đình chân chính đang luyện chế, chờ đợi cùng nó cùng nhau xuất thế. Nơi đây, còn có mảnh vụn của trảm tiên đài kia cũng được Giang Vân cùng nhìn về phía trung tâm Tử Phủ Châu. Theo thiên đình được lập xuống, toàn bộ vận hành của Tử Phủ Châu đều được thiên đạo pháp luân bắn ra trước mặt Giang Vân, lần lượt hóa thành đủ loại thần chức quyền hành. Những thần chức quyền hành này, ngoài việc là một loại chức trách, còn có thể tiếp xúc với vị trí tốt nhất của Đại Đạo Thiên Địa Tử Phủ Châu. Có thần chức quyền hành do Giang Vân ban cho, các tu sĩ liền có thể cùng Tử Phủ Châu cùng vinh cùng nhục. Chỉ cần Tử Phủ Châu còn tồn tại một ngày, họ sẽ không vì thế mà tử vong. Hơn nữa, có thần chức quyền hành, đại đạo chí lý liên quan cũng hoàn toàn mở ra cho họ, điều này có thể xưng là tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Phải biết những thần chức quyền hành này đều là do vạn đạo thiên địa biến thành, bản thân chúng chính là sự thể hiện vận hành của vạn đạo thiên địa, được Giang Vân Thiên Đạo Pháp Luân ngưng tụ. Hơn nữa, đại đạo chí lý trong đó cũng đã sớm được Giang Vân lần lượt đã thông ở vô số thế giới trước, y đã thấu hiểu đạo lý, đạt đến cảnh giới cuối đường. Do đó, những thần chức quyền hành này có thể xem là những con đường cơ sở đã được đã thông đến cảnh giới tiên đế. Hơn nữa, những con đường này dù đều mang theo đạo lý của bản thân Giang Vân, bị y quản chế, nhưng đây chính là điều Giang Vân mong muốn. Cái gọi là các loại về ta trải qua, trước tiên là ở các loại về ta. Hẳn là tạo hóa ngàn vạn, ta là đại đạo, chúng sinh vạn vật tất cả trong đạo. Dùng điều này mới có thể các loại về ta. Trước đây, Giang Vân truyền bá Quang Hoàng một phần chính là để làm cơ sở cho các loại về ta trải qua. Bây giờ, sự sáng lập thiên đình này vẫn là để xây dựng cho các loại về ta của Giang Vân. Chính như nhân thể là một thế giới, có 365 chư thần trải rộng, cột sống như trụ trời, thông triệt thiên địa, xương cổ là thang trời, nối liền trời đất. Mà đỉnh đầu chính là nơi thiên đình tọa lạc, tâm thần của bản thân là thiên đế, lấy thiên đế thống ngự chư thần. Tức là, thân người như thế giới, sinh ra và tạo hóa chư thần thiên địa, chính tâm thần mình là thiên đế, thống soái trong đó, tâm phát hướng về đâu, chư thần tất cả đều theo đó. Mà Tử Phủ Châu này bản thân chính là do nội tâm Giang Vân sinh ra, tạo hóa Quang Hoàng. Bởi thế, y lấy bản thân chứng nhận phát triển an toàn thiên đế chi vị, thống soái Quang Hoàng quản lý chúng sinh chư thần, lấy kim ngô ngọc luật của y làm thiên quy mà luật, chính là nơi chư thần chúng sinh hướng đến. Đây là lý lẽ sơ bộ của các loại về ta trải qua, là kinh văn dung nạp tất cả để Giang Vân sử dụng. Dùng điều này, Giang Vân y có thể thu được năng lực pháo oanh cao nguyên, đạt đến năng lực chia 5 năm với cao nguyên. Chia 5 năm này vẫn là tính cả cao nguyên chi linh. Thực thể được bao trùm bởi khí tức bất hủ ấy nghe tiếng kèn, khẽ mang theo chút cảm xúc, cất lời, đã lâu đến thế rồi, ngươi vẫn chưa chịu tọa hóa sao? Thổi lên thì đã sao? Bảy vị vương cùng binh tướng năm xưa đã sớm già yếu tàn tật, chỉ một tòa cổ quan này làm sao ngăn được ta? Hồi trước khi ta đến, bảy vị vương đã coi ta là đại địch, vậy mà giờ đây, chỉ một ánh mắt của ta đã tới, chỉ còn lại ngươi đơn độc cô quả, với chút tàn binh già yếu, liệu có thể cản nổi ta ư? Âm thanh bất hủ hùng tráng ấy vọng vào khoảng không trước mặt y, tạo nên một sự va chạm huyền diệu với tiếng kèn lệnh cứng cỏi, cổ xưa của chiến trường. Khụ khụ, từ trong hư không vọng ra tiếng ho khan già nua, rồi một tòa đế quan khổng lồ, cổ kính hiện ra trước mắt vị bất hủ chi vương này. Đế quan ấy vô cùng cổ kính, trên tường thành chi chít vết thương, những vệt máu đen như mực trên đó cho đến nay vẫn không ngừng tỏa ra oán niệm cùng chấp niệm không thể xóa nhòa. Dù lão phu đã nửa bước vào luân hồi, nhưng ngăn chặn một đạo hóa thân ánh mắt của ngươi thì vẫn có thể. Một giọng nói già nua đến tột cùng vang lên, đó là tiếng của vị hỏa tộc tiên vương đang ngự trị bên trong cổ đế quan. Đạo vận bất hủ hòa cùng sự đạm nhiên của bậc vương giả, chậm rãi cất lời, nghe nói giới này xuất hiện một vị thiên kiêu, y đã lập nên một tòa thiên đình, điều này khiến chúng ta có chút hứng thú. Nay ta đến đây, chính là muốn các ngươi dâng y lên, nếu khiến ta vừa lòng, thì sẽ vạn sự hoan hỷ, còn nếu khiến ta phiền lòng, ta sẽ đạp nát giới này, biến y thành quy khư, vĩnh viễn trầm luân. Trong đôi mắt già nua, trầm trọng của lão tiên vương tại cổ đế quan hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên đình ư, đó là một quái vật khổng lồ mà ngay cả bọn họ vào thời tiên cổ có được cơ duyên cũng chưa từng lập nên được, không ngờ thời đại này lại có một thiên kiêu như vậy, có thể nghịch thiên mà hành sự. Ha ha ha! An Lan các hạ, thân là dị vực chi vương, ngài vượt giới đến đây chẳng lẽ chỉ để nói cho lão phu một câu chuyện cười thôi sao? Một thiên kiêu như vậy là thiên kiêu đản sinh tại cửu thiên thập địa của lão phu, sinh ra ở đây thì đời đời kiếp kiếp không thể thay đổi, ngài đến đây chẳng lẽ chỉ để lão phu bật cười, hay là tự rước lấy nhục vậy ư? Lão tiên vương đạm nhiên chế giễu. An Lan mặt không đổi sắc, chỉ khẽ a một tiếng, nhàn nhạt nhìn cổ đế quan, rồi khinh miệt cười nói, cũng được. Chỉ là một đoạn lịch sử cổ xưa khiến ta hứng thú đôi chút mà thôi, một chút tạo hóa đó ta vẫn chưa đặt trong lòng. Vị thiên kiêu kia cứ tạm thời ở lại đây đã, nhưng vài ngày nữa ta sẽ tự mình đến, trục quan cửu thiên thập địa. Tấm vỏ rùa đen này, đến lúc đó ta sẽ đích thân đập vỡ nó. Âm thanh rực rỡ ấy tựa như tiếng đại đạo, mang theo một sức mạnh hùng vĩ, dù không cố ý nhắm vào ai. Nhưng một câu nói bình thường của An Lan cũng đã ẩn chứa sức mạnh hoàn toàn khác biệt về bản chất, uy lực của y không hề thua kém thủ đoạn của một chân tiên bình thường. Nhưng nói cho đạo hữu biết, nay tộc cự thú ở cổ giới của ta đã vận sức chờ phát động, không biết lần này, các ngươi có thể ngăn cản được bao lâu đây? An Lan cười nhạt, ánh mắt dần dần tiêu biến, theo một loại nhân quả khó hiểu quay về bản tôn của y, truyền về tin tức. Cửa cổ đế đóng lại, Sắc mặt lão Tiên Vương trầm trọng, nhìn cái lỗ hổng đã biến mất trên Thiên Nguyên, thực lực của An Lang này lại trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, xem ra, y đã tiến rất sâu vào cảnh giới bất hủ chi vương này. Chẳng lẽ những năm gần đây, dị vực đã thu được thứ gì đó từ những cự thú vũ ngoại này, tìm được con đường tiến vào tầng sâu hơn sao? Lão Tiên Vương không dám nghĩ sâu hơn, dị vực vốn đã vô cùng đáng sợ, nay lại thêm những cự thú tàn tro khó diệt này, thế lực như vậy đã khiến cửu thiên thập địa rơi vào tuyệt vọng. Nếu dị vực lại tìm được lối tắt để đột phá cấp độ tiếp theo, há chẳng phải khiến cửu thiên thập địa hoàn toàn mất đi sinh cơ? Trời xanh thênh thang, nhưng lại nghiệt ngã với chúng ta thay. Lão Tiên Vương không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, ánh mắt u ám, tử khí đã không cách nào che giấu. Lúc này, y đã ở trạng thái gắng gượng chống đỡ, lại thêm vừa mới bộc lộ chút tâm tư, khiến tử khí trên người càng thêm nặng nề. Lão Tiên Vương nhìn những hài đồng và lão nhân thạch tộc bên trong cổ đế quan, trên mặt càng tràn đầy xót thương và thê lương. Hậu duệ và thuộc hạ của bảy vị vương ngày xưa, giờ đây cũng chỉ còn lại những người già yếu tàn tật này, nếu ở tiên vực thì điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ thân là tiên vương, thuở trước từng được tiên vực mời gọi, nếu họ tiến vào tiên vực, hậu duệ và thuộc hạ của họ chắc chắn sẽ nhận được vô số tài nguyên không thể tưởng tượng, và họ cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đây rất nhiều. Nhưng ý niệm ấy chỉ thoáng qua trong lòng lão Tiên Vương, rồi lập tức bị đạo tâm kiên định không lay chuyển xua tan. Cửu Thiên Thập Địa là quê hương, là tổ địa của y đất tổ tông, tuyệt không thể để một tấc đất hay một người nào rơi vào tay địch. Hơn nữa, bảy vị vương thuở trước đã gánh vác tín niệm và kỳ vọng của toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, đúc nên tòa cổ đế quan này, trấn thủ một bên Thiên Uyên, đối diện với thành lũy dị vực. Hiện tại, sự tồn tại của họ không còn là vì bản thân, ý chí, huyết mạch, tín niệm của họ đã hòa làm một thể với Cửu Thiên Thập Địa trong dòng tháng năm dài đằng đẵng này. Họ đã đổ quá nhiều máu vì thế giới này, con cháu, chắc chút, đời đời hậu duệ và thuộc hạ của họ đã chiến tử tại đây, y đã không còn đường lui. Mối thù huyết hải giữa Cửu Thiên Thập Địa và dị vực, cũng chính là mối thù huyết hải của họ với dị vực. Ai? Chỉ mong ngươi có thể mang đến một tia hy vọng sống cho thế giới đang tuyệt vọng này. Lão Tiên Vương nhìn lại thế giới mà họ đang bảo vệ, y không vận dụng đạo quả Tiên Vương, bởi trạng thái hiện tại của y đã không cho phép y tùy ý sử dụng đạo quả. Y giờ đây đã đến giây phút cuối cùng, có lẽ còn không đợi được dị vực lần nữa trục quan, y đã có thể tiêu tan. Sau đó, cổ đế quan chậm rãi biến mất, nhưng trước khi biến mất, nó bùng phát thần uy, trong nháy mắt xóa sổ mấy con cự thú tàn tro đã vượt giới. Chỉ là điều khiến lão Tiên Vương thở dài là, trong thời gian ngắn ngủi, sức mạnh tàn tro do mấy con cự thú cấp chân tiên này mang đến đã lại ăn mòn một vùng đất đai rộng lớn. Mờ mịt thay, Thiên Nguyên kia dường như cũng chịu một chút ảnh hưởng, điểm ảnh hưởng này rất yếu ớt, chỉ có lão Tiên Vương thường xuyên trấn thủ nơi đây cùng những bất hủ bên dị vực mới có thể phát giác sự biến đổi. Rốt cuộc những cự thú này có lai lịch gì? Lão Tiên Vương nhíu mày, những vùng đại địa bị tàn tro ăn mòn và đồng hóa ấy hoàn toàn không còn sinh cơ. Hơn nữa, trên vùng đại địa bị cự thú tàn tro cấp chân tiên ăn mòn ấy còn đang sinh ra tai họa, dường như bị nhuộm thành những nơi bất tường không rõ nguồn gốc, khiến người ta vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, trong vô tận thời không, trên một dòng thời gian. Trên thượng thương, tại một nơi cách cao nguyên không biết bao nhiêu thế giới, đây là một phương chư thiên vạn giới đã bị tàn phá bách chiến. U ám, sinh mệnh đã tận. Mọi thứ nơi đây đã hoàn toàn bị tộc quỷ dị trên cao nguyên hủy diệt. Một đạo thân ảnh mịt mờ lặng yên xuất hiện tại đây, sau đó mi tâm y phát sáng, một phương thế giới cổ lão vô ngần chậm rãi hiện ra, rồi dần dần bao trùm, thôn phệ phương chư thiên vạn giới này. Ầm ầm. Khi mảnh chư thiên vạn giới đổ nát này tiêu thất, mười đạo đại thủ không thể diễn tả đã phong tỏa vô tận thời không, không chừa một nơi nào. Những đại thủ ấy trực tiếp bao phủ một phương chư thiên vạn giới, mười đạo bàn tay từ khắp mười phương mà đến, đây chính là tuyệt cảnh thập tử vô sinh. Rất nhanh, chúng đồng loạt kéo đến, tựa như ngay khi chúng ra tay, chúng đã xuất hiện tại đây. Sức mạnh vô song đã hoàn toàn chôn vùi nơi đây, không còn gì tồn tại, ngay cả khái niệm mọi thứ cũng dường như tiêu vong tại đây, đạo và lý đều không còn nữa. Lại một phương phế tích bị hắn thôn phệ, nhưng vẫn chưa bắt được hắn. Một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi xuất hiện, thân là một phương thủy tổ, y lúc này rất khó giữ được bình tĩnh. Tên kia quả thực quá giỏi chạy trốn. Tâm tình vị thủy tổ này chập chờn, dao động ấy trong nháy mắt ảnh hưởng đến một phương chư thiên vạn giới, vô số pháp tắc đại đạo thiên địa bắt đầu vặn vẹo, biến dị không kiểm soát. Đã bao nhiêu lần rồi? Trong vô tận thời không này, thân ảnh hắn trải rộng khắp quá khứ, hiện tại, tương lai, tại mỗi một nhánh sông thời gian. Dù chúng ta có thể nhìn rõ bất kỳ nơi nào trên dưới dòng sông dài thời không, nhưng hắn còn nhiều hơn lũ kiến trong chư thiên vạn giới này, làm sao chúng ta có thể tìm được con đường định mệnh chân chính của hắn đây? Một vị thủy tổ quỷ dị khác không kìm được cơn giận, những chư thiên vạn giới bị biến dị ấy trong khoảnh khắc chịu ảnh hưởng, lập tức bị ma hóa. Ngay lập tức, từng tòa thế giới bị bản nguyên quỷ dị ảnh hưởng hóa thành từng sợi lông đen, bay về phía vị thủy tổ quỷ dị này. Bỗng nhiên, một động tĩnh khác trên dòng sông dài thời không lại thu hút sự chú ý của chúng. Trong chốc lát, thân thể chúng trở nên khó hiểu, thoáng cái đã đến một khu vực chư thiên vạn giới khác, chỉ thấy vũ trụ vốn đổ nát kia lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Ngay lúc này, các vị thủy tổ có thể cảm nhận rõ ràng vô số động tĩnh đang xảy ra từ quá khứ, hiện tại, tương lai. Đáng giận. Thủy tổ toàn thân lông đen nổi giận, âm thanh của y trực tiếp khiến toàn bộ phương chư thiên vạn giới này bắt đầu hủy diệt, cảnh tượng khủng bố lặng lẽ lan tràn, tựa như một bức tranh đang từ từ bị xé rách, tiêu trừ và trở nên vô hình. Yên tâm đi. Những chủng tộc cự thú được chúng ta đại tế triệu hồi xuống không phải là trò đùa, đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc đến chung cực. Ta nghĩ chỉ cần chúng ta đánh thức hắn, chúng ta nhất định sẽ chạm đến ảo diệu của chung cực, đến lúc đó, xóa bỏ lũ chuột đáng ghét này chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Một vị thủy tổ khác dường như toàn thân cứng đờ, thân thể đen nhánh, trên người y từng giờ từng khắc không ngừng bốc lên máu đen sền sệt, khi những huyết dịch này bốc lên, pháp tắc thiên địa của chư thiên bốn phía liền bắt đầu vặn vẹo. Đệ thất tổ nói rất đúng, hắn chẳng phải đã vượt qua vô số thời không, gieo rắc hy vọng sao? Vậy chúng ta cứ từng bước phá hủy nó. Chủng tộc cự thú chẳng phải cũng đã tiến vào kỷ nguyên khởi nguyên của hắn trong vô số thời không sao? Chư thiên vạn giới của kỷ nguyên đó chẳng phải đang bị chủng tộc cự thú ăn mòn sao? Không biết khi hắn nhìn thấy sẽ ra sao? Hắn có thể lan tràn khắp dòng sông lớn này, chúng ta tự nhiên cũng có thể bắt chước. Một vị thủy tổ khác chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy quan sát dòng sông dài thời không, dòng sông này chảy ngược về nơi vô định, chảy xuôi về vô tận thời không, ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghiên cứu triệt để nó. Nhưng bọn họ biết, chung cực cuối cùng chính là ở dòng sông lớn này. Hơn nữa, sự giáng xuống của chủng tộc cự thú đã nghiệm chứng con đường đại tế chư thiên của họ là không sai, cái bóng kia chính là đáp án cuối cùng, là chung cực của mọi thứ. Bắt được con châu chấu đó rồi, cứ để hắn nhảy nhót thêm chút nữa đi. Sau khi được thuyết phục, các vị thủy tổ quay về cao nguyên. Trên dòng sông dài thời không, một trong vô số nhánh rẽ. Cuối thời kỳ loạn cổ kỷ nguyên. Trên linh sơn của Thiên Thần Thư Viện, Giang Vân lúc này, Lôi Đình cuồn cuộn kéo đến, một thân ảnh đang tùy ý lướt đi trong mây lôi. Búng. Toàn thân Giang Vân khí huyết ngút trời, thân thể dường như vô hình trở nên khổng lồ, mang đến cho người ta một cảm giác đại tượng vô hình. Lúc này, khí huyết cùng mọi sự huyền diệu trong cơ thể Giang Vân nhanh chóng ngưng kết, tam bảo hoa sen nở rộ. Tam bảo hoa sen này vào thời khắc này hiển hóa sự thần dị. Nó diễn hóa thành rễ cây trong cơ thể Giang Vân, dày đặc và thần dị vô cùng. Chỉ thấy lúc này, kinh mạch huyết mạch toàn thân Giang Vân đều sinh ra dị biến, tỏa ra hào quang lưu ly, phô bày thể phách của y đồng thời, các huyệt khiếu quanh người Giang Vân mở ra, mỗi khi phát sáng, chúng bắt đầu thôn tính tinh khí trong thiên địa. Tam bảo hoa sen đột nhiên tàn lụi, thần dị trên người Giang Vân cũng dần dần tan biến, Lôi Đình trên bầu trời dường như thấy y yếu thế, liền điên cuồng giáng xuống. Nhưng nhục thân Giang Vân vô cùng cường đại, kim cương bất hủ, vô số lôi đình giáng xuống cũng chỉ tạo ra một chút tia lửa trên lớp da ngoài của y, tam bảo hoa sen tàn lụi, đem mọi thứ quy về thân thể này của Giang Vân, mọi sự thần dị trên tam bảo đều quy thuận. Lúc này, mọi thứ đều trở nên bình thường hơn, không thấy một chút thần dị nào. Lôi kiếp kéo dài rất lâu, trận pháp kiếp sáng tạo khủng khiếp này sau khi trải qua Giang Vân và Thạch Hạo dày vào 5 lần 7 lượt, quy lực lúc này cũng đã không còn như trước. Rất nhanh lôi kiếp chậm rãi tan đi, Giang Vân liền tại chỗ bế quan. Y lúc này đang lâm vào một cuộc niết bàn. Đồng thời khi y niết bàn, các loại kinh nghiệm về ta bắt đầu vận chuyển. Đây là lần đầu tiên môn kinh văn chí cao này vận chuyển trực tiếp như vậy. Theo các loại kinh nghiệm về ta bắt đầu vận chuyển, khí huyết trong cơ thể Giang Vân dần dần bành trướng, trong từng kinh mạch nội thể y tùy theo xuất hiện từng hạt đạo lý hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, khi Giang Vân ở liệt trận cảnh đã bắt đầu mài khắc đại thiên địa, lúc này cũng hiển hóa ra sự thần dị. Chỉ thấy thân thể Giang Vân dường như một phương đại thiên địa, cơ bắp như giang sơn, tứ chi như tứ cực, mọi đạo lý của đại thiên địa đều được khắc vào huyết nhục của y vào lúc này. Ầm ầm. Từ trong cơ thể Giang Vân, dị tượng đại thiên địa diễn hóa vang vọng một tiếng lôi đình, lập tức mảnh thiên địa này bỗng nhiên linh động lên, tràn đầy sinh cơ. Và vào lúc này, bỗng nhiên Tử Phủ đạo môn ở mi tâm Giang Vân mở ra, một tòa thế giới hùng vĩ tương tự hiện lên trước mắt. Thế giới này vừa nhìn đã cảm thấy vô ngần, thần thánh. Lúc này, toàn thân Giang Vân trông vô cùng thần thánh, mi tâm y có một tòa thế giới vô ngần. Mà nhục thể y cũng có một tòa đại thiên địa đang dần dần mở rộng. Hai thế giới ấy đều toát lên ý vị chí cao, vô thượng, bất hủ, vĩnh hằng. Thật khó mà tưởng tượng hai tòa thế giới như vậy lại đồng thời xuất hiện trên một người. Lúc này, giữa hai thế giới ấy chỉ còn cách một cánh cửa. Tử Phủ đạo môn lúc này mở rộng, giữa sự sâu xa thăm thẳm, hai tòa thế giới quán thông, khiến đại thiên địa nhục thân trở nên càng thêm sinh cơ dồi dào, tốc độ tăng trưởng của y cũng trở nên nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Giang Vân không ngừng vận chuyển các loại kinh nghiệm về ta, chỉ thấy đại thiên địa nhục thân triệt để chậm rãi dung nhập vào thân thể Giang Vân, mọi sự thần dị biến mất. dù dị tượng đại thiên địa không còn, nhưng nhục thân Giang Vân lại càng giàu linh tính, thân thể ấy còn mang đến một tia đạo vận bất hủ bất diệt. Thiên tâm cảnh. Từ khi đại thiên địa nhục thân hoàn toàn dung hợp với thân thể y, thiên nhân cảnh đã đột phá, hóa thành thiên tâm cảnh. Thiên tâm cảnh, từ nay về sau, mọi sự huyền diệu trong cơ thể Giang Vân đều như văn tự trong lòng bàn tay, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Thiên tâm cảnh, chính là chỉ thiên tâm của nhục thân thiên địa, mà thiên tâm, chính là thiên đạo tâm. Sau khi đột phá thiên tâm cảnh, Giang Vân từ đây đã hoàn toàn nắm giữ cơ sở tự thân, bất kể là nguyên thần trong mi tâm hay nhục thân thể phách đều như vậy. Tiềm lực nhục thân đã không cần nói nhiều, có thể tạo thành Hoang Thiên Đế, cùng với ba vị tổ tiên về sau, về cơ bản đã nói rõ rằng nhục thân ẩn chứa vô số thần tàng. Còn nguyên thần, thân là một trong những bí ẩn của nhân thể, Giang Vân đặt nó cùng cấp với sự thần diệu của nhục thân, y biết bên trong này cũng ẩn chứa vô tận thần tàng. Sau khi đột phá thiên tâm cảnh, thần tàng của nhục thân và nguyên thần giờ đây đã hoàn toàn mở ra cho y, về sau chỉ cần không ngừng khai quật là được. Hô! Giang Vân thở ra một hơi, vận chuyển các loại kinh nghiệm về ta, chỉ thấy khí huyết y vận chuyển trong cơ thể, không một tia tiết ra ngoài, chỉ có năng lượng thiên địa bàn bạc ào lao về phía y, bị y điên cuồng thôn phệ. Giang Vân mở mắt, một vòng lưu quang xẹt qua, đôi mắt y trong khoảnh khắc này xuất hiện vô số biến hóa. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt y diễn hóa thành trùng đồng, tiên linh nhãn, phá vọng đạo đồng tử sau vạn ngàn biến hóa thoáng qua, mọi thần thông tinh diệu lại toàn bộ hóa về ánh mắt nguyên bản của y, thiên tâm cảnh đột phá, cánh cửa thần tàng của nhục thân và nguyên thần đều đã mở ra, Giang Vân chỉ cần lúc này khai thác một chút thần tàng trong mắt, liền đã sinh ra vô tận huyền diệu. Thần tàng nhân thể quả nhiên mỗi lần mở ra đều khiến người ta cảm thấy rung động. Giang Vân có thể cảm thấy, nhục thân và nguyên thần lúc này đã hoàn toàn phô bày mọi điều thần bí cho y, vô số thần tàng kia triệt để bày ra trước mắt y, lúc này, chỉ cần Giang Vân muốn, thì nhục thể và nguyên thần của y liền có thể sinh ra thần năng vô cùng vô tận. Cảm nhận khí huyết thao thao bất tuyệt trong cơ thể, sau khi đột phá cảnh giới, dị tượng duy nhất còn lại cho Giang Vân chính là đại đạo hỏa lò. Mà hỏa lò này giờ đây cũng không phụ kỳ vọng của Giang Vân, sau khi tử phủ đạo môn và đại thiên địa nhục thân quán thông, đại đạo hỏa lò cũng đã xảy ra chất biến. Hỏa lò này giờ đây không chỉ chịu đạo lý của Giang Vân tôi luyện, mà còn có vô số đạo lý của thế giới Tử Phủ Châu, điều này khiến hỏa lò đã có thể sánh ngang với đỉnh cấp chí tôn khí. Hiện tại, thực lực của ta đã hoàn toàn có thể khiêu chiến chí tôn cảnh. Còn về cảnh giới, thì đã đạt đến trảm ta minh đạo cảnh trong pháp hiện tại, khoảng cách độn nhất cũng không còn xa. Giang Vân cảm ngộ tự thân, thiên tâm cảnh tổng cộng có 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất của y tương đương với trảm ta minh đạo cảnh trong pháp hiện tại. Giai đoạn thứ 2 chính là độn nhất cảnh. Giai đoạn thứ 3 thì hoàn toàn đạt đến chí tôn cảnh. Giang Vân chỉ là sơ bộ đánh giá cảnh giới này với pháp hiện tại, dù sao cấp độ kinh văn tu hành cùng thế hệ của y có sự khác biệt so với đạo pháp hiện tại và tương lai. Giang Vân cũng chỉ là sơ bộ đánh giá nó, dù sao sau thiên tâm cảnh chính là luân hồi cảnh. Mà luân hồi cảnh chính là khi sinh mệnh phát sinh chất biến, có thể sánh với cảnh giới bất hủ, chân tiên. Vì vậy, Giang Vân cũng dùng cảnh giới này để so sánh với chân tiên, cảnh giới bất hủ. Còn về cảnh giới hồng trần thành tiên phía trên chí tôn, thì cũng nằm trong thiên tâm cảnh. Nhục thân, nguyên thần của Giang Vân tất cả đã là thiên địa, lại bản thân y đã vượt qua vô số thời không, kiếp nạn hồng trần thành tiên của y sớm đã không còn là cửa ải. Tu vi đột phá, Giang Vân cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng sảng khoái, nhất là thực lực hiện tại của y đã có thể sánh được với chí tôn đỉnh phong, chỉ là không biết thực lực chân chính ra sao. Nhưng dẫu thế, điều này cũng khiến Giang Vân bớt đi nhiều lo toan, kế tiếp chỉ cần đột phá thiên tâm cảnh, thành tựu luân hồi cảnh. Y liền có thể không chút cố kỵ. Nghĩ đến đây, Giang Vân mang một nụ cười trên mặt, ngước nhìn phía chân trời, cất lời, đợi ta thành tiên, liền độ mọi tai ách, quét sạch hết thảy tai họa. Chờ mọi thứ về ta, vô thượng đạo quả sẽ tự vào lòng. Giang Vân ung dung, âm thanh tiêu biến trên vân đỉnh, thân ảnh y cũng thu nhỏ lại, biến mất tại đây. Trở lại Tử Phủ Châu, vừa tiến vào nơi này, Giang Vân rõ ràng phát hiện mình có hai góc nhìn. Một là góc nhìn thiên tâm, một là góc nhìn tự thân của y sau khi đột phá thiên tâm cảnh, thiên đạo pháp luân của Tử Phủ Châu cũng đã triệt để dung nhập vào thiên tâm, không còn là công cụ phụ trợ thông thường nữa. Giờ đây, rất nhiều nội tình trên người Giang Vân cũng đã được y chuyển hóa, trở thành thực lực của chính y trên trời cao, thiên đình. Qua mấy tháng, trong thiên đình đã có rất nhiều đệ tử đạo môn hành tẩu tại các thiên cung, quản lý mọi trật tự của toàn bộ thế giới, hơn nữa không ngừng hoàn thiện nó. Toàn bộ tạo hóa của Tử Phủ Châu giờ đây cũng đã quy ẩn, mọi trạng thái đều khôi phục như trước. Mỗi tòa cổ thành cao lớn, người người qua lại, tiếng rao bán ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đều là cảnh tượng huyên náo tưng bừng. Lúc này, tại một thành trì tên là Cự Ngao, lại vô cùng náo nhiệt. Một tòa lôi đài chiếm giữ toàn bộ trung tâm thành trì, nó tự thành một không gian, bên trong tổng cộng có 10 đạo thân ảnh. Lúc này, bóng dáng các thiên kiêu bên trong như quang ảnh, đủ loại cảnh tượng chiến đấu đầy hưng phấn riêng mình ngưng tụ thành một khối màn hình, chiếu rọi ra hư không bên ngoài lôi đài, thu hút đông đảo người vây xem. Phía trên bản thể lôi đài, có một tiểu đài trưng bày rất nhiều trân bảo vô cùng hy hữu, rõ ràng là vật cược của trận đấu này. Bỗng nhiên, trận chiến đấu bên trong nhanh chóng kết thúc, từng thiên kiêu rời khỏi lôi đài, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện trên bàn, phất tay thu toàn bộ số bảo vật vào túi. Còn ai muốn khiêu chiến ta, ta cho kẻ đó cơ hội. Thạch Hạo chăm chú nhìn khắp bốn phía, uy áp một đám thiên kiêu. Thấy xung quanh không ai lên tiếng, Thạch Hạo lúc này mới thu hồi ánh mắt, y giờ đây đã thu phục một đám đồng hệ tại Thiên Thần Thư Viện, chiến tích có thể xưng là hiển hách. Ta biết các ngươi trong lòng không phục, nhưng mà trong thời đại này, các ngươi cuối cùng vẫn bị ta áp chế một bậc. Thạch Hạo đắc ý cười nói, khiến một đám thiên kiêu trừng mắt nhìn. Ngươi đừng quá phách lối, chưa thành tiên thì chung quy vẫn là sâu kiến. Kim Diễm Nam tử giận dỗi nói, thần hỏa trên người y bùng cháy, sóng nhiệt cuồn cuộn, thần uy khủng khiếp tán phát khắp bốn phía. Thạch Hạo nghe vậy nở nụ cười, chắp tay quay lưng về phía y, mang theo vẻ phiền muộn nói, nghĩ lại năm xưa ta từ hạ giới lên, đã đánh bại không biết bao nhiêu địch thủ. Thế mà thời gian thấm thoát, hôm nay họ cũng chỉ có thể ngước nhìn bóng dáng ta, ta thì lại không còn coi họ là đối thủ nữa. Vô địch ư, lại khiến ta cô độc tịch mịch lạnh lẽo. Một đám thiên kiêu nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, Thạch Hạo kéo cừu hận này quả thực quá nhanh, có lẽ cảnh tượng này dù trải qua bao nhiêu năm tháng, một khi được những thiên kiêu này nhớ lại, e rằng vẫn sẽ tức đến sinh tâm ma mất thôi. Hừ. Vô địch ư, ta nghĩ ngươi vẫn còn nói quá sớm đấy. Trong đám đông có người thấy Thạch Hạo lẩm bẩm những lời như vô địch quá tịch mịch, không nhịn được lên tiếng. Thạch Hạo nghe vậy yếu ớt thở dài, dường như sầu não, nói, ngươi sợ là muốn nhắc đến Giang Vân kia, nhưng ngươi nào biết Giang Vân là huynh đệ của ta. Dù không phải huynh đệ ruột thịt nhưng còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, mối quan hệ giữa ta và y chính là ta vẫn là ta sẽ không vì các ngươi châm ngòi mà huynh đệ tương tàn đâu. Đám đông phía dưới nghe lời nói vô sĩ của Thạch Hạo, khóe miệng đều khẽ giật, khí chất trác tuyệt trên người lúc này cũng đã giảm đi không ít. Thế còn Trùng Đồng đâu? Hắn giờ đây một đường chưa từng thua trận, lại lần nữa nhặt được đạo tâm bất diệt, chẳng lẽ ngươi cũng không dám cùng hắn đánh một trận ư? Có người khiêu khích nói. Thạch Hạo khẽ ngửa đầu, hờ hững nói, hắn từng hai lần bại dưới tay ta. Sau đó, đám đông lại liên tiếp lên tiếng, nhưng lại lần lượt bị Thạch Hạo hờ hững bỏ qua, không coi là đối thủ. Điều này khiến tất cả mọi người nghiến răng nghiến lợi đến cực điểm. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang dội tiếng kinh lôi, vang vọng toàn bộ Tử Phủ Châu, thu hút ánh mắt mọi người. Nay Tử Phủ Châu của ta lập nên thiên đình, muốn lập đạo thống vạn kiếp bất diệt, giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy mà vạn vật hân hoan, thiên đình đặc biệt mở ra giới hạn đổi lấy tạo hóa bên ngoài, bên trong có 3.000 đạo đồ, mong chúng sinh đều có thu hoạch, chứng được đại đạo. Hoa. Dưới lôi đài, một đám người ánh mắt sáng quắc. Trên lôi đài, Thạch Hạo thần sắc lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ Giang Vân vậy mà giờ đây đã mở ra chúng, chẳng lẽ lại có đại động tác gì nữa sao? Hoang. Dưới lôi đài bỗng nhiên có người lên tiếng, Thạch Hạo nhìn lại, đó là một vị thiên kiêu vừa rồi bại dưới tay y trên võ đài, người sở hữu chí tôn cốt, còn là một vị đời thứ nhất. Chỉ thấy y lần nữa lấy lại lòng tin, nói, lần này là ngươi thắng. Nhưng, ta cũng sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy. Giờ đây Quang Hoàng chi chủ mở rộng tạo hóa, chênh lệch giữa ngươi và ta nhất định sẽ thu hẹp lại. Tạm chờ khi ngươi và ta cùng đạt tới đỉnh phong, sẽ lại so tài cao thấp. Y vừa nói xong, một vị thanh niên khác thân thể khôi ngô, mặt tố y ngắn tay tinh tráng cũng nói, còn có ta nữa, đến lúc đó, ngươi và ta sẽ chính thức chiến một trận, để rửa nổi thua trận hôm nay của ta. Thạch Hạo nghe vậy, nói thẳng, dù các ngươi có tu thêm một vạn năm nữa, các ngươi cũng sẽ không là đối thủ của ta. Kẻ đã bị ta đánh bại, không xứng để ta coi là đối thủ. Hừ. Nhiệt tình của đám đông trong chốc lát nguội lạnh, từng người sắc mặt tốt đẹp trong khoảnh khắc biến mất, sau đó quay người nhanh chóng rời đi khỏi đây. Giờ đây Giang Vân mở rộng tạo hóa của y từ xưa khó mà tìm thấy, nhất là 3.000 đạo đồ kia mà ngay cả Chí Tôn cũng từng nói chỉ ngộ được Gia Long. Lại thêm giờ đây là thời đại hoàng kim, giữa các thiên kiêu ngươi đuổi ta, thời gian cấp bách, tất cả mọi người không có tâm tư ở đây phản bác Thạch Hạo. Cãi lại y vào lúc này, chi bằng sau khi thực lực cường đại, lấy đức phục người. Trên lôi đài, Thạch Hạo thấy vậy cũng chẳng bận tâm, người ghét y nhiều như biển, đời thứ nhất cũng không thiếu, số người này chẳng qua là việc nhỏ. Chỉ là y cũng nhận thấy, thời đại sắp tới nhất định sẽ càng thêm mãnh liệt, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều tuyệt thế thiên kiêu hơn nữa. Càng ngày càng có ý tứ, vốn dĩ ta cho rằng trước khi đến đế quan sẽ không có đối thủ nào để rèn luyện nhưng giờ đây xem ra, chiêu này của Giang Vân không chỉ là để đề thăng thực lực của tất cả mọi người. Thạch Hạo nhíu mày, ký ức tương lai của y rốt cuộc rất ít, chỉ là cho y suy nghĩ thô sơ về pháp già thiên, xem như một đại cương cực kỳ đơn giản. Vì vậy, Thạch Hạo lúc này cũng không biết Giang Vân rốt cuộc muốn làm gì, nhưng sau khi y cảm nhận được quang hoàng trong bản nguyên của mình trở nên thâm thúy hơn, ánh mắt Thạch Hạo hơi sâu sắc thêm một chút. thế giới Tử Phủ, dưới chân Thánh Sơn Trung Ương. Giang Vân từ thiên đình một bước vượt qua mà đến, thấy Liễu Thần vẫn đang quan ngộ tại nơi đây, y không lên tiếng quấy rầy, chỉ tiến lên ngang hàng với nàng. Một lát sau, Liễu Thần chậm rãi hoàn hồn, Giang Vân nhìn thiên đình phôi thai đã dung hợp 3.000 đạo đồ ở nơi xa, nói, có thu hoạch gì không? Thu hoạch rất lớn, lần này càng khiến ta nhìn thấy đế cảnh, ta có niềm tin rất lớn có thể vượt qua chuẩn đế, bước vào đế cảnh chân chính. Giọng Liễu Thần nhu hòa phiêu diêu, dù Giang Vân đứng rất gần nàng, cũng có cảm giác như vậy. Giang Vân nghe vậy mang theo nụ cười, nói, phải không, lần đột phá này của ta cũng thu hoạch không ít. Liễu Thần nghe ra lời Giang Vân có ẩn ý, khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng xoay cổ ngọc nhìn về phía y. Giang Vân cũng quay đầu nhìn lại, nhìn vị thần nhân phong hoa tuyệt đại này, lên tiếng nói, ta sẽ tổ chức tiệc cưới khi còn ở dưới chí tôn cảnh, nhưng giờ đây ta có một nan đề, không biết làm thế nào giải quyết. Vì vậy ta muốn hỏi Liễu Thần nàng một chút. Thần sắc Liễu Thần khẽ động, môi khẽ nhếch lên một chút, ngay cả đạo tâm vạn cổ không đổi kia của nàng, lúc này cũng có gợn sóng. Ngươi còn có nan đề gì ư, giờ đây trên con đường tu hành ta đã không thể giúp được ngươi rồi. Vả lại, ngươi cũng đã có những thứ mà chúng sinh thiên hạ này chưa từng có. Liễu Thần quay ánh mắt đi, không chịu nổi ánh mắt sáng quắc của Giang Vân, ánh mắt như thế khiến nàng cảm thấy gương mặt mình như bị bỏng, có chút phản ứng. Đúng vậy, ta có rất nhiều. Giang Vân không phủ nhận, chỉ giơ tay lên, nhìn về phía lòng bàn tay, nói, chỉ là lần này nan đề của ta không liên quan đến những điều ấy, mà là mối tình mộ yêu thuở thiếu thời. Mối tình mộ yêu ấy theo thực lực tu vi của ta mà tăng trưởng, lại trong những năm tháng mênh mông mà nàng không biết, nó đã hóa thành chấp niệm. Không biết Liễu Thần nàng cảm thấy, ta nên giải quyết thế nào đây? Liễu Thần dừng lại, trong vạn cổ năm tháng, có bao nhiêu sinh linh từng hướng nàng quăng tới ánh mắt tương tự như lúc này, chỉ là dường như theo nàng dần dần gánh vác chút trách nhiệm, tâm cảnh cũng đã hòa cùng đạo thiên địa. Tựa như, từ khoảnh khắc này trở đi, không còn ánh mắt như vậy nữa. Và nàng cũng dường như đã buông bỏ nó, như lá thu rơi vào bùn đất, ẩn sâu trong nền tảng. Nhưng hôm nay, Liễu Thần chợt nhận ra, nó lại đang nảy mầm, thậm chí, nó đã sớm nảy mầm rồi, trong lúc bất tri bất giác, nó đã lớn mạnh, xanh tươi, chỉ chờ một cơ hội, liền có thể nở hoa. Liễu Thần không quay lại trả lời câu hỏi của Giang Vân, mà lặng lẽ xem xét đạo tâm của mình. Thật lâu sau, Liễu Thần và Giang Vân cứ thế ở đây, chăm chú nhìn thiên đình phôi thai ở nơi xa không ngừng tăng trưởng. Phôi thai chí bảo này mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành, tiềm lực của nó là vô tận. Ngay cả khi bây giờ chỉ là phôi thai, nó đã có sức mạnh có thể trấn áp toàn bộ thế giới Tử Phủ. Nó vừa xuất thế, vị cách của nó, đẳng cấp của nó đã sớm vượt lên chân tiên khí. Nhưng đối mặt với bảo vật như vậy, Giang Vân cũng không vội vàng mang nó lên thiên giới, y lúc này đang ở ngang hàng với nàng, đáp lời. Lại qua 3 ngày, trong khoảng thời gian đó Thạch Hạo cùng mọi người từng đến tìm y, nhưng đều bị Giang Vân sớm đuổi đi, không để họ quấy rầy hai người lúc này. Liễu Thần chậm rãi mở mắt ra, vô cùng tự nhiên, chỉ là nhìn về phía Giang Vân mang theo càng nhiều sự nhu hòa. Vấn đề này có lẽ không chỉ mình ta có thể giải đáp, nội tâm ngươi hẳn là cũng đã có đáp án rồi. Liễu Thần cười khẽ, cứ thế nói. Giang Vân cũng vậy, khẽ cười nói, đúng vậy, ta đã sớm có đáp án rồi. Đến lúc đó tiệc cưới, ta liền đến Thạch Thôn. Lời còn chưa dứt, Liễu Thần lắc đầu, chỉ thấy tay ngọc nàng khẽ nhất, y phục toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ một đạo lưu quang làm sợi dây, chậm rãi trượt xuống, y phục biến thành đỏ chói, vô cùng hân hoan. Lúc này, cảnh tượng này, sơn hà làm cảnh, nhật nguyệt vì gã, thiên địa chỉ có một màn sắc màu kia, khắc sâu vào mắt Giang Vân, trượt vào đáy lòng y, làm tan chảy đạo chấp niệm kia đối với nàng. Ta đã từng rất thích hoa tươi, thích chim rừng hót vang, ta hy vọng ngày đó có hoa tươi nở rộ khắp giới này, chim rừng vì ta ăn mừng. Liễu Thần thân mang y phục đỏ chói, thần tính tán đi, nhân tính hoàn toàn dày đặc hẳn lên. Giang Vân lộ ra nụ cười, cười chỉ vào nhật nguyệt trên bầu trời, nói, ngày đó, ta sẽ dùng chúng làm sính lễ, ta hy vọng từ ngày ấy về sau, có thể thấy giới này xuất hiện chu thiên tinh đấu. Liễu Thần khẽ cười nói, nếu là như vậy, thì ta sẽ phải suy nghĩ một chút. Làm sao có thể đổi ý, lời ngươi và ta đã như khế ước, thiên địa làm chứng, cũng là danh chính ngôn thuận, sao có thể đổi ý được. Giang Vân hơi vội vàng nói, manh mối vừa có không thể nào lại bỏ lỡ. Liễu Thần thấy vậy cười, tiếng cười thanh linh như suối nguồn sinh mệnh vang bên tai Giang Vân, nàng nói, thiên địa này đều là của ngươi, làm sao có thể chắc chắn được. Chắc chắn? Sao lại không tính chứ? Giang Vân mặt dày nói. Liễu Thần bật cười, chiếc váy đại hồng trên người nàng biến mất trong khoảnh khắc, điều này khiến Giang Vân nhìn có chút tiếc nuối, giá như có thể nhìn thêm một chút thì tốt, đáng tiếc không có vật gì có thể ghi lại. Hãy sớm ngày đi. Ta cũng không hy vọng còn chưa đến ngày đó, ngươi và ta lại đã phải bước vào chiến trường. Liễu Thần rốt cuộc vẫn là Liễu Thần, dù nhân tính đã chiếm thượng phong, nhưng những gì nàng trải qua suốt triệu năm qua không phải dễ dàng tháo gỡ như vậy. Giang Vân gật đầu, lúc này tự nhiên là sớm làm đi, bằng không dễ sinh đêm dài lắm mộng. Sau đó Giang Vân nhìn về phía thiên đình phôi thai, nói, không biết Liễu Thần có thể cùng ta chứng kiến nó sinh ra không? Đương nhiên có thể. Liễu Thần nói. Sau đó Giang Vân đưa tay, một bàn vân thủ cực lớn trực tiếp xuất hiện phía dưới thiên đình phôi thai, lập tức chỉ thấy Giang Vân một tay kéo nó lên, rồi cùng Liễu Thần cùng nhau phi thăng lên trời. Theo hai người càng lên cao, thiên đình phôi thai trong tay Giang Vân cũng càng lúc càng trở nên khổng lồ, trọng lượng của nó cũng vô cùng kinh người. Thiên đình này lúc này cho người ta cảm giác dường như chỉ một sợi khí tức đầu tiên đã có thể áp sập một phương thế giới, vô cùng kinh người. Và theo thiên đình phôi thai càng lúc càng lớn, từng đoàn tiên vụ từ trong phôi thai thai ngén sinh ra, rồi bao phủ toàn bộ kiến trúc, vô số hoa văn thần diệu xinh đẹp bắt đầu hiện lên. Sinh linh tử phủ châu thấy trên bầu trời lại xuất hiện điều dị thường, nhao nhao ngẩng đầu, hưng phấn dị thường chuẩn bị tiếp nhận tạo hóa. Một vài sinh linh giới ngoại nghe tin, cũng nhao nhao chạy đến, sợ bỏ lỡ cơ duyên. Nhưng mà, theo thiên đình phôi thai lớn đến che lấp chân trời, khí tức nặng nề kia khiến tất cả sinh linh trong tử phủ châu khó mà hô hấp. Một vài chí tôn vừa chạy tới trực tiếp kinh hãi nói, tiên khí. Lại là tiên khí. Câu nói này trong nháy mắt khiến toàn bộ sinh linh đều biết, kiến trúc trên bầu trời kia là thứ gì. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên hiện lên cực quang, từng dải cực quang bao trùm cả mảnh trời, lập tức tiên quang hòa hợp từ thiên giới vung xuống, rơi vào trên thiên đình phôi thai đang phi thăng. Lập tức, Giang Vân đang nâng đỡ phía dưới cảm thấy trọng lượng biến mất, y thu hồi vân thủ khổng lồ, tiếp đó toàn bộ sinh linh liền nhìn thấy thiên đình phôi thai chậm rãi tiến vào thiên giới, trực tiếp dung hợp với vật thay thế lúc trước. Oanh! Một luồng chấn động, lập tức toàn bộ thế giới tử phủ bắt đầu mở rộng, bắt đầu khuếch trương. Biên giới thế giới, địa thủy phong hỏa so với dĩ vãng càng thêm điên cuồng, vô số thế giới hồng hoang từ hư ảo biến thành sự thật, cảnh tượng kia dường như hư ảo đang đổ sụp, chân thực từ trong đổ sụp sinh ra. Sự khuếch trương của tử phủ châu khiến thiên giới phía trên cũng theo sát, thậm chí diễn sinh dị tượng, tứ phương thiên môn trực tiếp thể hiện ra ý vị to lớn, vô lượng. Đó là cảm giác vô lượng vĩ đại, vô lượng rộng lớn. Cổng thiên môn thứ tư càng lộ ra khí tượng thần thánh, tiên quang đậm đà từ bên trong cổng tỏa ra, nơi đó vô số cung tòa lầu các mọc lên như rừng, lại càng có tiên sơn, tiên đảo mênh mông vô ngần. Đơn giản là còn giống tiên giới hơn cả tiên giới, khí tượng trực thấu sự vĩ đại đến cực điểm. Tiên. Vậy chẳng lẽ là tiên môn? Một vị chí tôn kích động nhìn Tây Thiên Môn trên chân trời nói. Tiên quang đậm đà như vậy, chẳng lẽ nơi đó là một phương tiên giới? Mà vượt qua cánh cửa kia, liền có thể thành tiên. Y lúc này bị khí tượng thiên giới làm cho mê hoặc, nhưng ý nghĩ của y cũng không sai biệt lắm. Những ai có thể tiến vào thiên môn, về cơ bản đều có thể trực quan cảm nhận được đạo lý mênh mông trên thiên đình phôi thai, đó là nguồn gốc từ 3.000 đạo đồ. Mà trong toàn bộ chư thiên vạn giới, trong số tạo hóa có thể thành tiên, cái này thuộc về hàng đầu. Vì vậy lúc này, rất nhiều chí tôn có ý tưởng như vậy nhao nhao bay lên không, hướng về thiên môn mà đi. Nhưng mà, vừa phi thăng, họ lại phát hiện mình và cổng trời dường như cách vô lượng không gian. Mờ. Một vị chí tôn gầm thét, y không tin tà, tạo hóa thành tiên đang ở trước mắt, há có thể lùi bước. Thần uy chí tôn mênh mông hiện ra, pháp lực mạnh mẽ dường như muốn trực tiếp xé mở không gian, trực tiếp đến chỗ thiên môn. Nhưng mà không gian tử phủ châu cứng rắn khó có thể tưởng tượng, hơn nữa trong toàn bộ thế giới này, người có thể vận dụng lực lượng không gian cũng chỉ có Giang Vân. Những người còn lại cũng là do Giang Vân ban cho quyền lợi, bằng không họ cũng không cách nào vượt qua không gian. À, một phương khác, cũng là một vị chí tôn, khí thế của y dân trào, dị tượng cuồn cuộn diễn hóa xung quanh y, đó là một mảnh hải dương mênh mông, sóng lớn cuồn cuộn nổi lên vô số phù văn, mang theo vĩ lực to lớn. Sóng biển trùng thiên, tạo thành vòi rồng biển giận, từng đạo vòi rồng cuốn ngược lên trời. Vị chí tôn kia lại bị vô tận sóng biển đưa thẳng vào mây, nhưng thiên môn dường như gần trong gang tấc kia vẫn như cũ xa không thể chạm. Từng vị chí tôn sử dụng bản lĩnh ngập trời, các loại thần thông, ngay cả thủ đoạn giữ đáy hòm của bản thân cũng dùng hết không ít. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ tử phủ châu, không thiếu nơi có thể thấy được dị tượng khủng khiếp, có vô lượng biển cả, cũng có quần tinh diệu đỉnh, còn có ngày tháng thoi đưa, thời gian như thuyền, rất nhiều dị tượng đều là do từng vị chí tôn phô bày toàn bộ thực lực mà tạo nên, nhưng toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy. Những chí tôn này dù khí tượng ngập trời, thế nhưng cũng không một ai leo lên thiên môn, điều này không khỏi khiến đám người hóng chuyện có chút tiếc nuối. Thậm chí mấy ngày gần đây, trong tử phủ châu, hư thần giới đều có người bắt đầu giao dịch cá cược, tiền đặt cược còn không ít, có thể xưng là sánh ngang với bảo khố của một vị chí tôn. Tiền đặt cược khổng lồ như thế tự nhiên thu hút ngày càng đông đảo chí tôn đến thử một lần, nhưng liên tiếp mấy lần sau đó, họ lại đều nhao nhao lắc đầu thoái lui. Còn tại thiên giới của tử phủ châu, Giang Vân phong hầu toàn bộ đệ tử đạo môn làm thần sơn hà thổ địa trên tử phủ châu. Núi có sơn thần, sông có sông thần, thổ địa có thổ địa thần. Từ khi Giang Vân mở miệng, thiên địa sinh cảm ứng, Khắp nơi sơn hà thổ địa dựa theo cương vực được phân định, từng tòa miếu thờ được thành lập. Và hình tượng những đệ tử đạo môn kia cũng hóa thành tượng thần xuất hiện trong đó, hơn nữa bản thân họ còn nhận được quyền hành tương ứng do Giang Vân ban cho. Từng đạo quang hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay họ, ai nguyện ý tiếp nhận thần linh chi vị, thì quang hoàng sẽ nhập vào bản nguyên, hòa làm một thể. Ai không muốn tiếp nhận, thì cầm quang hoàng trong tay thay mặt trưởng quản, đợi khi nhân số đủ đầy, sẽ đến bổ sung tu vi. Những đệ tử đạo môn đã dung hợp quang hoàng vào bản nguyên, từ sau khi dung hợp quang hoàng, họ liền nắm giữ quyền hành trên thần vị của mình. Ngoài ra, họ còn biết mình đã thu được cùng trời đồng thọ. Phần thưởng như vậy trong nháy mắt khiến các đệ tử đạo môn nhao nhao cúi đầu tạ vạn ân. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình, Mao Cầu cảm nhận được trong bản nguyên, quang hoàng truyền đến thần linh quyền hành. Y sẽ chấp chưởng binh qua chiến sự của Thiên Đình, kiêm nhiệm theo quân đốc chiến, nhận thần vị tứ phẩm, khi theo quân đốc chiến thì là nhị phẩm. Quyền hành thần linh của y là cai quản binh qua sát phạt chi khí của thiên địa, có thể tạo ra chuyện ngừng chiến. Chỉ riêng quyền hành này thôi đã khiến Mao Cầu mừng rỡ như điên, bởi vì quyền hành này nối thẳng một đại đạo, hơn nữa còn hoàn toàn tương hợp với nó. Nó có cảm giác, nếu chuyên tu đạo này, thực lực của nó tuyệt đối sẽ không kém một chút nào so với những đời thứ nhất kia, thậm chí còn hơn mà không kém. Dù sao những đời thứ nhất kia chỉ nhận được một hoặc nhiều đạo chí tôn thuật do thiên địa thai nghén, mà Mao Cầu ở đây lại là một con đường vô thượng nối thẳng tế đạo. Hơn nữa còn vô cùng phù hợp với nó, thậm chí ngay từ đầu khi Mao Cầu nhận được nó còn hoài nghi quyền hành thần linh này có phải do nó tham gia vào không, sao lại phù hợp tâm ý nó đến vậy. Trừ Mao Cầu, Xích Chót, Một Huyền Nữ, Lạc Diệu Phi và các nữ nhân khác, Thạch Hạo, Tần Hạo cùng một đám người quen của Giang Vân đều được sắc phong. Nhưng mà, Giang Vân nhìn cương vực càng lúc càng khổng lồ, trong thế giới này, thần vị do đệ tử đạo môn chiếm giữ trông có vẻ thưa thớt đến đáng thương. Từ thiên đình nhìn xuống, đó nhất định là lấm tấm vài ba hạt. Trừ điều này còn có mảng lớn thần vị trống rỗng trong thiên đình, Giang Vân không khỏi lâm vào một nỗi buồn rầu hạnh phúc. Ánh sáng bầu trời hơi lộ, vốn nên là thời điểm thần công mỗi ngày, lúc này lại truyền ra từng tiếng ồn ào náo động. Nếu là ngày xưa, các trưởng lão thư viện e rằng đã sớm khiển trách, ngăn lại để giữ yên tĩnh. Nhưng hôm nay, các trưởng lão thư viện cũng hơi có vẻ vội vàng. Tất cả mọi người đang hành động, ngay cả những thiên kiêu, kỳ tài kia cũng vậy. Hiện nay họ đều bị tạo hóa của Giang Vân thúc giục. Có người dám cảm khái rằng, cảnh tượng như vậy thật là chưa từng thấy qua, mà sức sống như thế quả thực cũng hiếm có. Nói cẩn thận, không thể gọi thẳng tên đó. Người bên cạnh vội vàng ngăn lại, y khí độ lạ thường, toàn thân ngay cả sợi tóc cũng chảy xuôi tia sáng. Y nói, có lời đồn, thực lực vị kia đã có thể sánh ngang chí tôn, tính mệnh y đối với chúng ta mà nói đã coi như là cấm kỵ, không thể gọi thẳng tên. Thật vậy sao? Người kia kinh ngạc, tóc bay lên, trông có vẻ hơi hoảng hốt. Một vị thiên kiêu đi ngang qua thấy vậy, nói, cần gì phải kinh hoảng, lấy độ lượng của vị tồn tại kia, làm sao đến mức dùng điều này để giáng họa. Nói rồi, vị thiên kiêu này thần thái vội vã, giá quan rời đi, trong thủ đoạn y có đạo quan chuyển động tuần hoàn như dòng chảy, giống như dòng nước. Thấy y vội vàng như vậy, người đang trò chuyện cũng cảm thấy gấp gáp. Ai biết, còn nơi nào chưa có quan hoàng giáng xuống không? Thường có người trong thư viện đặt câu hỏi như vậy. Ta biết. Nhưng nếu ngươi muốn đi, phải lập khế ước với ta, điểm công đức chia cho ta một nửa. Lấy tổ tế linh và quan hoàng chi chủ làm chứng. Một người khác trả lời chắc chắn, chỉ thấy y lay động cổ tay, vòng ánh sáng kia hiện ra rất nhiều sắc thái dị thường, một tấm khế ước cổ lão tràn đầy từ phía trên quan hoàng hiện lên. Nhiều quá. Một phần ba ta sẽ đồng ý với ngươi. Người kia lại có ý khác, y gian nan khổ sở đi tới, đường đi còn không biết phải qua bao nhiêu trận truyền tống, lại muốn y mất đi một chút. Lập tức, hai vị thiên kiêu liền ở trong thư viện, như những tiểu thương bày hàng bên đường, mặc cả lẫn nhau. Cảnh tượng này cũng thường xuyên xảy ra trong thư viện. Đây vẫn còn là thư viện sao? Điều này quả thực làm dơ bẩn thánh địa tu hành này. Có trưởng lão già dặn nói, rồi quay người rời thư viện, điều khiển một chiếc chiến thuyền viễn độ mà đi, hành động của y lại khiến người bên ngoài khinh thường. Trong đại điện thư viện, Giang Vân được các trưởng lão mời. Với thực lực của ngươi ngày nay, thân phận đệ tử thư viện hiện tại đã không còn thích hợp với ngươi nữa, mà đối với các thiên kiêu khác mà nói, cũng có chút không phải lẽ. Chi bằng, ngươi hãy gánh vác một phần vị trí trưởng lão thư viện, như vậy đối với những người khác mà nói, cũng tốt hơn một chút. Mạnh Thiên Chính nói, khí tức khoan thai, như gió xuân vỗ về mặt. Giang Vân do dự, đôi mắt y tích chứa thần quang, như có vô cùng trí tuệ, y nói, cũng được, với thực lực hiện tại của ta, đối với họ mà nói quả thực không thể ở chung một chỗ. Y quá mạnh, những người cùng thế hệ bây giờ có thể đuổi kịp đã không còn, ngay cả Thạch Hạo cũng vậy. Vậy ta liền tạm lĩnh chức trưởng lão, nhưng ta sẽ không dạy dỗ họ, ta đã phóng thích tạo hóa, về sau họ có thể đạt được thành tựu ra sao, thì tùy thuộc vào chính họ. Giang Vân lạnh nhạt nói, Mạnh Thiên Chính nghe vậy cũng không thấy có gì không thích hợp, thế là đáp ứng. Đúng rồi, gần đây tiên gia chiến trường sắp mở, dù thực lực ngươi đã có thể sánh ngang Chí Tôn, thế nhưng chiến trường ấy lưu lại không ít bảo vật tiên cổ, đối với ngươi mà nói cũng là một nơi lịch luyện tốt. Mạnh Thiên Chính cười nói, trong lòng y lại hoài nghi, thiên tư như thế, e rằng không phải là sự phản công cuối cùng của khí vận kỷ nguyên này. Ánh mắt Giang Vân lóe lên, tiên gia chiến trường, nơi đó y cũng đã đi qua không ít lần, ở đó không thiếu bí tịch tiên cổ, bảo vật tiên cổ, ngoài ra còn có đạo chủng quan trọng nhất của giới này. Được, chuyến này ta cũng sẽ đi. Đến lúc đó, ta có thể ở đó cũng lưu lại tọa độ quan hoàng, về sau có lẽ có thể biến nó thành một mảnh thí luyện. Giang Vân nói ra ý tưởng này. Mạnh Thiên Chính cười nói, nếu là như vậy, thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng, sau đó Mạnh Thiên Chính khẽ chau mày, nói, nhưng mà, chiến trường kia vô cùng đặc thù, ngươi có thể bảo đảm làm được điều này sao? Giang Vân cười, khí thế bể nghễ, tinh thần phấn chấn nói, Mạnh trưởng lão cứ xem kỹ nhé. Thế giới tử phủ, Thạch Thôn. Giang Vân cùng mọi người trong thôn cùng nhau mở yến hội, chỉ là Thạch Hạo, Nguyệt Thiền, Ma Nữ cùng những người khác đều không ở đây, họ đều đang ở bên ngoài thế giới tử phủ tìm kiếm nơi lịch luyện. Hôm nay Thạch Lâm Hổ cùng mọi người rất vui vẻ, họ cũng đã rất lâu không tụ họp như vậy, dù Giang Vân không mang theo mấy vị lão bà kia của y đến, nhưng nghe y nói, hôn ước của họ đã được định, chỉ chờ thực lực họ đủ đầy là được. Trong thôn, Liễu Thần từ bản thể bên trong bước ra, mọi người trong thôn cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là khi gặp nàng đều cung kính hành lễ, tỏ ý kính trọng. Và Giang Vân cũng biết, Liễu Thần thường cùng Nguyệt Nga ở cùng một chỗ, Liễu Thần cũng thường chỉ điểm Nguyệt Nga, giờ đây thực lực Nguyệt Nga cũng không kém, không thua kém mấy so với các thiên kiêu thư viện. Trong nhà Giang Vân, y cáo tri Liễu Thần và Nguyệt Nga rằng sắp tới sẽ đi đến tiên gia chiến trường. Trong sân, ba người ngồi trước một bàn đá, Nguyệt Nga rót cho Liễu Thần một chén nước, Liễu Thần khẽ cười nói lời cảm tạ nàng, đối xử như nhau, không hề có tư thái cao quý nào. Nơi đó đối với ngươi mà nói có nguy hiểm không? Nguyệt Nga vẫn còn chút lo lắng. Giờ đây nàng theo thực lực càng ngày càng mạnh, biết được tin tức cũng ngày càng nhiều, tự nhiên biết Cửu Thiên Thập Địa hiện tại đang ở vào thế cục khốn cảnh. Đối với ta mà nói là một nơi lịch luyện không tệ. Ngoài ra, ta dự định bố trí một vài tọa độ quan hoàng ở đó. Nói rồi, Giang Vân khẽ chau mày, hơn nữa, ta có dự cảm bên dị vực có lẽ sẽ không còn thăm dò nữa mà trực tiếp tiến công. Trên tiên gia chiến trường, họ có thể sẽ vượt giới mà đến, ta dự định cùng đi tới, sớm bố trí một chút. Thậm chí, ta còn định hóa ra một đạo hóa thân đi đến dị vực, rải quang hoàng, ta sợ những cự thú kia làm hỏng kế hoạch của ta. Một bên Liễu Thần nghe vậy, thận trọng nói, dị vực bây giờ đã khác với thời tiên cổ, hóa thân của ta trước đây ở dị vực cũng suýt nữa mất mạng, thậm chí chưa đạt đến giới hải. Đây không phải là một tin tức tốt, Liễu Thần đem toàn bộ những điều nàng gặp được ở dị vực giảng thuật cho Giang Vân, sau đó nói, sau khi các bất hủ chi vương dị vực cùng những cự thú kia liên thủ, dường như đã thu được một vài bí mật gì đó, mỗi tu vi đều có sự tinh tiến. Dừng một chút, Liễu Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, nàng nói, ngoài ra, dị vực bây giờ đã có một mảng lớn nơi hóa thành tro tàn chi địa, ta còn nhìn thấy một vài sinh linh leo lên tế đàn, hóa đi trong biển lửa, rồi từ trong tro tàn hóa sinh thành cự thú. Giang Vân nghe vậy thần sắc cứng lại, đối với dị vực, y nắm giữ tin tức nhiều hơn Liễu Thần và họ rất nhiều, nhưng đối với những cự thú này, y lại biết rất ít. Bất kể là những thời không trước đây, hay trong nguyên tác kiếp trước, đối với mấy con cự thú khủng khiếp này cũng ít có ghi lại. Xem ra, dị vực này quả thực muốn không đi cũng không được. Ánh mắt Giang Vân lấp lóe, hành trình dị vực đã là không thể không đi. Những ngày tiếp theo, Giang Vân tiếp tục tu hành thiên tâm cảnh, đồng thời xây dựng hệ thống thiên đình. Và mấy ngày này, bên ngoài Tử Phủ Châu cũng không ngừng biến động, quang hoàng trên 3.000 đạo châu đã như sao trời, về cơ bản mỗi tòa đạo châu đều có chỗ được bao trùm, chỉ là còn chưa đủ toàn diện. Ngoài ra, bát vực hạ giới trừ bỏ những cấm khu kia, phần còn lại đã hoàn toàn bị tọa độ quang hoàng bao trùm toàn bộ, đã có thể bị Giang Vân kéo vào thế giới tử phủ. Con đường xưa cũ, giờ đây lại có vẻ hơi thanh lãnh. Sau khi Giang Vân rời khỏi thư viện, thông qua quang hoàng trở về hạ giới, từ địa chỉ ban đầu của Thạch Thôn tiến vào hư thần giới. Oanh! Giang Vân vừa tiến vào ban đầu chi địa, lập tức mảnh thiên địa này liền thiên băng địa liệt, vô số đạo lý thần liên hoành quán thiên địa, toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Hư thần giới nổi giận. Cuối cùng nó cũng đã chờ được. Kẻ cầm đầu đã cướp người kia cuối cùng vẫn đã đến, điều này làm sao khiến nó không tức giận cho được. Trên bầu trời, từng khe hở xuất hiện, vực thần, vực chủ, giới chủ các loại đều có cảm giác, họ đều nhận được tin tức từ hư thần giới truyền đến. Lập tức, họ cũng tức giận, ngoài tức giận ra còn có một số vực chủ thậm chí giận quá hóa cười, mừng rỡ như điên. Giờ đây động tĩnh của hư thần giới chính là họ đang tìm kiếm trong khu vực quản lý của mình, nhiễu loạn quy tắc thiên địa của hư thần giới. Họ dự định muốn trấn áp tên gia hỏa này vào vô tận thú ngục. Phải biết rằng, sự duy trì của hư thần giới cần chính là tinh thần lực của sinh linh. Dù hư thần giới đã có sinh vật tinh thần của riêng mình, có thể đơn giản duy trì, nhưng hư thần giới chủ yếu nhất vẫn là giam giữ những vật kia. Những vực thần, vực chủ này nói ra cũng chính là cai ngục của tòa nhà giam này. Giờ đây Giang Vân bẻ cong quy tắc hư thần giới, vậy thì tương đương với khiến những vực thần, vực chủ này dần dần chờ chết, lại còn không có cả lương bổng thông thường nữa. Quán khí lớn như vậy, sau khi Giang Vân tiến vào, làm sao họ không giận dữ, làm sao không mừng rỡ như điên cho được. Trong cổ thành của ban đầu chi địa, thần bi ghi chép cao lớn vẫn như của Quang Huy vạn trượng, ghi chép những thân ảnh sáng chói kia. Nhưng lúc này, tòa bi đá này lại bộc phát ra sức mạnh chưa từng có, cột sáng thông thiên triệt địa, trực tiếp từ ban đầu chi địa một đường quán thông đến linh giới thượng giới. Toàn bộ hư thần giới lúc này tràn đầy linh tính, những cấm khu cổ lão thần bí nằm trong vô tận hoang dã bên ngoài ban đầu chi địa nhao nhao xuất hiện, tỏa ra huy quang hỗn độn cấm kỵ. Ngươi giỏi lắm, tiểu tử thối. Lại còn dám đến hư thần giới. Một thân ảnh từ hư ảo hóa thành thật, trên người hiện lên uy áp kinh khủng, dị tượng toàn bộ ban đầu chi địa từ khi y xuất hiện cũng dường như bị trấn áp, dừng lại. Nhưng mà, dù cho sự hỗn loạn của hư thần giới đã đình chỉ, nhưng sự phẫn nộ của nó vẫn đang đè ép về phía Giang Vân. Đây là áp lực của toàn bộ hư thần giới, nhưng lúc này quanh người y vạn ngàn quang hoàng hiển hóa, mỗi một quang hoàng đều tỏa ra tia sáng cường hãn, chia sẻ từng chút áp lực của hư thần giới, cho đến khi cuối cùng rơi vào trên người Giang Vân, y đã không còn cảm giác gì. Điểu gia, sao lại có một mình ngươi tới vậy? Ta còn tưởng rằng Tinh Bích đại gia biết ta đến, sẽ tức giận trực tiếp trấn áp ta vào trong thú ngục chứ. Giang Vân thấy là Điểu gia đến, liền cười trêu chọc nói, dường như không phát giác quán khí trong mắt Điểu gia. Ngươi thế mà lại lừa thảm hai lão già xương sẩu chúng ta rồi, cả năm không ngừng nghỉ ư, chúng ta vì ngươi đã nhiều năm không được nghỉ ngơi. Điểu gia quán khí rất nặng, nhìn Giang Vân đều có chút cười gượng gạo. Điểu gia trừng tên gia hỏa này một cái, chính là tên gia hỏa này, khiến hai lão già bọn họ tuổi tác như vậy, còn phải kéo lê thân tàn mà tiếp tục làm việc. Sau đó Điểu gia nhìn hư thần giới một cái, vung tay lên, lập tức toàn bộ dị tượng hư thần giới hoàn toàn tan đi, khiến những cự đầu thượng giới vừa mới thẩm tra tình huống nhíu mày hoang mang. Hư thần giới đây là làm sao? Sao lại đột nhiên xảy ra bạo động? Mấy vị cự đầu tiến vào linh giới, cùng hỏi thăm vực chủ linh giới. Nhưng khi biết nguồn gốc động tĩnh đến từ hư thần giới hạ giới, mấy vị cự đầu lập tức biến sắc, chẳng lẽ là những vật kia đã chạy thoát ra ngoài? Nếu những vật kia chạy thoát, tất nhiên sẽ xảy ra một trận đại họa. Có người biết chuyện sắc mặt khó coi nói, toàn thân sương mù hỗn độn che phủ, khiến người ta không nhìn thấy hình dạng vốn có của y, chỉ biết y đến từ tiên điện. Vậy thì vận dụng một chút nội tình, trực tiếp phong bế hư thần giới, hoặc trực tiếp tiêu tốn một chút đền bù, phái một vài người hầu xuống, xem tình huống ra sao. Một vị cự đầu khác trầm giọng nói, ánh mắt y đảo qua linh giới, lập lè sát khí nồng đậm. Trước đây vận dụng nội tình đã khiến thiên địa đại đạo phản công, lần này lại muốn phái người xuống, tất nhiên phải hao phí càng nhiều nội tình, mà phái xuống cũng chẳng qua là pháo hôi, không làm nên chuyện gì. Một đạo sinh linh hình người từ tốn nói, toàn thân y thần quang, chói mắt vô cùng, có chút thần thánh, khiến người say mê. Vị cự đầu kia cười lạnh một tiếng, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, cứ để chúng chạy thoát ư, ta sợ đến lúc đó kẻ gặp họa trước tiên chính là chúng ta. Sinh linh hình người con ngươi màu vàng óng vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không vì lời y mà hiện lên gợn sóng, giống như một tôn thần thánh tượng thần. Theo ta thấy, biện pháp tốt nhất, chính là hủy đi liên hệ giữa linh giới và hư thần giới hạ giới. Khi cần thiết có thể trực tiếp vận dụng nội tình hủy diệt hư thần giới. Các cự đầu khác kinh ngạc, vị người biết chuyện kia cười lạnh thành tiếng nói, ngươi làm như vậy, e rằng không phải sẽ dẫn tới chúng nộ sao. Phải biết rằng danh tiếng của chúng ta bây giờ cũng không tốt, hơn nữa muốn hủy đi linh giới thì nội tình của chúng ta còn chưa đủ, ngươi chẳng lẽ có thể nói động được họ. Sinh linh hình người sắc mặt hờ hững, nói, vậy thì để họ biết hậu quả, đến lúc đó để họ tự lựa chọn là bảo vệ cửu thiên thập địa, hay là tùy ý chúng chạy thoát gây hại. Mấy vị cự đầu nghe vậy đều có suy tính riêng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Còn vị sinh linh hình người kia lại nhìn xuống toàn bộ linh giới, trong mắt y lóe lên một tia đen tối. Ban đầu chi địa. Điểu gia đi đến trước mặt Giang Vân, nhìn tên gia hỏa này, tức giận nói, ngươi cái tên này, ngươi làm như vậy, sẽ thả ra những thứ đó. Giờ đây chúng ta bị ngươi khiến cho cả năm không ngừng nghỉ, hàng đêm đều đang trấn áp những thứ kia, nếu không phải quang hoàng của tiểu tử ngươi còn phát huy chút tác dụng. Bằng không lần này đừng nói là Tinh Bích đại gia muốn trấn áp ngươi, ngay cả ta cũng hận không thể một cái tát đập chết ngươi tên tiểu tử thối này. Điểu gia rõ ràng rất tức giận, chỉ là Giang Vân phát hiện chỗ y tức giận, dường như có chút không đúng lắm. Ha ha, Điểu gia yên tâm đi. Lần này ta đến đây chính là để triệt để trấn áp những vật này, ngoài ra ta cũng có một kiện đại sự muốn cùng hai vị thương lượng. Giang Vân cười ha hả, xem như miễn cưỡng khiến Điểu Gia bớt giận. Y cũng chính là trước mặt người quen mới như vậy, trước mặt những người khác, y vẫn là Quan Hoàng Chi chủ cao cao tại thượng kia. Điểu Gia lúc này cũng đã bớt giận không sai biệt lắm, liên tục xác nhận Giang Vân đến đây là để trấn áp những thứ hắc ám trong lao ngục kia, y cũng triệt để nguôi giận. Còn về việc hư thần giới có người hay không, nói thật, Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia họ thật sự không chút nào bận tâm. Trước đây sáng tạo thế giới này, chủ yếu nhất vẫn là để giam giữ những thứ hắc ám kia, còn việc có thể tôi luyện tu sĩ, thì thật sự chỉ là bổ sung thêm mà thôi. Ngươi đã giải quyết những thứ đó, vậy thì nhanh lên đi, ta đây đã nhiều năm không được ngủ. Tên Tinh Bích kia thậm chí bây giờ mỗi ngày còn ở bên tai ta cằn nhằn, khiến đầu ta sắp nghe nhầm cả rồi. Sau khi nguôi giận, Điểu Gia lại khôi phục dáng vẻ Giang Vân và Thạch Hạo thấy y trước đây, kéo Giang Vân liền chạy về phía hắc ám lao ngục, dọc đường đi không ngừng kể khổ với Giang Vân, nói đó là những lời than thở khóc lóc, cảm động lòng người. Rất nhanh, họ xuyên qua một cánh cửa quen thuộc, gặp được Tinh Bích Đại Gia ở đằng xa. Giang Vân nhìn qua, liền sững sờ, chỉ thấy Tinh Bích Đại Gia lúc này đang đắc ý ăn một con gà nướng, mà phía sau y hắc ám lại cuồn cuộn như thủy triều, nhưng lại bị một màn ánh sáng mỏng như cánh ve ngăn cản, chỉ là trông có chút tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, lúc này Giang Vân có thể cảm nhận được trong bóng tối như thủy triều này, quan hoàng của y vẫn như cũ kiệt lực chuyển hóa hấp thu. Chỉ là những thứ hắc ám này thực sự quá nhiều, không vì lý do gì cả, dẫn đến quan hoàng bên trong không thể kịp thời tiêu hóa. Nhưng những sinh vật hắc ám này cũng không cách nào hoàn toàn trừ bỏ quan hoàng, chỉ có thể để nó ở lại nơi đó, ghét bỏ chúng. Giang Vân thấy Tinh Bích Đại Gia tinh thần rạng rỡ, còn có tâm trạng ăn gà quay, liền mặt dày mày dạn xích lại gần, cười nói, Tinh Bích Đại Gia đây là tâm trạng tốt lắm à. Tinh Bích Đại Gia nghe vậy, suýt nữa bị một miếng thịt gà làm nghẹn. Thấy Giang Vân chẳng những không chút hổ thẹn, còn mặt dày mày dạn sáp lại gần, lão không khỏi cảm thấy tên tiểu tử này da mặt có lẽ còn cứng hơn cả tiên kim đạo thân của lão. Tinh Bích Đại Gia tức giận nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Mau giải quyết lũ quỷ này đi, ngươi không thương xót lão già này sao, tuổi tác đã một nửa cái rồi, còn phải thức đêm ở đây, lão già này sẽ chết mất. Điểu Gia cũng vậy, ngồi phịch xuống ngay tại chỗ chẳng màng hình tượng, xé một cánh gà liền ăn, nói, đúng vậy đó, ngươi đừng thấy chúng ta còn có thể ngồi đây ngắm cảnh, ăn gà nướng. Thế nhưng lũ quỷ này không biết bị thứ gì kích động, ngày càng hung hãn, hai lão già bọn ta có chút không chống đỡ nổi nữa. Giang Vân nghe vậy có chút ngạc nhiên, thấy màn sáng phía sau, bóng tối dâng lên như thủy triều, đen kịt một mảng, những cái bóng quái dị thấp thoáng hiện ra. Có vài quái vật dường như còn cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chằm, đôi mắt chúng tóe ra huyết quang tàn độc. Không sao, lần này ta sẽ giải quyết tất cả chúng. Ngoài ra, ta còn muốn mời hai vị gia nhập Tử Phủ Châu của ta, gia nhập thiên đình của ta. Giang Vân cũng không khách khí, đưa tay xé xuống một miếng, vừa ăn vừa nói. Khụ khụ. Tinh Bích Đại Gia và Điểu Gia đồng loạt ho khan, lập tức ngơ ngác hỏi dồn Giang Vân, cái gì? Ngươi nói gì? Mời bọn ta hai. Thiên đình đó. Giang Vân vẽ mặt chân chất đáp, hai lão già lại một phen ho khan. Chật. Tinh Bích Đại Gia lau tay dính dầu, thần sắc kinh dị nhìn Giang Vân, đánh giá rất lâu mới nói, tiểu tử ngươi giờ sao mà to gan vậy? Sao lại không thấy thiên khiển giáng xuống? Chẳng lẽ ngươi đã chết rồi, đây là huyễn tượng của ngươi? Vừa nói, lão vừa đưa tay dính dầu định sờ Giang Vân. Hắn ghét bỏ tránh đi, hất tay lão ra. Nào có chuyện chết sống, ta không thể xây dựng lại một cái thiên đình sao? Nhìn xem đã dọa hai vị đến mức nào rồi. Giang Vân khinh thường mà đắc ý nói, khiến Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia tức giận nghiến răng. Tiểu tử ngươi, chẳng lẽ không biết hai chữ thiên đình này bản thân đã chứa đầy cấm kỵ sao? Ngươi tự tiện dùng danh xưng này không sợ thiên khiển giáng xuống ư? Điểu Gia nhíu mày nói, mấy lần dò xét nhưng không phát hiện thương thế trên người Giang Vân, lông mày lão càng nhíu chặt hơn, hoài nghi phải chăng thiên địa đã xảy ra sai sót, đến mức cấm kỵ như vậy cũng có thể bị động chạm. Vốn dĩ nơi này đã lâu không có người, lại thêm hai người họ trông coi ngày đêm không ngừng, nên chưa biết chuyện Giang Vân cũng đã thiết lập thiên đình trong thế giới Tử Phủ. Tinh Bích Đại Gia lại nheo mắt, trong mắt tiên đạo pháp tắc chảy xuôi, đôi mắt như vũ trụ tiên đạo mênh mông, tràn ngập vô số xiềng xích tiên đạo, dày đặc vô cùng rực rỡ, dường như có thể nhìn rõ vạn vật. Nhưng khi tiên nhãn của lão mở ra, lại chỉ thấy toàn thân Giang Vân không chút tì vết, không có điểm dị thường nào, thậm chí lão còn không cách nào nhìn thấu tu vi hiện tại của hắn. Chật! Tinh Bích Đại Gia hít một hơi khí lạnh, khá lắm, tiểu tử này chẳng lẽ thật sự không phải người. Bằng không lão sao lại không nhìn ra chút gì bất thường. Giang Vân phát giác Tinh Bích Đại Gia đang nhìn trộm, mỉm cười, hơi để lộ một chút thần dị. Tinh Bích Đại Gia lập tức nhìn thấy nhục thân Giang Vân chính là một thế giới khổng lồ, to lớn đến mức đáng sợ. Tinh Bích Đại Gia và Điểu Gia đều giật mình. Điểu Gia nói, khá lắm, ngươi trực tiếp để thân thể hóa thành thiên địa, tự thành một thể. Pháp môn đạo này khác biệt so với hiện tại, hẳn là ngươi đã đi ra một con đường riêng biệt. Tinh Bích đại gia vuốt vuốt chòm râu, mỡ gà cũng dính lên, bóng loáng đẹp đẽ, hiếu kỳ nói, xem ra, những lời ngươi nói trước kia không phải là giả. Vừa rồi chắc hẳn cũng chỉ là một góc băng sơn của ngươi thôi. Quả nhiên, thế giới này đúng là sóng sau xô sóng trước, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Giang Vân thấy đã dọa kinh hai lão già, cười nói, thế nào? Hai vị đại gia có nguyện ý sống thêm một đoạn thanh xuân nữa không? Tinh Bích đại gia và Điểu gia nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều bừng lên hào quang sáng rực. Dù cho tháng năm đã chôn vùi sự tích của họ, họ cũng đã yên lặng ở đây rất lâu để quên đi, nhưng khi gặp cơ hội, huyết khí của họ vẫn bùng lên, tựa như mặt trời mới mọc. Tinh Bích đại gia trầm giọng nói, nếu ngươi giải quyết được bóng tối đang trấn giữ cánh cửa này, bọn ta hai người cũng có thể được giải phóng. Tuy nhiên, bọn ta bây giờ chỉ là tàn hồn, đã dung nhập vào hư thần giới. Nếu ngươi muốn chiêu mộ bọn ta, còn cần phải giải quyết vấn đề này. Điểu gia cười hắc hắc, có chút ti tiện, nếu ngươi có thể giải quyết đám bóng tối này, vậy bí tàng của hư thần giới sẽ hoàn toàn tùy ngươi chọn lựa. Đồng thời, bọn ta cũng sẽ trao cho ngươi một chút quyền hạn, cho phép ngươi vận dụng một vài nội tình của hư thần giới, để ngươi ở thượng giới cũng có vài thủ đoạn cuối cùng. Đám bóng tối thì Điểu gia còn cảm thấy Giang Vân có thể giải quyết, nhưng hư thần giới là do các tiên vương hợp lực ra tay, vô số thần thánh cùng chung sức, lại có tàn hồn hai người họ dung nhập chế tạo nên thế giới tinh thần này, phi tiên vương thì không thể lay chuyển. Giang Vân cười, tự tin nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, hai vị đại gia có nguyện ý gia nhập hay không mà thôi. Còn vấn đề hư thần giới, cứ để ta giải quyết. Hai lão già ngày càng kinh ngạc, Giang Vân này chẳng lẽ ở thượng giới đã đạt được truyền thừa của vị chiến hữu nào, hay là đạt được truyền thừa của tiên đế, mà lại tự tin đến vậy. Vậy thì còn gì nữa, đã ngươi nói vậy, ta cảm thấy hai lão ta vẫn còn đang độ phong nhã hào hoa, thế giới này còn cần hai người trẻ tuổi như bọn ta. Điểu gia cười ti tiện nói, tự xưng vẫn còn trẻ tuổi, phong nhã hào hoa. Tinh Bích đại gia lại có chút không chịu nổi sự vô liêm sỉ của lão ta, lão lắc đầu, có chút ghét bỏ nói, phong nhã hào hoa thì còn có thể, ta cảm thấy trải qua ngàn vạn năm tháng, khách quan mà nói, vẫn còn rất trẻ trung. Nhưng mà nói là người trẻ tuổi, ta cảm thấy cũng có chút không biết xấu hổ rồi. Tinh Bích đại gia rất tự giác, nhưng cũng không quá tự giác, khiến Điểu gia bên cạnh liếc nhìn khinh bỉ. Chốc lát, gà quay đã chỉ còn một đống xương. Ba người đứng dàn trận trước màn sáng, Tinh Bích đại gia nghiêm túc nói, tiểu tử, đây không phải trò đùa đâu. Ngươi sau khi vào, đừng đi quá sâu, nếu không chịu nổi thì nhanh chóng lui ra. Bọn ta hai lão ít nhất còn có thể kéo ngươi một lần, nhưng nếu ngươi vào quá sâu thì bọn ta cũng hết cách. Điểu gia cũng nghiêm túc không kém, lúc này tràn đầy bá khí, uy thế huy hoàng xông thẳng Tinh Hà, đây mới thật sự là đệ nhị thiên hạ. Tiểu tử, hiếm khi bọn ta mới thấy một người hợp khẩu vị. Ta cũng không muốn đến cả hài cốt của ngươi cũng không thấy được. Mắt Điểu gia rực sáng như vàng, tựa như hóa thành đại nhật, tiên đạo chân vận bàn bạc lúc này hiện lên. Đây quả thật không phải chuyện nhỏ, Giang Vân cũng trang nghiêm, nghiêm túc. Hắn vận chuyển các loại về ta kinh, bản chí cao kinh văn này trong nháy mắt khiến thần uy hắn phun trào. Một đài tam sinh liên hoa to lớn xuất hiện dưới chân hắn, phát ra tiên quang vạn tà đều phải lui tránh. Đồng thời khí huyết hắn gào thét, như vạn rồng giận đùng đùng xông ra từ cơ thể, thẳng lên đỉnh lục dương, hóa thành một lò đạo hỏa bùng cháy hừng hực. Ngay sau đó, hàng vạn quang hoàng u phù từ hư không vô tung mà đến, hiện ra trong hư vô. Từng đạo quang hoàng như tinh hải vũ trụ, theo quy luật khó hiểu mà xoay vòng quanh người hắn, tựa như các tinh hệ, tất cả đều phát sáng, mỗi cái một vẻ. Khí xung đẩu ngưu, tinh hà chấn động. Vô số chân lý chi văn thần bí, tràn ngập đại đạo vận ý, ngưng kết thành quang mang, bao phủ toàn bộ Giang Vân. Lúc này hắn, đầu đội đại đạo hỏa lò, chân đạp đài tam sinh hoa sen, toàn thân bị quang vụ mênh mông bao phủ, ẩn hiện hình người. Điểu gia vỗ tay cười nói, hảo tiểu tử, thủ đoạn thật cao minh. Nếu hôm nay ngươi thật sự quét sạch những sinh vật hắc ám này, chắc chắn sẽ vang danh cổ kim, lưu truyền thiên cổ. Giang Vân lúc này khí thế dậy sóng, nộ hải động thiên, thật có khí tượng thiên địa diệt vong, hắn phất tay bá khí nói, sự tích ta làm ra sớm đã có thể vang danh cổ kim, lưu truyền thiên cổ. Ta muốn không phải những thứ này, trước hết cứ để ta luyện hóa đám quái vật này đã, rồi sẽ cùng hai vị thưởng trà chậm rãi bàn luận. Tinh Bích đại gia và Điểu gia nghe vậy, đều mỉm cười, lập tức đồng thanh nói, Giang Vân, đã chuẩn bị xong chưa? Oanh! Tiếng vang chấn động trời đất, màn sáng rung chuyển, vô số pháp tắc hư thần giới và tiên đạo dày đặc giao thoa, tầng tầng lớp lớp, đạo màn sáng vô kiên bất tồi này nhanh chóng mở ra một khe hở nhỏ. Chớp mắt! Vô số bóng tối như thủy triều ập đến, tiếng gào thét thê lương không ngừng truyền ra từ bên trong. Giang Vân không dám thất lễ, quanh thân hàng vạn quang hoàng phát xạ, hào quang bay múa đầy trời, nghênh đón khói đen ập tới. Từng đạo quang hoàng móc nối vào nhau, hóa thành những thần tác rực rỡ, rồi hàng vạn quang hoàng đều biến thành thần tác, lao thẳng vào bóng tối. Thần liên hào quang rực rỡ, khói đen sương mù gặp phải như củi khô đụng lửa, trong chốc lát vô số sương mù dường như bị châm lửa, lốc bốc vang lên, sương mù bị đẩy lùi vào bên trong màn sáng. Hai người Tinh Bích đại gia thấy vậy, trong lòng tràn đầy tin tưởng vào việc Giang Vân có thể thành công. Sau một khắc, toàn thân Giang Vân quang vụ cuồn cuộn, muôn hình vạn trạng, tựa như một đại thiên giới di động, ầm một tiếng xông thẳng vào bóng tối, phát ra tiếng nổ vang rung trời. Đồng thời, cả vùng đều rung động kịch liệt, trời long đất lở, vô cùng kinh khủng. Cùng thời khắc đó, tất cả quang hoàng tiềm ẩn bấy lâu trong hư thần giới đều sáng rực. Toàn bộ quang hoàng ở bát vực bên ngoài cũng danh vọng, dẫn tới lực lượng cường đại. Hai người Điểu Gia thấy vô số quang hoàng xuất hiện ở khắp nơi trong hư thần giới, trong lòng kinh hãi. Lập tức nhận ra đó là quang hoàng, liền biết ngay đó là thủ đoạn của Giang Vân. Sau đó, thấy Giang Vân đã tiến vào ngục tối, họ lập tức nhanh chóng phong tỏa màn sáng, đề phòng sinh vật hắc ám xông ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hảo tiểu tử, hắn rốt cuộc đã lưu lại bao nhiêu quang hoàng trong hư thần giới này? Tinh Bích đại gia nhìn số lượng quang hoàng nhiều như sao trời, tựa như cát biển, chật chật tấm tắc. Sau đó, họ đưa mắt nhìn vào ngục tối hắc ám, chỉ thấy bên trong màn sáng một thân ảnh rực rỡ, đầu đội đạo hỏa bùng cháy hừng hực, hóa thành một mảnh hỏa vân liệt liệt, thiêu đốt đến mức khói đen quanh đó không dám đến gần. Dưới chân hoa sen, mỗi bước thành trận, thanh tịnh quang tản ra, quét sạch mọi ô uế trên đường. Giữa đó, sinh linh hình người bị quang vụ mênh mông bao phủ kia càng thêm đáng sợ, quyền cước rực rỡ như đại nhật, mỗi quyền mỗi cước tựa như khai thiên tích địa, bá khí mười phần. Trong bóng tối, không ít sinh vật hắc ám bị ánh sáng này chiếu rọi ra chân thân, mỗi con đều quái dị hung tàn, kinh khủng dị thường, không giống sinh linh. Sinh vật hắc ám vô cùng hung hãn, ánh mắt chúng tinh hồng, thân thể còn sánh ngang tiên kim, có con tám tay, có con đầu người đuôi nhện, có con giống như cự nhân huyết sắc. Rống. Một sinh linh hắc ám gầm thét, khí phách cũng đáng sợ không kém. Tiếng gầm này trực tiếp xé rách khói đen, chấn động toàn bộ nhà giam, liền thấy nó hóa thành một đạo hắc quang lao thẳng tới. Không chỉ một con lao tới, trong bóng tối dường như có vô cùng vô tận quái vật, như sóng triều ào ạt xông đến, đã mười phương không lối. Giang Vân thấy vậy, không hề sợ hãi, nửa bước không lùi, ngược lại gầm thét xông lên, đạo quang từng trận, chói mắt lại kinh người, đồng thời kèm theo từng trận âm thanh, như nổi trống, như sấm rền. Hô! Hỏa lò hô hô liệt hỏa, hỏa vân như biển, xoay tròn xông vào khói đen, dấy lên một trận đại hỏa kinh người. Trong hỏa diễm tràn ngập chiến ý cực hạn, chiến ý liệt liệt như lửa, đốt cháy từng mảng lớn khói đen đến mức không còn một mảnh. Dưới chân hoa sen từng đóa lớn lên, cùng nở rộ trong bóng tối. Hoa sen liên tiếp thành trận, tiên quang trùng thiên, hóa ra một tịnh thổ, đồng thời không ngừng phân liệt, xâm chiếm bóng tối. Đám sinh vật hắc ám phía trước nghe được Giang Vân xông vào, nên từng con hung hãn không sợ chết, càng ngày càng hung tàn. Hắn giống như đại nhật, lúc này thân hãm trong bóng tối vẫn chói mắt, lóa mắt kinh người. Theo hắn ra tay, quang minh chi địa càng lúc càng lớn, đối mặt với tấn công cũng càng hung hãn. Nhưng Giang Vân vẫn kiên định tiến bước, từng đạo quang hoàng phát ra hào quang ống ánh, từ quanh người hắn bắn ra, như cự tinh giữa vũ trụ thoát ly quỹ đạo, dấy lên đại hỏa lóa mắt, xẹt qua bóng tối. Oanh! Nơi xa ánh lửa rực rỡ, vùng đất bị nổ tung bao phủ càng kinh người. Trong tích tắc, tia sáng thậm chí làm chói mắt toàn bộ lao ngục, còn lộ ra lên trên màn sáng, khiến hai lão già nhìn thấy đều kinh hãi run rẩy. Theo tiếng nổ tung đầu tiên vang lên, sau đó là những đợt quanh tích nổ tung liên tiếp không ngừng, hào quang sáng chói đã triệt để thắp sáng lao ngục tối tăm ngàn vạn năm này. Vô số sinh linh hắc ám bị quang hoàng đánh nổ khiến thân thể không còn nguyên vẹn, dù có thân thể sánh ngang đạo kim thì dưới sự oanh kích kinh khủng này cũng như rơm rạ trên ruộng lúa, tràn ngập nguy hiểm. Bọn chúng cũng không ngờ rằng chỉ sau ngàn vạn năm, phiến thiên địa này lại có tồn tại khủng bố đến vậy, hơn nữa còn phát hiện được thủ đoạn khắc chế khói đen của chúng. Trong nhà lao, theo quang hoàng quét sạch, một số quang hoàng sau khi rơi xuống đất không nổ tung, ngược lại dần dần kết nối, trở thành một trận pháp kinh khủng. Một hỏa lò kinh khủng, cực lớn đã bao phủ triệt để nơi đây, nhưng Giang Vân bản thân lại đang hư hóa. Ngay sau đó, tòa trận pháp biến thành hỏa lò này trở nên vô cùng ngưng thực, phản phất như có thể khai thiên tích địa. Chật! Tên tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn? Tinh Bích đại gia cũng kinh hãi, hỏa lò này tán phát đạo vận vô cùng kinh khủng, thậm chí cho lão một cảm giác có thể luyện hóa cả chân thân lão. Điểu gia cũng kinh ngạc không kém, thủ đoạn này chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ trong đoạn tháng năm này, lại có vị đạo hữu nào thành đạo rồi? Xem ra bọn ta thật sự đã lạc hậu rồi. Điểu gia thấy Giang Vân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong trong lao ngục, trầm tĩnh lại nói, trước kia bọn ta đây là thời thượng nhất, xem ra đợi hắn ra ngoài, bọn ta có thể đến chỗ đó. Tinh Bích đại gia tán đồng gật đầu, nhìn hỏa lò giữa sân giấy lên đại hỏa cuồn cuộn, nói, hỏa lò này lại có thể đốt cháy bóng tối, thực sự khiến người ta không thể ngờ được. Tuy nhiên, có thủ đoạn như thế này, nghĩ đến giờ Cửu Thiên Thập Địa đối mặt dị vực cũng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Điểu gia lại lắc đầu, nói, dị vực lại có biến hóa, ta từ linh giới thu được chút tin tức, biên hoang đã xuất hiện vài thứ càng khủng khiếp hơn. Vừa nói vừa thở dài, bây giờ Cửu Thiên Thập Địa ngược lại càng thêm suy sụp, thậm chí có khả năng không chống đỡ nổi đến khi thế hệ này cuộc khởi. Tinh Bích đại gia trong lòng áp lực cực lớn, vừa tức giận lại vừa bất lực. Bản thân lão bây giờ cũng là tàn hồn, nói là trông coi lao ngục, nhưng trên thực tế hư thần giới này cũng chính là nhà giam của họ. A, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên, có thứ gì đó quái dị như ngôn ngữ nức nở đang nguyền rủa. Nhưng ngọn lửa thiêu đốt của Cự Lô càng ngày càng mãnh liệt, hư thần giới phản phất có cảm ứng, những chấp niệm của lão của các thánh hiền giữa không gian thâm thẳm đều ùng ùng kéo đến, cam nguyện làm củi lửa, chỉ để thiêu rụi bóng tối. Là bọn họ Điểu gia thấy rất nhiều quan đoàn từ hư không hư thần giới hiện lên, như chim yến về tổ mà bay vào hỏa lò, buồn bã nói. Tinh Bích đại gia thở dài, sau đó lại nở nụ cười nói, thế này cũng tốt, bọn họ cùng đám quỷ này cũng đấu một đời, nếu có thể vì tiêu diệt chúng mà biến mất, cũng coi như là một nơi quy tụ. Ánh lửa rực rỡ vô cùng, hỏa lò cực lớn đỉnh thiên lập địa, đạo hỏa vô biên kinh khủng đốt cháy luyện hóa những sinh vật hắc ám kia. Điểu gia và Tinh Bích đại gia đang chờ đợi sự giải phóng đã từ vạn cổ tới nay. Oanh! Hỏa lò chấn động, phát ra tiếng nổ rung trời. Nắp lò bay lên, rơi xuống một bên, đập nứt đại địa. Tinh Bích đại gia và Điểu gia biến sắc, chẳng lẽ tiểu tử Giang Vân kia không luyện hóa hết sinh vật hắc ám ư? Đúng lúc này, toàn bộ hư thần giới bỗng nhiên phát ra một âm thanh đại đạo, đại âm hy thanh, tràn ngập thần thánh, khí tượng to lớn. Tinh Bích đại gia và Điểu gia lập tức mặt mày hớn hở. Điểu gia vỗ tay cười to nói, tốt, tốt. Không ngờ tiểu tử này lại làm thành thật. Ha ha ha, thần điểu trên vai lão cũng hưng phấn kêu loạn, chủ nhân của nó cuối cùng cũng được giải phóng khỏi nơi này rồi. Điểu gia vui mừng nhìn về phía Tinh Bích đại gia bên cạnh đang có chút khác thường, thấy lão lúc này tuy mặt mày vui mừng nhưng lại có vẻ thất vọng mất mát. Điểu gia hỏi, lão hỏa kế, nghĩ gì đấy? Diệt trừ đám quỷ này chẳng phải tốt sao? Tinh Bích đại gia lắc đầu, hơi tự giễu cảm khái, đương nhiên là được, chỉ là trông coi nơi này nhiều năm như vậy, nhất thời khiến chúng biến mất, trong lòng ngược lại cảm thấy trống rỗng một chút. Ta cũng có chút cảm khái, không biết ngươi và ta sau này liệu có một ngày cũng sẽ như thế này không? Nếu như đi theo Giang Vân mà lại không có chút tác dụng nào, nói dễ nghe thì là nhàn vân giả hạt, nói khó nghe thì là ngơ ngơ ngác ngác, như cô hồn giả quỷ, có lẽ ngươi và ta cũng sẽ già yếu mà trở về với cát bụi. Điểu gia khẽ giật mình, bị lão ta đưa vào cảnh tượng này, lập tức trong lòng phản phất có một ngọn lửa bùng lên. Khí thế trên người không tự chủ được bộc phát, mái tóc bạc phơ bay loạn, như thần sư tử vương móng vuốt, giận dữ nói, sao lại như thế? Ta là đệ nhị thiên hạ, trừ chân long ra, thiên hạ này ta ai cũng không phục. Tháng năm thì sao? Thời gian thì sao? Chúng đều không thể chôn vùi ta. Lão quay đầu, tức sùi bọt mép, tiên quang lập lòe, đạo vận càng như hải dương tràn ngập thiên địa, nói với Tinh Bích đại gia, lão hỏa kế, ta thấy ngươi thực sự đã rỉ sét rồi, nên cần mài dũa một chút, dùng lửa luyện một phen. Tiên kim đạo nhân, người trước kia danh xưng thiên hạ vô song, kim thân đệ nhất đâu rồi? Bây giờ dáng vẻ nặng nề, đạo tâm lại dao động, ta xem là cần phải thức tỉnh ngươi. Tiếng này tràn ngập nộ khí và chiến ý, dường như có âm thanh từ chiến trường tàn khốc tiên cổ truyền đến, kèn lệnh thổi vang, trống trận ù, tiếng giết chóc từng mảnh, kinh động tận mây xanh, vẫn như cũ khiến người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bạo động, sát ý bộc phát. Tinh Bích đại gia thấy Điểu gia tức sùi bọt mép, vì lời lão ta nói mà thịnh nộ, tiên kim đạo tâm của lão cũng xúc động. Lại thấy lão ta khí thế hừng hực, thực sự tức giận đến chấn động cả hư thần giới phát ra tiếng tru tréo, không khỏi vội vàng nói, nói bậy gì đấy, ta chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi. Ngươi vẫn nóng nảy như vậy, bao nhiêu vạn năm rồi cũng chưa trầm ổn chút nào. Điểu gia cười nhạo, nộ khí chiến ý hóa thành khe nhỏ, vẫn ngạo nghễ bá khí. Một long ảnh kinh khủng từ sau lưng lão hiện ra, dương nanh múa vuốt, thông vân thổ vụ, che khuất cả bầu trời, vô luận bao nhiêu vạn năm, ta đều sẽ không thay đổi. Ta cũng sẽ không quên đoạn cừu hận đó. Ta chính là muốn sống, ta chính là muốn sống lại một lần nữa. Ta không phục. Ta còn muốn xông vào dị vực, giết giết giết, giết cho trời đất hôn ám, máu chảy thành sông. Ta còn chưa từng đệ nhất thiên hạ, sao có thể chết đi bị kìm nén quá lâu, lúc nào cũng cần bộc phát. Tính cách nóng nảy của Điểu gia giống như một ngọn núi lửa, bị kìm hãm quá lâu trong hư thần giới này, khiến lão ta tích tụ thành một núi lửa kinh khủng. Một khi bộc phát, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa, khiến người rợn người. Nhưng nói thế này dễ vậy sao, hiện tại ta chỉ là tàn hồn, chân thân cũng không biết đã đi đâu, nói gì đến phục sinh. Tinh Bích đại gia thở dài. Lão làm sao không muốn sống lại, lão cũng muốn lại xông vào dị vực, chỉ là chân thân của họ không biết đã rơi vào nơi nào. tháng năm lâu dài như thế, thậm chí không biết chúng có còn tồn tại hay không, liệu có còn nguyên vẹn. Điểu gia khẽ giật mình, lão biết có không ít kẻ đối đầu đang thèm khát chân thân của lão. Đó là thân rồng có thể sánh ngang chân long, bất luận ở kỷ nguyên nào, thời đại nào cũng đều vô cùng trân quý. Điểu gia trong nháy mắt im lặng, khí thế co rút, quay trở lại bình thường. Lúc này lão ta giống như một lão già đáng thương, cũng đã hiểu cảm xúc của Tinh Bích đại gia. Ta ngược lại có biện pháp. Giang Vân từ bên trong hỏa lò bước ra. Lập tức hỏa lò chấn động, hóa thành hàng vạn quang hoàng, sư sư bay về khắp nơi trong hư thần giới. Trên đường bay, quang hoàng càng là một chia làm hai, hai chia làm bốn, tầng tầng lớp lớp phân chia không ngừng. Chốc lát liền thấy vô số quang hoàng lướt về khắp nơi trong hư thần giới, lấy 10 vạn dặm làm cự ly, hạ xuống tiêu ký. Điểu gia và Tinh Bích đại gia mặc kệ dị tượng của hư thần giới lúc này, dù sao sinh vật hắc ám quan trọng nhất đã được giải quyết, những thứ khác cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Huống hồ Giang Vân cũng có đại công lao với hư thần giới. Việc chỉ ném chút quang hoàng chẳng phải chuyện lớn gì, nên họ lại càng thêm tỉnh táo nhìn Giang Vân. Điểu gia vội vàng kêu lên, thật ư, nếu thật có biện pháp, điểu gia ta sau này tùy ngươi sai bảo, ngày ngày gọi, hơn nữa điểu gia ta trở thành, ra ngoài liền cho ngươi chỗ dựa, thấy ai khó chịu liền giải quyết kẻ đó. Ta còn làm người hộ đạo cho ngươi nữa. Tinh Bích đại gia cũng có ý tương tự, nói, đúng vậy đó. Giang Vân ngươi dù sao cũng là người được bọn đại gia ta nhìn từ nhỏ mà lớn lên, ngày thường bọn ta đâu có bạc đãi ngươi. Đợi lát nữa để Tinh Bích đại gia ta suy nghĩ thật kỹ. Ta nhớ còn có một số đạo pháp đã thu thập, nếu ngươi thật sự làm được, những thứ này cũng đều tặng cho ngươi, còn làm chỗ dựa cho ngươi. Từ ngày đó khởi hành, Giang Vân cùng Liễu Thần bèn đi khắp các cấm khu, trong đó Tây Lăng Thú Sơn là một trong những nơi trọng yếu. So với hoang vực dày đặc cấm khu, bảy vực còn lại lại ít hơn hẳn, thậm chí phần lớn cấm khu ở đó căn bản đều do thiên địa tự nhiên hình thành, hoặc là cấm khu mạt pháp, hoặc là những chiến trường viễn cổ. Điều này khiến Giang Vân càng lúc càng cảm thấy hoang vực kỳ lạ, y không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ mảnh giới vực này thực sự có mệnh số định sẵn như vậy? Khi nhớ lại khoảnh khắc ba vị thiên đế cùng bệnh giả có dung mạo tương tự đến kinh ngạc, Giang Vân càng lúc càng củng cố phỏng đoán này. Có lẽ những việc y đang làm, vị kia đều đã trông thấy. Bất kể thế nào, đợi ta vẫn chưa thế siêu thoát, hết thảy nhân quả tự nhiên sẽ sáng tỏ. Đạo tâm của Giang Vân kiên cố bất diệt, đã không còn khả năng phá vỡ. Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Liễu Thần, ngay cả cấm khu chi chủ cũng chưa từng xuất động, cấm khu bát vực đã bị Giang Vân toàn quyền chiếm lĩnh. Trên núi đạo môn ở hoang vực, thánh địa này giờ đây chỉ còn hữu danh vô thực. Kể từ khi đạo môn chuyển trụ sở vào thế giới tử phủ, thánh địa này chỉ còn lại vài đệ tử thay phiên trông coi, trở thành một nơi danh nghĩa. Tuy nhiên, hôm nay Giang Vân lại chọn đứng tại nơi này để thu hồi bát vực. Y lấy đạo môn làm nơi đặt chân, dùng đó để mở ra con đường của mình, lập xuống căn cơ cho đại đạo. Giờ đây, y tự nhiên cũng dùng nơi này để kết thúc. Núi đạo môn nguy nga vững chãi, linh vụ bao phủ quần sơn, tiên hạc bay lượn, kỳ thú gầm rít, kỳ hoa dị thảo mọc như nấm trên mỗi đỉnh núi. Nơi đây đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu Giang Vân đặt chân đến. Trên đỉnh núi đạo môn cao nhất, Giang Vân đứng sừng sững như tượng thần, nhục thân phát sáng như thần linh hạ phàm. Khí thế cuồn cuộn tỏa ra từ y, một vầng hào quang vàng óng như nước chảy tràn ra từ thiên địa, lan tỏa khắp bát vực. Dị biến này Giang Vân đã sớm thông báo cho chúng sinh bát vực, nên rất nhiều sinh linh đều biết y sắp làm đại sự. Tuy nhiên, đại sự này lại đặc biệt ở chỗ thượng giới không hề hay biết, ngay cả những thế lực đạo thống bất hủ trung lập ở bát vực cũng chưa từng nhận được chút tin tức nào. Dù sao, việc thu hồi hư thần giới đã là một đại sự, nay lại mang đi bát vực, thật khó mà khiến những người ở thượng giới không đoán ra kế hoạch của Giang Vân. Chỉ vì giờ đây thực lực của y chưa đủ. Nếu thực lực đột phá vào tiên cảnh, quang hoàng hoàn thành thuế biến cuối cùng, khi đó y đạp lên con đường chiến tiên, lại dùng lợi ích dụ hoặc, y không tin cửu thiên thập địa còn không thể lọt vào tay y ầm ầm. Động tác của Giang Vân lại một lần nữa khiến thiên địa chấn động, chỉ có điều lần này y thả ra thế giới tử phủ. Chân lý của đại thiên địa đó vừa phát ra, chấn động trong thiên địa liền lặng lẽ bị phân tách. Pháp tắc đại đạo của cửu thiên thập địa lại một lần nữa bị rực rỡ, trở nên càng thêm không chịu nổi. Nhưng đây cũng chỉ là pháp tắc đại đạo do tiên hiền dệt nên xuất hiện hư hao. Còn bản thân đạo ẩn chứa trong thiên địa thì chưa bao giờ hư hao cả. Dù cho Giang Vân có mang đi hư thần giới, đào đi bát vực hạ giới, đại đạo của thiên địa này vẫn hoàn chỉnh. Chỉ cần thiên địa còn đó, đại đạo tự nhiên cũng còn đó. Bát vực, dưới sự không hề hay biết của thượng giới, đang lặng lẽ được chuyển vào thế giới tử phủ. Trước đây, nếu hư thần giới không chia thành linh giới và hư thần giới làm hai tầng, Giang Vân tự nhiên càng không thể khiến động tĩnh của nó lớn đến thế. Trong thế giới tử phủ, có thiên đình. Thiên đình giờ đây càng lúc càng muôn hình vạn trạng, lý lẽ đại đạo hóa thành mây mù rủ xuống. Tòa chí bảo thiên đình này chỉ sau vài ngày, dưới sự tế luyện không ngừng của Đạo Văn Thần Liên và Tam Thiên Đại Đạo Đồ, đã hiện ra vẻ ngày càng khổng lồ, rộng lớn tráng lệ. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, quang minh vạn trượng, khí thần thánh tỏa khắp bốn phương. Bốn cột trụ lớn thông thiên, trên đó khắc rồng phượng sống động như thật, lại đều đã có linh tính, hiển thánh du tẩu quanh thần trụ của mình. Trong đại điện, Thạch Hạo, Lạc Diệu Phi, Một Huyền Nữ, Tần Hạo, Thạch Nghị cùng những người khác tề tựu ngồi hai bên. Quyền hành trên thân mang đến khí thế khủng bố, sau lưng mỗi người đều hiển hóa từng đạo pháp tượng kinh khủng và rộng lớn, đã không còn là người hồng trần của ngày xưa. Đó là đại đạo đạo đồ cùng những gì bản thân họ cảm ngộ mà hình thành pháp tượng đại đạo cuối cùng, có thể gọi là đại đạo pháp tượng. Ngoài họ ra, giờ đây trong đại điện còn có thêm vài người mới, Điểu Gia, Tinh Bích Đại Gia, Cấm Khu Chi Chủ, cùng ba vị tiên vương di hài trên Tây Lăng Thú Sơn là Thủy Tinh Xương Đầu, Kim Sắc Cốt Chưởng và Tiểu Huyết Nhãn. Trên bảo tọa tối cao, Tam Thiên Đại Đạo chảy xuôi, mang theo tượng vạn pháp vạn đạo quy nguyên. Ở bốn phương, Thạch Hạo ngồi ngay ngắn một chỗ, chính là đế vị. Tương tự còn có hai nơi khác cũng là đế vị, chỉ là lúc này đang trống. Giang Vân tự nhiên cũng thiết lập lục ngự, nhưng trên lục ngự còn có ba vị trí siêu nhiên hơn, tôn xưng đế vị, kỳ thực còn siêu việt hơn cả đế vị. Ba vị trí này tự nhiên là dành cho ba vị thiên đế. Còn chư đế thì không làm gì hướng về bảo tọa duy nhất của Vô Thượng Đại Thiên Đế, nơi Giang Vân ngự tọa. Ngoài ra, còn có vài chỗ ngồi không thuộc liệt kê, đều ở hai bên đài đế của Đại Thiên Đế. Chỉ là những vị trí này hiện giờ đều không người ngồi xuống, hơn nữa Liễu Thần cũng chưa từng đến đây. Trên đài đế chí cao, bảo tọa rộng lớn, một người ngự tọa. Y như căn bản của thiên địa, đầu nguồn đại đạo, đủ mọi thứ đều hiển hóa tại đây. Nhìn thoáng qua thấy huyền diệu hùng vĩ, như bước vào cảnh giới đạo diệu, thái thượng chi địa, nhưng nhìn kỹ lại phản phát quy chân, hết thảy đều không, chỉ có Giang Vân ngồi ngay ngắn. Lúc này, ngồi trên bảo tọa chí cao, Giang Vân thần sắc tự nhiên, nhưng lại kèm theo uy nghiêm vô thượng, khiến tất cả mọi người có mặt đều không tự chủ được mà nín thở. Nay thiên đình của ta bách phế đại hưng. Vì lẽ đó, thiên địa cảm ứng, lại có được hiền triết như thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, Cấm Khu Chi Chủ gia nhập thiên đình của ta. Không biết chư vị có suy nghĩ gì khi nhập thiên đình, cứ nói đừng ngại. Giang Vân bảo Điểu Gia cùng những người khác trình bày suy nghĩ của mình, y sẽ lấy đó để phân phong thần vị. Y khai sáng thiên đình, không rập khuôn hệ thống thần thoại, nên thần vị của y cũng có những tên gọi khác biệt. Hơn nữa, thần vị cũng chưa cố định chết, chỉ có 365 chủ thần vị, nếu không thì, chỉ cần Giang Vân muốn, y có thể đại phong đặc phong, tất cả đều tùy theo tình huống mà xem xét. Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia trong lòng vẫn bùi ngùi không thôi. Dù đã qua mấy ngày, nhưng khi đặt chân đến thiên đình này, họ vẫn kinh ngạc tột độ, hoàn toàn không dám tưởng tượng tòa thiên đình này rốt cuộc được luyện chế như thế nào. Khí tượng vĩ đại đến mức dù với tầm mắt tiên vương của họ, cũng không thể nhìn ra căn bản nơi đây, chỉ có thể cảm khái. Lúc này hai người cũng biết đây không phải nơi để họ nói đùa, nên đều vô cùng đứng đắn, chắp tay hành lễ nói, bẩm đại thiên đế, hai ta đã quen sống kiểu nhàn vân giả hạt. Nghe nói thiên đình có hai vị môn thần nhàn rỗi, vừa có thể du sơn ngoạn thủy, vừa có thể bảo vệ gia đình, trên có thể gánh vác trách nhiệm thiên đình, dưới lại có thể tiêu dao nơi hồng trần, nên muốn cầu đại thiên đế ban cho chức này cho hai ta. Mọi người ở đây bị lời nói của Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia chọc cười, nhưng đó cũng là nụ cười thiện ý. Vả lại, Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia đã ở nơi khởi nguyên rất lâu, cùng hòa mình với tu sĩ bàn huyết cảnh không biết bao nhiêu năm, nên đối với điều này cũng không trách cứ, ngược lại còn vui vẻ cười phá lên. Ý cười của mọi người dần dần thu lại, nhìn về phía đại đế. Trên đó, Giang Vân mỉm cười, điều này không có gì là không thể, cũng là điều y đã sớm hứa hẹn, bèn gật đầu đáp ứng, chuẩn. Tiếng nói vừa dứt, miệng ngậm thiên hiến, lời vàng ngọc ngà, chỉ thấy trong đại điện từng sợi huyền quang tụ lại, ào tuôn về phía Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia. Chấp niệm của hai người dưới luồng sức mạnh này dần dần nảy sinh liên hệ mật thiết với tòa chí bảo thiên đình. Trong chốc lát, biên giới thiên đình lại một lần nữa tăng vọt, trở nên càng thêm hùng vĩ. Hơn nữa, trong toàn bộ thế giới tử phủ, trên mọi nhà cửa đều lặng lẽ xuất hiện hai đạo bức họa thần thánh. Một bức họa là một đầu chân long dương nanh múa vuốt, bá khí vô cùng, các loại điềm lành đều hiện hữu trong bản vẽ. Bức họa sống động như thật, có thần quang mờ mịt tỏa ra, che chở toàn bộ gia đình. Bức họa khác là một tôn tiên kim sinh linh, đại đạo vần quanh, thần thánh vô cùng. Ngoài vẻ thần thánh, cũng hiển rõ điềm lành, sống động như thật, cùng với đồ môn thần chân long bên kia cùng phát ra quang mang, che chở toàn bộ gia đình. Sự biến hóa này tuy chỉ ở trên cổng nhà, nhưng thế giới tử phủ giờ đây có vô số sinh linh, cánh cửa này tự nhiên cũng là vô số. Việc này xuất hiện trên mọi nhà cửa, lập tức cũng khiến thế nhân kinh động. Mà một số lão quái vật ở thế giới tử phủ lại kinh hãi liên tục. Hai vị tồn tại này họ tự nhiên sẽ hiểu, trong cổ tịch ghi chép tuy ít, nhưng cũng nói lên sự đáng sợ của họ. Bởi vì trên thần đồ môn này, không chỉ có bức họa, tự nhiên còn có tên của thần. Và thần danh này chính là Tiên Kim Đạo Nhân và thiên hạ đệ nhị lừng danh trong cổ sử Cửu Thiên Thập Địa. Chưa đợi họ tỏ thái độ, thiên địa liền truyền ra từng trận đạo âm. Trên bầu trời, một số nữ đệ tử đạo môn cầm kim hoa tiến vào thiên nữ, rắc xuống cùng thiên địa. Trên đại địa cũng xuất hiện dị tượng, cùng với sự ra đời của hai vị thần linh. Thế nhân cũng nhờ đó mà biết thiên đình lại có thêm hai vị đại thần, và thế nhân thì lại có thêm một tầng che chở. Sự che chở này tuy chỉ nhắm vào gia viên, nhưng cũng là phúc lợi khó có thể tưởng tượng. Ít nhất vạn tộc trên đại địa đều biết, sau này hậu duệ nhà mình sẽ tránh được rất nhiều tai họa, tự nhiên cũng cảm tạ ơn trời đất, nhao nhao cung phụng hương hỏa, nghênh đón hai vị thần linh này. Trong thiên đình, Điểu gia và Tinh Bích đại gia lúc này cảm thấy vô cùng huyền diệu. Họ cảm giác như mình một lần nữa có nhục thân, mà tiềm lực của bộ thân thể này lại không hề bình thường. Chỉ là họ cũng biết, nếu triệt để chấp nhận bộ thân thể này, về sau giới hạn của họ sẽ bị khóa chặt với thiên đình, cho dù họ có tìm lại được nhục thân của mình thì cũng vậy. Tuy nhiên Điểu gia và Tinh Bích đại gia không hề bận tâm. Một mặt, trước đây khi họ lựa chọn tiến vào hư thần giới, đã xem sinh tử như ngoài thân. Giờ đây bất quá là bị khóa chặt với thiên đình, cũng không phải hạn chế tự do, hai người họ có gì mà phải từ chối. Lúc này chấp nhận, sau đó hai người liền lần lượt nhìn thấy Tam Thiên Đại Đạo Đồ trong thiên đình cùng tất cả cảm ngộ của chúng sinh thiên địa. Đây là một trong những phúc lợi của họ. Một phúc lợi khác chính là quyền hành thần linh. Sau khi trở thành môn thần, hai người họ tự nhiên cũng thu được quyền hành tương ứng. Trong thế giới tử phủ này, trong phạm vi cổng nhà, họ ban cho gia đình sự che chở của tiểu thiên địa, và cũng thu được năng lực phân hóa ngàn vạn. Chỉ cần thiên địa có nơi đặt tượng môn thần, nơi đó liền có họ. Đa tạ đại thiên đế. Điểu gia và Tinh Bích đại gia sau khi gia nhập thiên đình trở nên cung kính hơn rất nhiều, sau đó quay người đi sang một bên, nhập thần tọa ngồi xuống. Giang Vân lại nhìn về phía cấm khu chi chủ, chỉ thấy y nói, bẩm đại thiên đế, giờ đây ta chỉ là một tia chấp niệm, không cách nào đảm đương chức trách lớn, nên muốn cầu vị trí dạy học trồng người. Giang Vân nghe vậy, gật đầu nói, phong cấm khu chi chủ làm Văn Khúc Tinh, trưởng quản hết thảy việc học tập văn đạo. Dứt lời, Văn Khúc Tinh rải tinh quang tới, cùng cấm khu chi chủ dung hợp làm một thể, vì đó tái tạo nhục thân. Chỉ là thực lực của y vẫn như trước, có thể phát huy bao nhiêu thì giờ đây vẫn phát huy bấy nhiêu, chỉ là có thêm quyền hành thần linh cùng nhục thân. Cùng lúc đó, khắp chốn mừng vui, chúng sinh lại một lần nữa biết thiên đình có thêm một vị đại thần, chứng đạo Văn Khúc Tinh. Đồng thời, Văn Khúc Tinh ba ngày sau hiện, Tam Thiên Đại Đạo Đồ trong thiên đình cùng cảm ngộ của chúng sinh được y chuyển hóa, từ đó chậm rãi rải xuống khắp nơi trong thiên địa, chúng sinh nhờ đó mà được lợi, giống như trong thần thoại. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Giang Vân nhìn về phía ba kiện Tiên Vương Di Hài, y muốn nghe xem chúng có suy nghĩ gì. Chỉ nghe ba kiện Tiên Vương Di Hài nhao nhao biểu thị, ý tưởng của chúng không ngoài việc tái tạo nhục thân, đúc nên đại quân, lại một lần nữa xông pha chiến trường, cùng những sinh vật hắc ám dị vực chém giết. Nghe lời nói này, Giang Vân lập tức nói, nếu ba vị có chí hướng như vậy, ta liền phong ba vị làm thiên đình đại tướng, có thể tại tam giới tuyển nhận binh mã, nhưng chỉ có thể tự nguyện, không thể cưỡng cầu. Ba vị thủy tinh khô lâu tự nhiên đều đáp ứng. Đồng thời, khi tiếng nói của Giang Vân vừa dứt, thiên đình truyền đến lực lượng không ngừng nghỉ, vì ba kiện Tiên Vương Di Hài tái tạo nhục thân. Chỉ là nhục thân đó không phải là nhục thân chân chính của họ, thực lực vẫn như trước, ban đầu họ có thể phát huy bao nhiêu thì giờ đây vẫn bấy nhiêu, chỉ là có thêm quyền hành thần linh. Tuy nhiên, cho dù như vậy, ba người cũng đều cảm tạ, bởi vì họ có thể cảm thấy, nhục thân này của mình vẫn có thể tu hành. Chỉ là càng tu hành, họ càng phù hợp với thiên đình, dường như căn nguyên cũng nhờ đó mà dung nhập vào tòa thiên đình vĩ đại này. Sau khi phong xong chư thần mới, Giang Vân xử lý một số việc. Việc không nhiều, chỉ là mọi người đối với thiên đình còn có chút chưa quen thuộc. Làm xong những việc này, Giang Vân liền đứng lên nói, nay thế giới tử phủ đã nắm giữ thiên giới, nhân gian giới, bên dưới còn cần mở minh giới, làm nơi luân hồi trong tương lai. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Luân hồi rốt cuộc lưu truyền vạn cổ, nhưng cuối cùng có tồn tại hay không, vẫn là một nghi vấn. Nhưng hôm nay, Giang Vân lại muốn mở minh giới tại mảnh thiên địa này, để lại căn cơ cho luân hồi về sau. Điều này không khỏi khiến mọi người kinh hãi. Không biết đại thiên đế, việc mở minh giới này chúng ta có thể cùng đi quan sát không? Thạch Hạo hỏi. Y ngồi ngay ngắn trên đế vị, không hề khó chịu chút nào, dù cho những người quen cũ kia dùng ánh mắt kỳ dị nhìn y vẫn cứ khoan thai tự đắc. Không có gì là không thể. Giang Vân gật đầu cười nói. Sau đó y đứng dậy, dẫn dắt chúng thần rời khỏi thiên đình, lấy con đường hư không huyền diệu đến cực điểm đi tới một tòa thế giới. Đây là hư thần giới, chẳng lẽ đại thiên đế muốn lấy hư thần giới làm minh giới? Tinh Bích đại gia thấy lại là hư thần giới, không khỏi nghi hoặc hỏi. Hư thần giới mà làm minh giới, y nhìn thế nào cũng không thể tin nổi. Chỉ là nghĩ đến thủ đoạn vô cùng của Giang Vân giờ đây thì có thể lý giải, nên y chỉ có thể cho rằng có thủ đoạn khác. Quả đúng như vậy, chỉ thấy Giang Vân sau đó vung tay lên, thiên đình chiếu hình tới, theo đó tam thiên đại đạo đồ hiện lên, vô số chí lý rải xuống. Cùng lúc đó, Giang Vân vận chuyển các loại trải nghiệm về bản thân, từng đạo pháp tắc huyền diệu kết hợp với tam thiên đại đạo đồ, đồng thời cùng thế giới tử phủ bên ngoài hô ứng lẫn nhau, nhờ đó mà sinh ra hiệu ứng huyền diệu. Chỉ thấy hư thần giới bắt đầu biến hóa khó lường. Ánh sáng bầu trời không còn quang minh mà trở nên mờ mịt, đại địa cũng không còn non xanh nước biếc, ngược lại âm u đầy tử khí. Non xanh nước biếc đều chuyển hóa thành âm sơn, hoàng tuyền, như thể nằm trong tán thổ. Hư thần giới không chỉ có một tầng, nhưng lực lượng đại đạo chuyển hóa nó thành minh giới lại không phải bao trùm chỉ một tầng. Hư thần giới có thể thẳng tới chí tôn cảnh. Chí tôn và độn nhất cảnh là một tầng, thiên thần, chân nhất, thần hỏa cũng là một tầng. Nên tính cả nơi khởi nguyên, tổng cộng có 9 tầng phạm trù. 9 tầng thế giới, lúc này toàn bộ như âm minh chuyển hóa. Không ít Cẩm Tú Sơn Hà ở đời này đều sụp đổ, hóa thành địa ngục kinh khủng, khiến Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia vô cùng đau lòng. Tuy nhiên, sau đó họ không còn đau lòng nữa. Họ cảm thấy hư thần giới giờ đây đang từ hư chuyển thực, trình tự mà chư tiên trước đây chưa từng hoàn thành, lúc này lại đang được hoàn thiện tại đây. Hư thần giới vốn có thể ảnh hưởng thực tế, nhưng nó chỉ là thế giới tinh thần do các tiên hiền và tiên vương viễn cổ cùng nhau mở ra. Nó căn bản đã biểu lộ rằng nó không cách nào chuyển hóa thành thực tế, ít nhất những tiên vương trước đây còn chưa chạm tới tầng năng lực này. Nhưng giờ đây, hư thần giới đã thay đổi. Sơn Hà tuy không còn cẩm tú như xưa, nhưng lại càng thêm rộng lớn hùng vĩ, chỉ là có phần kinh khủng hơn rất nhiều. Ô ô chợt, mọi người dường như nghe thấy âm thanh từ tòa thế giới rộng lớn kinh khủng này truyền đến. Âm thanh này rất nhỏ bé, nếu không cẩn thận lắng nghe, rất dễ dàng sẽ bị bỏ qua. Chật! Âm thanh này sao lại cho người ta một cảm giác u lãnh vậy? Tào Vũ Sinh siết chặt cánh tay, cảm thấy một luồng khí lạnh. Nhưng cùng lúc, y cũng như có điều lĩnh hội, điều này khiến y trừng lớn hai mắt, không ngừng nắm bắt lấy khí thế đại đạo mà U Minh bày ra khi mở ra. Nơi người chết trú ngụ, sao lại không lạnh? Thạch Hạo thốt ra đầy miệng. Nơi đây, y sao lại có cảm giác thân thiết khó hiểu đến vậy? Bỗng nhiên y nghĩ đến luân hồi ấn trên người mình. Y dẫn động một chút, lập tức y cũng cảm thấy bản thân cùng thế giới trước mắt càng thêm thân thiết, nhưng tương tự y cũng cảm nhận được một cảm giác càng thêm u lãnh. Đạo vận nơi đây rất đặc biệt, khác biệt với trên đại địa tử phủ, giống như một nghi quỷ nào đó, tựa như một phần của đại pháp trận. Thạch Nghị hai mắt khép mở, hỗn độn khí tràn ngập, đồng quan huyền diệu chăm chú nhìn mảnh thiên địa này. Y thu hoạch rất lớn, y có thể nhìn thẳng đại đạo, bằng phương thức y có thể hiểu được mà hiển lộ trong cặp trùng đồng. Đôi mắt đó nhìn thấy nhiều hơn Thạch Hạo và những người khác. Chẳng phải là một phần tử sao, cũng là dưới sự quản hạt của thiên đình. Chỉ là nơi đây sao lại hiển hóa một tòa đế đình âm trầm. Chẳng lẽ muốn chúng ta buổi tối đến đây làm việc sao? Điểu Gia không đứng đắn hỏi, tiếp đó tất cả mọi người có mặt đều đổ mồ hôi hột. Cho dù họ có thể không dễ dàng mệt mỏi đến mấy, cũng không thể không tu hành mà ngày ngày luân phiên đến đây làm việc. Tinh Bích Đại Gia lại phản phất như gặp tri âm, cạc cạc cười nham hiểm nói, có lẽ là chuẩn bị cho các ngươi, dù sao chúng ta đều vẫn là người sống, còn các ngươi thì chưa chắc. Cứ thế này ba ngày làm môn thần, buổi tối làm âm sai. Điểu Gia và Tinh Bích Đại Gia sững sờ, sờ cằm, trầm mặc. Thế giới này họ quen thuộc nhất, sẽ không phải Giang Vân thực sự muốn làm như vậy chứ? Chưa đợi họ đặt câu hỏi, Giang Vân liền cười ha hả nói, yên tâm đi, mảnh đế đình này gọi âm ti, là nơi quản lý U Minh dưới sự quản hạt của thiên đình. Hai vị nếu muốn kim chức thì cũng có thể, bất quá chỗ U Minh này lại bận rộn hơn một chút. Vậy thôi đi. Làm môn thần là đủ rồi, còn có thể nhìn khắp đại thiên thế giới, phù hộ gia đình, rất thích hợp hai ta. Tinh Bích Đại Gia liên tục lắc đầu nói. Giang Vân nhíu mày cười nói, Tinh Bích Đại Gia ngươi chẳng phải thích tiền nhất sao? Nếu ngươi nhận âm ti, ta có thể hứa ngươi chức tài thần thiên đình U Minh địa phủ, cai quản tiền tài tài phú tam giới. Tinh Bích Đại Gia khẽ nhếch miệng, rất tâm động. Vừa nghĩ tới số lượng tiền tài khổng lồ ập vào mặt, liền khiến y tâm động không thôi. Một bên Điểu Gia thấy vậy, thầm nghĩ không ổn, nếu Tinh Bích Đại Gia nhận, vậy sự tiêu dao tự tại của y chẳng phải cũng rất nhanh sẽ chấm dứt sao? Hai người họ thân là môn thần, coi như có vinh cùng vinh, có tổn cùng tổn. Nếu Tinh Bích Đại Gia kim chức mà y không kim chức, đây chẳng phải khiến y khó xử sao? Không ổn. Không ổn. Điểu Gia như lơ đãng hỏi, vậy số tiền này có phải có vào có ra không? Tinh Bích Đại Gia lập tức hoàn hồn. Đúng vậy, y chỉ muốn tiền vào mà không muốn tiền ra. Nghĩ đến đây, y liền vội vàng lắc đầu nói, thôi thôi, ta thấy làm môn thần là tốt rồi. Tuy nhiên, Như vậy Tinh Bích đại gia vẫn có chút không cam tâm, lại có chút hiếu kỳ hỏi, không biết tiền tài của thiên đình và địa phủ lại phân chia thế nào. Giang Vân nghe vậy vung tay lên, lập tức kết hợp công đức và tín ngưỡng lại, tạo thành công đức tiền, nói, đây là tiền thiên cung, là công đức tiền. Tiền địa phủ thì ngưng tụ từ âm đức và hương hỏa, gọi là âm đức tệ. Nhân gian thì vẫn như cũ không thay đổi, còn biến hóa thì do họ tự động an bài. Mọi người tỉnh ngộ, sau đó họ lại thấy được tỷ lệ hối đoái kim tiền giữa thiên đình và âm minh là 1:2, rất khó hiểu. Giang Vân cũng chỉ cười cười không giải thích nhiều. Dù sao, so với thu nhập của chư thần thiên đình, sự phát triển của âm minh khiến tiền tệ ở đó lạm phát nhanh đến đáng sợ. Oanh! Lời bàn tán chưa được bao lâu, thế giới U Minh được đổi tên phát ra một tiếng đại đạo. Lập tức, đạo vận cổ lão, hậu đức tái vật từ thế giới này chậm rãi tỏa ra, như nước chảy trong núi, nhỏ giọt không ngừng, lặng yên không tiếng động sáp nhập vào thiên địa tử phủ. Sinh mệnh, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra, đồng dạng mỗi thời mỗi khắc cũng tiêu vong. Lúc này, theo khí thế U Minh chậm rãi cùng đại địa trùng điệp lẫn nhau, từng đạo linh hồn đã qua đời lặng yên chia làm 3 phần. Đây là 3 hồn, theo thứ tự là thiên hồn thai quang, cũng xưng linh hồn, là nơi mệnh thần của con người, sau khi chết quy về thiên đình. Địa hồn sản linh, cũng xưng kháng hồn, cảm giác hồn. Nó có thể động biết nhân quả báo ứng khi còn sống của con người cùng quá khứ, hiện tại, tương lai, nên sau khi chết quy về U Minh. Cuối cùng một hồn chính là nhân hồn, cũng xưng tượng hồn, sinh hồn. Chỉ có cảm xúc và tình cảm của con người, hoặc là tự do giữa mộ phần, hoặc là được phụng dưỡng trong từ đường, làm tổ linh. Giờ đây theo U Minh mở ra, một nghi quỹ kinh khủng và khổng lồ đến cực điểm giữa thiên địa nhân bắt đầu vận chuyển. 3 hồn sinh ra sau khi người chết, 3 hồn đều về chỗ của chúng. Hồn này trở về mọi người chỉ thấy, từng đạo linh hồn khi bay về phía U Minh, phân ra làm 3 phần. Một phần thanh tịnh sáng trong, bay lên không trung, cùng quần tinh tương dung, mở rộng quần tinh, hoàn toàn biến mất không thấy. Một phần thì tự do giữa mộ phần, ngơ ngác không biết trước sau, chỉ còn sót lại tình cảm cảm xúc. Còn một phần thì bay vào U Minh, có ký ức tình cảm, cũng có nhân quả phức tạp cuốn thân, khiến những người có mặt đều rùng mình. Mặc dù một đạo nhân quả về linh hồn rất ít, nhưng lúc này âm hồn bay tới vô số kể, nhân quả dày đặc cuốn quanh, khiến tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ. Thạch Hạo lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia y nói các loại nhân quả đều thêm thân ta, hiện tại xem ra sao lại ngây thơ đến thế. Ngưng. Thấy âm hồn bắt đầu bay vào U Minh, Giang Vân hét lớn một tiếng, miệng ngậm thiên hiến. Trong U Minh, vô số pháp tắc thần liên hiện lên, đôn đốt va chạm, phát ra vô số hỏa hoa u lãnh thấu xương. Rất nhanh chúng vây quanh va chạm, tạo thành một quyển sách mỏng, phát ra khí lạnh thấu xương. Trên sổ có lưu ba đạo văn tự đại đạo, sổ sinh tử. Đại đạo tranh tiếng, khắp chốn mừng vui. Ý nghĩa sinh tử hóa thành dị tượng luân chuyển cực lớn, hiện ra quanh quyển sổ sinh tử này. Tiếp đó, một cây bút xương trắng bệch xuất hiện, trên đó viết bút phán quan. Sách và bút vừa xuất hiện, thiên địa liền truyền đến đạo âm yếu ớt, sách thành định luân hồi, bút lạc phán sinh tử. Tất cả mọi người đang ở thế giới tử phủ đều nghe được đạo âm yếu ớt này, phản phu từ sâu thẳm căn nguyên đại đạo truyền đến, thẳng thấu mệnh căn của con người, định đoạt sinh tử thế nhân. Oanh! Một vị lão chí tôn khí huyết suy bại ở đời này, dưới tình huống đại đạo lưu chuyển, thiên cơ hiển rõ, bỗng phát giác mệnh số của mình, thời gian vậy mà không quá trăm năm. Y phẫn nộ gào thét, tiếng trống chấn động sơn hà. Mặc dù đã lão hủ, nhưng khí thế cường đại như trước thông thiên triệt địa. Y không tin mình đã bị định đoạt mệnh số. Sau một khắc, y bạo khởi xông thẳng lên trời, như vạn quân lôi đình, lao thẳng về phía U Minh. Y muốn cướp lấy cây bút và cuốn sách kia, y có thể cảm giác được mệnh số của bản thân bị chúng dẫn dắt, kéo ra khỏi cơ thể y nếu y còn trẻ, đang độ tráng niên, mệnh số này tất nhiên sẽ không bị dây dưa. Nhưng giờ đây y đã già lọm khọm. Mệnh không quá trăm, như tháp cát trong gió, thổi một cái liền tan. Mệnh số yếu ớt như vậy, tự nhiên bị sổ sinh tử dẫn dắt, ghi lại trên đó. Không chỉ y, còn có không ít lão tu sĩ cảnh giới khác biệt đồng dạng phóng lên trời. Đã không còn sống lâu nữa, không bằng liều mạng cướp lấy, xuyên tạc thiên cơ, có lẽ có thể sống tiếp trong thế giới thần kỳ này. Hừ. Trong U Minh, Giang Vân thấy thế lạnh trên một tiếng. Âm thanh hóa thành thiên uy cuồn cuộn, từ ngoại giới hiển hóa thiên phạt kinh khủng. Từng trận lôi quang, như rồng như dao, vần quanh trong biển mây đen kịch dày đặc như nêm. Cho ta tản ra. Lão chí tôn trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Y đã quá già rồi, hùng tâm đã chết, nhưng lúc này dưới uy hiếp tử vong, vậy mà ngược lại dám liều mạng đứng lên. Mặc dù y cảm thấy thiên phạt hôm nay đáng sợ, cửu tử nhất sinh. Nhưng y đã không còn cách nào khác. Y đến thế giới tử phủ vốn là để cầu một cơ duyên, có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh. Ai ngờ nơi đây mặc dù có rất nhiều cơ duyên, nhưng lại tối tăm khó hiểu, cần không dưới 100.000 năm thời gian mới có thể tham ngộ được, thậm chí lâu hơn. Đối với y mà nói, thời gian căn bản không đủ. Nên y sống tạm bợ, đang cố gắng nghĩ cách sống sót, muốn tìm kiếm tiên dược, sống thêm một thế. Y biết Quang Hoàng chi chủ có bảo bối này. Nhưng nào ngờ, hôm nay y lại bị dẫn đi mệnh số, rơi vào quyển sách tử đó. Từ đạo âm kia có thể nghe ra, cuốn sách này không hề tầm thường, có thể định đoạt sinh tử con người. Như vậy y sao dám chậm trễ? Cử động của y dường như chọc giận thiên phạt, một cái lôi trì to lớn ngưng kết từ trong mây đen. Lôi quang cuồn cuộn, mỗi một sợi đều như lộ ra thần uy khai thiên ích địa. Sau một khắc, một đạo lôi quang kinh khủng bắn ra từ lôi trì, một tia đạo văn lấp lóe. Có đạo lôi quang quấn quanh thân ảnh hiển hóa trên lôi trì, lôi đế bảo thuật phát uy. Đại âm hy thanh, dưới lôi quang, càn quét hoàng vũ. Những sinh linh phóng lên trời, muốn nghịch thiên xuyên tạc mệnh số, toàn bộ biến mất trong thiên địa. Không đi chính đạo, muốn sống mà không đi tìm kiếm bảo vật duyên thọ, ngược lại lại đánh chủ ý lên ta, không diệt các ngươi thì diệt ai? Giang Vân lạnh rên một tiếng, truyền phần tin tức này cho tất cả mọi người trong thế giới tử phủ, đưa ra một lời giải thích. Bằng không thì cử động như vậy rất dễ dàng làm mất đi một bộ phận sinh linh cẩn thận. Cũng thật là đáng chết, bất quá không ngờ tới, những kẻ này chết rồi, ngươi lại không tiêu diệt những linh hồn này. Cấm khu chi chủ nghi hoặc. Lão Chí Tôn và những người khác tử vong dưới luồng lôi đình kinh khủng kia, lại còn bị Giang Vân lưu lại linh hồn. Điều này thật không giống tính cách của y, cũng không giống tác phong của Đại Hoang. Hẳn là trảm thảo trừ căn mới phải. Giang Vân khẽ khoát tay, cười nói, đã mở u minh, vậy tự nhiên phải ai về chỗ nấy. Mặt khác, đừng nên cảm thấy tử vong chính là hết thảy kết thúc. Nói đoạn, u minh như có linh, từ 9 tầng trời mà mỗi tầng đều diễn hóa 2 tầng địa ngục kinh khủng. Chỉ thấy vô số âm hồn, khi sổ sinh tử ghi lại nhân quả, đều bị phê phán hình phạt, lần lượt vào 18 tầng địa ngục. Trông thấy không ít linh hồn tu sĩ tiến vào trong địa ngục, cũng biến thành giống như người bình thường. Từng hình phạt kinh khủng trực tiếp khiến lòng người run rẩy kinh sợ. Mấu chốt là những hình phạt này không phải chỉ một lần duy nhất. Những thương tổn tác động lên linh hồn, sau khi họ mất cảm giác, lại sẽ lần nữa khôi phục, lần nữa tiến vào một vòng hình phạt mới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bên cạnh Giang Vân đều trở nên tĩnh lặng hơn rất nhiều, cũng như trở nên có chút biết điều. Mặc dù họ biết Giang Vân sẽ không đối xử với họ như vậy, nhưng sao những hình phạt này nhìn đáng sợ quá. Dù cho thường thấy núi thay biển máu, gặp lại hình phạt cực hạn lặp đi lặp lại không ngừng này cũng nhịn không được sinh lòng trắc ẩn. Tiếp đó, mọi người liền thấy Giang Vân đem từng tòa thành trì nguyên bản của hư thần giới chuyển tới, như Di Sơn đảo hải. Không ít thành trì cổ lão khổng lồ hợp làm một thể, sau đó bị u minh khắc xuống đại đạo tên thật. Trong đó liền có những tên như Chết Quang, U Đô. Theo dần dần xâm nhập, thiên đình âm ti đó cũng sáp nhập vào không ít thành trì, từ hư huyễn hóa thành thực chất, đồng dạng ẩn chứa vận ý đại đạo cổ lão. Bước vào đại điện rộng lớn, âm trầm, cổ lão, cao lớn nhất dường như có thể chịu tải vạn vật. Ở đây cả tòa thế giới U Minh đều thấy rõ, đồng dạng ở đây cũng là điện đường cao nhất của âm ti. Nhìn xem trong cung điện, đồng dạng nắm giữ một tòa bảo tọa chí cao vô thượng. Chỉ là bảo tọa này so với tòa thiên đình vẫn kém rất nhiều, lại trong điện cũng không có nhiều vị trí như trong Lăng Tiêu điện. Ở đây tự hồ chỉ có 9 vị trí, bảo tọa liền chiếm một phần trong đó. Ở đây Thạch Hạo kinh ngạc, hướng Giang Vân hỏi. Chẳng lẽ y muốn ở chỗ này cũng xây lại một tòa U Minh thiên đình không thành? Giang Vân gật đầu, sau đó nhìn về phía Tào Vũ Sinh đang cảm ngộ rất sâu, bị đại đạo nơi đây hấp dẫn. Trong lòng y cảm khái, quả nhiên gia hỏa này chính là lựa chọn tốt nhất. Mập mạp, ngươi có nguyện ý ngồi vị âm thiên tử này không? Ngươi ngồi ở chỗ này, hết thảy đại đạo nơi đây đều do ngươi cảm ứng. Giang Vân cười hỏi, dáng vẻ như trong lòng đã có dự tính. Tào Vũ Sinh nghe vậy ngập ngừng một trận, có chút chần chờ nói, thế nhưng ta tại thiên đình cũng có gánh vác trách nhiệm. Giang Vân khoát tay nói, nơi đây thích hợp ngươi nhất. Vị lão sư kia của ngươi chẳng phải đã nói rồi sao, đạo của ngươi ở nơi nào? Đây là tử vong chi địa, từ chết mà sinh, từ sinh mà chết, vừa vặn phù hợp nhất với con đường tu hành của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, chức vị thiên đình không làm cũng được. Vị âm thiên tử này có thể so với tôn thiên thần kia của ngươi tốt hơn nhiều lắm. Nói đến đây, Giang Vân lại dụ dỗ nói, hơn nữa, về sau ta mở luân hồi, ngươi cũng là người gần nhất với đạo luân hồi này, có lẽ còn có thể trở thành người thứ hai nắm giữ đạo luân hồi dưới ta. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh cũng không chần chờ nhiều. Nơi đây vốn thích hợp y, lại đạo lý của y cũng có liên quan đến luân hồi, y không thể bỏ qua. Thấy y đáp ứng, Giang Vân cười ha hả một tiếng, lúc này phân phong y trở thành âm thiên tử, người cầm quyền cao nhất thế giới U Minh. Đế uy âm trầm, uy nghiêm cuồn cuộn tỏa ra khắp thiên địa. Một tôn đế ảnh kinh khủng chiếu sáng thiên địa, đồng thời Tào Vũ Sinh tay trái cầm sổ sinh tử, tay phải cầm bút phán quan, hiển thánh thế gian. Giang Vân mang theo ý cười, không biết với U Minh, cùng với đạo luân hồi của y sau này, Tào Vũ Sinh có thể đi đến bước nào. Sau khi sắc phong âm thiên tử, thực lực Tào Vũ Sinh bắt đầu tăng vọt, thiên địa hiệp lực mà đến. Bản tọa, hôm nay kế vị minh giới thiên tử, hiệu lệnh vạn linh thương sinh. Từ nay sinh tử từ mệnh, nhân quả có thứ tự. Đế ảnh trên không trung nói khẽ, nhưng lại như âm thanh đại đạo, vang vọng khắp mọi nơi trong thế giới tử phủ, mang theo uy áp vô cùng lớn. Điểu gia và Tinh Bích đại gia hơi hâm mộ, hai người nhỏ giọng nói, gia hỏa này thật đúng là một bước lên trời. Thực lực thế này, so với nhân đạo chí tôn cũng không kém đâu. Khi nào thực lực vượt lên lại dễ dàng như vậy chứ? Cấm khu chi chủ đi tới, gia nhập vào cuộc thảo luận, cười nói, ta nghe nói thiên địa này cũng là do đại thiên đế mở ra, lại ngoài giới còn có vô số thủ bút, có được sức mạnh như vậy cũng không khoa trương. Tuy nhiên hôm nay ta cũng mở mang tầm mắt, vô số năm qua đây là lần đầu tiên nhìn thấy con đường tăng cao thực lực như vậy. Lại thực lực tăng lên mà cảnh giới còn chưa biến hóa. Không những có thực lực, còn không tổn thương căn cơ. Như thế đặt chân vào cảnh giới siêu nhiên, chỉ là tầm mắt mang tới tạo hóa cũng đã khiến y được lợi rất nhiều. Điểu gia nghe vậy cười hắc hắc, có chút hèn mọn nói, cái này còn không phải là khoa trương nhất. Ngươi cũng biết ta được phong môn thần, đôi mắt này của ta thế nhưng đã thấy được không ít. Ngươi biết ta thấy được ai không? Cấm khu chi chủ có chút hiếu kỳ, thân phận của điểu gia y tự nhiên biết. Có thể khiến điểu gia có khẩu khí như vậy, rõ ràng cũng là một vị người trong tiên đạo. Chẳng lẽ còn có lão hữu ở đây sao? Hắc hắc, ta tại thế giới này gặp được vị kia, tổ tế linh. Điểu gia kinh ngạc nói. Trước kia ta ở hư thần giới nghe tổ tế linh bên cạnh đại thiên đế lúc còn có chút không tin. Dù sao vị kia vẫn luôn truy tìm tình hình bên giới hải, chưa từng nghe nói trở thành người hộ đạo của ai, lại còn là một tiểu gia hỏa ngay cả tiên cảnh cũng chưa đạt được. Nhưng lần này sau khi được phong môn thần, ta đã chính xác nhìn thấy bản thể của y, liền cắm rễ ở một tòa tiểu sơn thôn. Điểu gia có chút sợ hãi thán phục. Một bên Tinh Bích đại gia cũng đồng ý gật đầu. Cấm khu chi chủ kinh ngạc, sau đó cười nói, trước kia ta liền từng gặp vị kia, chỉ là chưa từng trò chuyện. Lại với tình huống của y lúc đó, cũng chưa từng biết ta, như thế liền đã bỏ lỡ. Không ngờ vị kia lại đang cắm rễ ngay tại đây. Sau đó cấm khu chi chủ hiếu kỳ hỏi, vị kia lại được thần vị gì? Điểu gia và Tinh Bích đại gia hai người nhìn nhau cười hắc hắc, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên một luồng áp lực đánh tới, rơi xuống thân hai người. Bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, lốc bốc đánh xuống phía dưới. Dị thường của thiên địa thu hút ánh mắt của Thạch Hạo và vài người khác. Họ hiếu kỳ nhìn qua, rồi lại nhìn Giang Vân một chút. Lúc này mở minh giới, Giang Vân thân là thế giới chi chủ, không có khả năng động thủ. Lại lùng lực lượng này chuyên môn tìm Điểu gia và Tinh Bích đại gia mà đánh, hiển nhiên là có người ra tay. Thạch Hạo trong lúc đó không hiểu cảm thấy một chút quen thuộc. Lôi kiếp này dường như có bóng dáng pháp của Liễu Thần, chỉ là cực kỳ cao minh, mơ hồ đã khác biệt so với sở học của y là Liễu Thần ra tay rồi sao? Thạch Hạo nghi hoặc nghĩ. Điểu gia và Tinh Bích đại gia này sao lại đắc tội Liễu Thần? Chẳng lẽ là thù cũ năm đó? Lôi kiếp một hồi đi qua, lần cuối cùng càng mãnh liệt, khiến Điểu gia và Tinh Bích đại gia toàn thân biến thành màu đen, như thể thành than. Mặc dù trông rất thảm, nhưng khí thế có thần vị bảo hộ, họ cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, không sao cả. Hơn nữa, thần vị lúc này cũng giúp họ khôi phục nhanh chóng. Cấm khu chi chủ thấy lôi kiếp đình trệ, càng lúc càng hiếu kỳ, cười hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, mà lại khiến vị kia cũng nhịn không được ra tay rồi. Điểu gia và Tinh Bích đại gia lại một lần nữa cảm nhận được sức mạnh hiện lên trên bầu trời, dường như họ chỉ cần nói ra một chữ liền sẽ bị đánh xuống. Điểu gia và Tinh Bích đại gia lúc này cười ngượng nghịu một chút, liên tục lắc đầu, không dám nói nhiều. Cùng lúc đó, hai người họ cũng cảm thấy Thạch Thôn được Liễu Thần che chở, đã đuổi thần niệm của họ ra ngoài. Xem ra chuyện này có liên quan đến Đại Thiên Đế đây. Cấm khu chi chủ đôi mắt lấp lánh, từ ánh mắt của hai người mà đoán ra được một chút. Cuộc vui đùa ầm ĩ kết thúc. Lúc này minh giới cũng đi đến hồi cuối, đế ảnh trong thiên địa cũng chậm rãi tiêu thất. Tào Vũ Sinh thân mang đế bào đen kịt, đầu đội mũ miệng, một mặt uy nghiêm. Tuy nhiên, khi đi tới trước mặt Giang Vân và những người khác, khí thế này cũng lập tức tan đi. Tào Vũ Sinh dương dương tự đắc khoe khoang trước mặt Thạch Hạo, Thái Âm Thỏ Ngọc và những người khác, thế nào, vừa rồi ta có phải rất soái khí không, có bị uy nghiêm của ta chấn nhiếp không? Thái Âm Thỏ Ngọc cười khúc khích nói, vốn dĩ còn có một chút, nhưng ngươi vừa mở miệng thì chẳng còn uy nghiêm gì cả. Nói đoạn, con thỏ nhỏ còn bật cười, bởi vì lúc này Tào Vũ Sinh sau khi thu hồi khí thế, trông có chút khôi hài. Tào Vũ Sinh thấy thế cũng không tức giận, ngược lại vui vẻ lắc lư trước mặt Thạch Hạo, Thạch Nghị, Mao Cầu và những người khác. Thấy ngươi cao hứng, ta vốn không muốn chen ngang, nhưng thế nhưng ngươi lại tìm lộ người rồi. Thạch Hạo cười xấu xa, lập tức một đạo đế ảnh kinh hoàng không thể nhìn thẳng hiện lên sau lưng y, vẻ ngoài mười phần. Sắc mặt Tào Vũ Sinh cứng đờ. Vị này tính ra, thiên đế vị cách của y còn cao hơn y một cấp bậc. Sau lưng Thạch Nghị hiện lên một tôn thần linh, đôi mắt sinh ra trùng đồng, ẩn chứa vô số đạo lý thiên địa. Thân ảnh này đồng dạng uy vũ bất phàm, không kém chút nào so với pháp tướng Âm Thiên Tử của Tào Vũ Sinh. Ta tuy không làm thiên đế, nhưng thu hoạch vị cách cũng không kém là bao nhiêu. Thạch Nghị cười nhạt nói. Sắc mặt Tào Vũ Sinh lần nữa cứng ngắc mấy phần, vị cách của vị này cùng y chính là nhất cấp. Tần Hạo thoáng có chút tiếc nuối. Sau lưng y một tôn thần linh hiện lên, chiến ý cuồn cuộn xông thẳng lên trời, ẩn ẩn vô số thiên binh thiên tướng sau lưng y ngược lại là kém một chút, khiến sắc mặt Tào Vũ Sinh dừng lại một lát. Tốt, không cần giải trí ở đây nữa. Giang Vân cười nói. Tiếp theo, các ngươi liền lần lượt cai quản lãnh địa quyền hành của mình. Việc chiêu binh mãi mã đều tùy các ngươi tự thân. Đợi ngày chúng ta từ tiên đạo chiến trường trở về, chính là lúc lên đường mở rộng cửu thiên thập địa. Vâng. Mọi người cùng đáp. Mấy ngày trôi qua, Thiên Thần Thư Viện truyền đến tin tức triệu tập các thiên kiêu đi tới tiên đạo chiến trường. Trong đó, Giang Vân biến ảo thân phận, từ học viên đã biến thành trưởng lão. Tin tức này ngược lại khiến không ít người chấn kinh. Một chiếc bảo thuyền nguy nga cực lớn, giống như một tòa hòn đảo vô biên, toàn thể đều do thần kim chế tạo, vô cùng trân quý. Bảo thuyền từ Thiên Thần Thư Viện xuất phát, đi ra ngoài vũ trụ, vào tinh không thái cổ. Trên bảo thuyền, Giang Vân cùng mấy vị trưởng lão đứng ở đầu thuyền. Mắt thấy thuyền dẫn ra bên ngoài quang mang tràn ngập các loại màu sắc, rất nhanh bảo thuyền với tốc độ cực hạn đã vượt qua, tiến vào hư không, thực hiện vô số lần vượt qua khoảng cách không gian. Lần này chúng ta muốn đi đến nơi vô cùng xa xôi, ngay cả lấy chí bảo còn sót lại của tiên cổ này, cũng cần không ít thời gian. Một vị trưởng lão mở miệng nói, ngôn ngữ có chút lấy lòng. Nơi đến của chuyến này ngoài là một mảnh thí luyện chi địa, còn có rất nhiều di tích bảo địa. Ngoài ra còn có đạo chủng vô thượng đang thai nghén. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng. Giang Vân khẽ gật đầu. Trong lúc hai người không hay biết, bên trong bảo thuyền vượt qua không gian, vô số quang hoàng từ thuyền tỏa ra bên ngoài. Quang hoàng bay ra sau đó, liền hóa thân thành vạn vạn mộng thân. Chúng mang theo ánh sáng vòng trải rộng vũ trụ ngoài vũ trụ này. Trong vũ trụ ngoài vũ trụ, giữa vô số cổ tinh, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Một đạo rồi lại một đạo tia sáng trận pháp xuất hiện, nhưng rất rung động. Những tia sáng trận pháp này đều là một tòa pháp trận vô cùng to lớn, vượt ngang vũ trụ ngoài vũ trụ, trong đó một góc của băng sơn. Tin tức này khiến Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị và những người khác nghe rất rung động, đến nỗi Giang Vân cùng Thạch Hạo lại có vẻ bình thản. Không nói hai người họ nắm giữ ký ức tương lai, chỉ nói kế hoạch họ đang thực hiện giờ đây, cũng chẳng có chút nào kém phần rung động so với cảnh tượng trước mắt. Trong vũ trụ vô ngần, Giang Vân và những người khác sau một lần truyền tống đã đi tới một mảnh hòn đảo lơ lửng. Mặt ngoài tòa hòn đảo này đỏ thẫm một mảnh, như thể bị máu tươi nhuộm thấm. Mà theo tiếp cận, tòa hòn đảo này trong mắt họ càng lúc càng lớn, vậy mà dần dần biến thành vô ngần. Tiên đạo chiến trường. Một mảnh chiến trường cổ lão, từng vẩy xuống tiên huyết, đã từng chôn không ít tiên nhân. Trên bảo thuyền, hai vị trưởng lão giới thiệu xong nơi đây với Giang Vân, sau đó liền cho các đệ tử trên bảo thuyền xuống thuyền. Lần này đến đây cũng là những thiên kiêu tinh anh nhất của thế hệ này, không biết họ có thể tìm được tạo hóa thích hợp nhất cho mình ở mảnh đại địa này không? Trưởng lão râu dài lên tiếng nói. Có lẽ vậy. Đối diện với tộc cự thú cổ quái ở kỷ nguyên này, thực lực tăng lên rất nhiều. Phe chúng ta dù có tăng cường đến mấy, ngay cả khi tất cả thế lực đều xuất hết nội tình cũng không thay đổi được gì. Một vị trưởng lão khác lắc đầu thở dài, họ giờ đây cũng chỉ ôm một hy vọng hư ảo. Sau đó hai vị trưởng lão nhau nhìn về phía chỗ đầu thuyền Giang Vân. Trưởng lão râu dài thấp giọng nói, vị này phản phất mang theo tất cả khí vận của kỷ nguyên này, với cảnh giới hư đạo liền có thể lực địch chí tôn, không biết y có thể thay đổi chút hiện trạng nào không? Một vị trưởng lão khác trầm mặt, cẩn thận nghĩ, khổ tâm mở miệng nói, có lẽ vậy. Cũng có thể lại kéo dài hơi tàn thêm một đoạn thời gian. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm từ xa truyền đến. Chỉ thấy một đám sát thú ngưng tụ từ tiên đạo sát khí đã xé rách một số đệ tử, máu vẩy tại chỗ. Mắt thấy giờ khắc này, Giang Vân cùng hai vị trưởng lão cũng chưa từng động dung. Đã bước vào tiên đạo chiến trường, gặp phải những uy hiếp này đều là điều cần phải. Rống. Chợt, từ phương xa truyền đến một tiếng thú hống, tràn ngập ý vị hủy diệt tất cả. Lập tức Giang Vân liền nhìn thấy phương xa đột nhiên chập trùng một tòa sơn mạch, uốn lượn lan tràn, kinh khủng tro tàn chi khí lan tràn trên thân nó. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Lập tức không ít đệ tử sợ đến đạo tâm rung lên, hồn phách bay khỏi xác. Làm sao có thể? Sắc mặt trưởng lão râu dài biến khó coi. Đây là một con tro tàn cự thú vô cùng kinh khủng. Nó có thân rắn, vẫy như núi non, hàm răng như mai rùa. Dưới luồng tro tàn chi khí cuồn cuộn, phản phất một con cự thú hủy diệt nuốt chửng thế giới. Rống. Tro tàn nham xà gào thét, gió tanh cuồn cuộn thổi tới, thổi đến linh hồn và thân thể con người tự hồ cũng muốn phân tán, thậm chí lập tức khiến những sát thú ngưng tụ từ tiên đạo sát khí đều tan rã. Không tốt, ta không cách nào vận dụng lực lượng của ta. Có thiên kiêu tùy tùng kinh hải nói. Họ tuy là tùy tùng, nhưng thiên tư cùng thực lực đồng dạng cường đại. Nhưng lúc này lại dưới luồng gió tanh đó, không cách nào vận dụng đại đạo thần liên, thậm chí linh hồn và thân thể cũng chưa từng trùng hợp. Mau mau ổn định linh hồn, cẩn thận bị nó thổi tan hồn phách. Trưởng lão râu dài cảnh cáo, tất cả mọi người có mặt nhau nhau làm theo. Bỗng nhiên lúc này tro tàn nham xà để mắt tới bảo thuyền. Chiếc bảo thuyền này cực lớn, nhưng trong mắt nó lại như một miếng bánh ngọt, có thể thấy được nó khổng lồ đến mức nào. Bỗng nhiên, tro tàn nham xà động. Tất cả thiên kiêu đệ tử đều trợn mắt nhìn quái vật khổng lồ này đánh tới, tất cả mọi người đều chỉ có một cảm giác. Không thể địch nổi. Đây là công kích không cách nào ngăn cản, thậm chí nó còn không thể xưng là công kích, nó chỉ đang kiếm ăn. Oanh. Vô số quang hoàng giống như lưu tinh bay lượn, từ bảo thuyền bay ra, ngũ quang thập sắc. Trong chốc lát hóa thành một đạo vần sáng vàng ống to lớn vô cùng. Đạo vần sáng vàng ống này giống như đại đạo thần luân, trên đó có vô số đường vân mỹ diệu. Lúc này nhao nhao phát sáng, vô số trận pháp hội tụ quang hoàng rỗng ruột, lập lòe một màn ánh sáng xuất hiện, đỡ được công kích của tro tàn nham xà. Răng rắc. Màn sáng quang hoàng không tâm xuất hiện vết rách to lớn, mà sóng còn lại cũng phá hủy sức mạnh bên ngoài quang hoàng. Sắc mặt Giang Vân nghiêm túc đến cực điểm. Ngang. Tro tàn nham xà nổi giận, kinh khủng tro tàn chi khí phát ra. Trong nháy mắt, khắp bốn phía thân thể nó, tro tàn chi địa bắt đầu khuếch tán. Trên tiên đạo chiến trường bốc cháy lên u hỏa màu tím đậm. Đại địa cấp tốc bị ăn mòn, vô luận là di bảo cổ lão, hay giọt máu tiên nhân, hoặc có lẽ là hạt giống đại đạo, lúc này toàn bộ đều đang bị ăn mòn. Giang Vân biến sắc. Con tro tàn cự thú này đã không phải thực lực chí tôn cảnh có thể giải quyết, con tro tàn cự thú này chỉ sợ đã vượt qua ngưỡng cửa kia, đã đạt tới cảnh giới bất hủ. Các loại về ta. Giang Vân không chút do dự thi triển vô thượng pháp. Một gốc cây liễu lớn thần thánh chọc trời hiện lên phía sau y trong nháy mắt, sức mạnh của liễu thần được y sử dụng, cảnh giới cùng thực lực bắt đầu tăng vọt. Sau khi đột phá ngưỡng cửa cực hạn nhân đạo, Giang Vân không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt, vô số quang hoàng xuất hiện tại tiên đạo chiến trường. Những quang hoàng dày đặc cấp tốc ngăn chặn sự khuếch tán của tro tàn chi địa. Rống. Tro tàn nham xà đột nhiên xuất kích, một đạo tro tàn cột sáng vọt tới. Đối với nó mà nói là một đạo quang trụ, còn đối với Giang Vân và những người khác mà nói, đó là tro tàn chi quang phô thiên cái địa. Một số thiên kiêu tùy tùng bị sợ vỡ mật trong nháy mắt hóa khí, hóa thành từng sợi u hỏa màu tím đậm, lần nữa rơi xuống đất. Ông dòng lũ quang hoàng cùng cột sáng tro tàn tiếp xúc trong một sát na, từng đạo ba động huyền diệu sinh ra. Giang Vân khiếp sợ nhìn thấy quang hoàng vậy mà cùng cột sáng tro tàn đồng dạng đang tan rã. Không đúng. Không phải tan rã, là một bộ phận đạo quả tế đạo của ta cùng tro tàn sinh ra một loại biến hóa. Giang Vân trong lòng giật mình. Đây chính là át chủ bài chính đạo của y, vậy mà lúc này lại xuất hiện biến cố. Cũng may, quang hoàng mặc dù tan rã, nhưng trên căn bản Giang Vân cũng không có bất kỳ tổn hại nào, chỉ là rất khiếp sợ. Quang hoàng của y đã có thể nhảy ra một chút khỏi cảnh giới tế đạo. Đây chỉ là một con tro tàn cự thú cảnh giới bất hủ mà đã có thể tan rã y, sao lại không làm y kinh hãi? Tro tàn nham xà thấy chiêu này không thành, trực tiếp ỷ vào thân hình khổng lồ mà vọt tới. So sánh một phen, Giang Vân và những người khác đối với nó mà nói cũng chỉ là kích thước con kiến. Trong tình huống nguy cấp như thế, Giang Vân không dám thất lễ, gầm thét một tiếng, trướng. Thân thể y đồng dạng bắt đầu biến lớn, nhục thân chân thân bắt đầu phóng thích. Phía sau y, chân thân liễu thần cũng phóng đại tương đương, từ đầu đến cuối sừng sững phía sau y, đại phóng thần dị. Chỉ thấy y một trượng, hai trượng, ba trượng mãi đến vạn trượng lớn nhỏ. Lúc này Giang Vân cùng tro tàn nham xà đối diện cũng không kém bao nhiêu, khổng lồ ngang nhau. Phía dưới, tất cả thiên kiêu nhìn xem Giang Vân cực lớn giống như thần nhân. Với nhãn lực của họ, lúc này lại không nhìn thấy từ bên hông trở lên hình dáng của Giang Vân. Búa tới. Như âm thanh đại đạo, nổ vang toàn bộ tiên đạo chiến trường. Vô số quang hoàng trong mắt tất cả thiên kiêu đệ tử và trưởng lão tụ lại, vào trong tay y một thanh thần phủ, xuất thế. Một thanh thần phủ trầm trọng, cực lớn, trên tiên đạo chiến trường, sáng loáng xuất hiện trong tay Giang Vân, người đang mang vạn trượng chân thân. Thần phủ này cũng không có quá nhiều thần dị, chỉ có vẻ trầm trọng, cùng dáng vẻ vô cùng cổ xưa. Thần phủ nơi tay, toàn bộ chân thân khổng lồ của Giang Vân trở nên vô cùng kinh khủng, dường như một kiện hung khí trí mạng đáng sợ, mỗi khoảnh khắc đều tỏa ra sự kinh khủng khiến người ta khiếp sợ. Tro Tàn Nham Xà Thế xông một trận, đôi mắt tràn ngập ngọn lửa Tro Tàn bỗng nhiên mở lớn. Trong hỏa diễm, một đạo đường vân thụ đồng đơn giản trống rỗng xuất hiện, dường như ánh mắt của vật chết. Giang Vân nắm lấy chiến phủ, ánh mắt phóng về phía Tro Tàn Nham Xà. Ý chí chiến đấu cuồn cuộn, nhưng trong đó lại vẫn chứa dư quang đại từ bi. Rống. Tro Tàn Nham Xà cảm thấy tử vong. Khi tiến vào cảnh giới bất hủ, Tro Tàn cự thú cũng sẽ có một chút linh tính, giờ đây nó đã cảm thấy uy hiếp tử vong. Nhưng mà, bản năng thân là Tro Tàn cự thú lại nói cho nó biết, giết. Hủy diệt tất cả. Thế là nó cũng không do dự, lần nữa liều chết xung phong. Một mảnh sơn mạch nguy nga phương xa bị dư lực của nó phá hủy. Oanh. Một cái đuôi cực lớn từ phương xa bổ tới, giống như thần trụ chống trời nghiêng đổ. Tranh. Thần phủ phát ra âm thanh rung rẩy. Tiếp đó, một đạo tuyến ánh sáng màu trắng tách biệt thế giới xuất hiện, lập tức không gian bị mở ra thẳng tắp, hư vô sâu kín vô tận đối diện với vết tích không gian này. Đó là vết tích thần phủ đập tới. Cái đuôi lớn của nham xà cùng phủ quan của thần phủ chạm nhau rất nhanh, gần như nhanh hơn chớp mắt. Ông! Chỉ thấy cái đuôi lớn của nham xà trực tiếp không hề dừng lại mà bị đánh bay, huyết nhục bóng loáng như gương. Gào thét! Tro Tàn Nham Xà đau đớn gào thét, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nhục thân cường hãn của nó đã hoành hành không sợ hãi trên tiên đạo chiến trường nhiều năm, nó cũng không phải chưa từng bị tiên đạo bảo vật làm bị thương. Nhưng nào có loại nào khủng bố như trước mắt, chỉ là một đạo phủ quan liền khiến đuôi rắn của nó phân ly. Nếu là rơi vào trên đầu nó thì sao? Cái đuôi lớn rơi xuống trong nháy mắt, Tro Tàn Nham Xà khởi động muốn lần nữa nối liền lại, Tro Tàn chi khí không ngừng lan tràn tại chỗ đứt gãy. Mà với năng lực khởi tử hoàn sinh của Tro Tàn cự thú, lúc này lại cũng không cách nào khôi phục nó. Trước đây đã từng nói, chiến phủ là thủ đoạn cường đại nhất của Giang Vân. Kỳ thực y từng nhiều lần vượt qua Trường Hà thời không, lấy chiến phủ một đường hành tẩu chiến tiên đạo. Lần đó y đã đi tới cảnh tế đạo. Y đã từng lấy chiến phủ đánh lên cao nguyên, tại nơi vĩnh hằng vạn kiếp bất diệt đó, lấy búa bổ ra một tòa vực sâu. Chiến phủ là do Giang Vân lấy thập đại thủy tổ quỷ dị tôi luyện ra, đã từng được y dùng để thí phong cao nguyên chi linh. Cũng chính là chiến phủ bảo vệ, mới khiến y thấy được đặc thù của cao nguyên chi linh, để bản thân y đạt tới viên mãn trong tế đạo, hơn nữa lại bước ra một chút. So với quang hoàng là đạo quả nửa bước tế đạo của y tạo thành, thì chiến phủ kia chính là thủ đoạn hộ đạo chân chính của y, thập đại thủy tổ quỷ dị đều từng chết dưới búa, nếu không phải cao nguyên chi linh cường đại, không ngừng phục sinh họ, Giang Vân đã sớm bình định ngọn nguồn hắc ám. Nhưng sau đó Giang Vân phát hiện, theo y không ngừng lặp đi lặp lại thời không, tìm kiếm phương pháp bất tử bất diệt, nhưng kết quả biến cố càng ngày càng nhiều. Thế là y liền có kế hoạch. Cũng liền đi tới giờ đây. Giang Vân thấy Tro Tàn Nham Xà dữ tợn, còn muốn giãy giụa, y không cho cơ hội, vung búa liền trảm. Búa rơi, trời mở. Một đạo phủ quang thẳng tắp bộc phát, rực rỡ chói mắt. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của Tro Tàn Nham Xà bị một phân thành hai. Khí phủ kinh khủng kia nhưng như củ vần quanh trên thân thể Nham Xà, không ngừng phá hủy thân thể nó. Nếu không có bất kỳ thủ đoạn áp chế nào, thân thể của nó không cần quang hoàng tiêu hóa, cũng sẽ bị khí phủ không ngừng ma diệt. Phanh! Thần phủ nổ tung, tán thành vô số quang hoàng, nhanh chóng bao trùm trên Tro Tàn chi địa. Chân thân vạn trượng của Giang Vân cũng cấp tốc rút lại, pháp tướng liễu thần sau lưng chậm rãi giảm đi. Trong chớp mắt, Giang Vân liền một lần nữa trở về trên bảo thuyền. Luyện lịch tiếp tục. Giang Vân thản nhiên nói. Lập tức các thiên kiêu đã sớm mắt trợn tròn hoàng hồn. Ta tự kiềm chế thiên phú, không ngờ ta cùng y chênh lệch vậy mà lớn đến thế. Gió Chiêu trầm mặt nói. Một chỗ khác, một vị nữ tử tuyệt mỹ, di thế độc lập, trên chiến trường này giống như một vị tinh linh. Nàng tên là Diêu Nguyệt. Nàng không chỉ là một vị tuyệt thế tiên tử, còn là một vị thiên kiêu đỉnh tiêm. Lúc này nàng cũng ngóng nhìn Giang Vân trên đầu thuyền, không khỏi tự ti, trên đời lại thật có hạng nhân kiệt rực rỡ như thế, che khuất một thế thiên kiêu, nói chính là y vậy. Có hạng anh kiệt như thế, e là về sau chúng ta cũng chỉ có thể biến thành vật làm nền. Một vị thiên kiêu cổ tộc khác, Huyền Côn, thở dài. Các loại về ta thạch hạo lộ ra kinh sợ, vừa rồi y cũng có xúc động, là đạo hào quang Giang Vân lưu lại trong bản nguyên y trước kia. Chẳng lẽ y cũng có thể như thế đưa lực lượng của ta về cho y, thạch hạo bị suy đoán này làm cho kinh ngạc. Sau đó y lại nghĩ tới những người đã gia nhập Tử Phủ Châu. Chật! Một ngụm khí lạnh. Thạch hạo lập tức nhìn chằm chằm Giang Vân, đây chẳng lẽ chính là kế hoạch lớn của Giang Vân. Kết thúc chiến đấu, Giang Vân lần nữa đứng sừng sững ở đầu thuyền, xa xa nhìn ra tiên đạo chiến trường, giống như một pho tượng. Kỳ thực lúc này tâm thần y đã rải ở mỗi quan hoàn. Một số quan hoàn xa xôi, dưới tình huống không ai có thể biết, hóa thành mộng thân, hành tẩu mỗi nơi di tích cổ, lưu lại từng đạo tọa độ quan hoàn. Tiên đạo chiến trường rất khổng lồ, ngoài là một nơi cửu tử nhất sinh, đồng dạng cũng là một nơi cơ duyên tạo hóa. Đồ vật trong này đối với Giang Vân mà nói cũng không tác dụng, thế nhưng không trở ngại y thu lấy, dùng để tăng cường nội tình Tử Phủ Châu. Đợi ta thanh lý hết những nguy hiểm dư thừa trong chiến trường này, lại vơ vét một phen bảo vật ở đây, ngược lại có thể bán một chút vé vào cửa, để những người bình thường kia cũng có thể đến đây lịch luyện. Giang Vân thầm nghĩ. Theo nguy hiểm đột phát được giải quyết, chúng thiên kiêu một lần nữa dấy lên nhiệt huyết, từng người phân tán bốn phía tiến vào tiên đạo chiến trường. Những nhóm di tích tàn phá, sơn mạch bị sương mù hỗn độn bao phủ, cổ tiên dược viên, di tích chiến trường, di linh chiến trường, đại đạo bảo huyệt các loại. Cảnh tượng như vậy cùng những sinh linh đã mục nát trên mảnh đại địa này khắp nơi có thể thấy được. Không ít người rất nhanh liền gặp cơ duyên, nhưng càng nhiều người lại trong nháy mắt bị những sinh linh mục nát, cổ lão kia giết chết. Trong khung cảnh như vậy, mộng thân của Giang Vân cũng bị những thiên kiêu kia thấy, nhưng lại cung cung kính kính, không dám chút nào chậm trễ. Trong lúc nhất thời, hoặc là vì mộng thân của Giang Vân xuất hiện, trên mảnh chiến trường này ngược lại ít đi một chút thủ đoạn âm u, nhưng càng nhiều cuộc chém giết chính diện lại xuất hiện. Đối mặt với điều này, Giang Vân không có chút nào ngăn cản. Nhưng y cũng lặng lẽ lấy đi thi thể của những thiên kiêu đã chết. Y đã tham phá huyền cơ của luân hồi và bất tử. Những thiên kiêu anh dũng này là những chiến sĩ tốt nhất, cũng là những tướng sĩ tốt nhất của thiên đình và địa phủ. Một đạo mộng thân đi đến một tòa tiểu sơn tàn phá. Nơi đây hỗn độn khí vần quanh, thật lâu không tiêu tan. Trong đó, một chút sinh cơ đậm đà truyền ra, hiển nhiên là có bảo vật. Mộng thân không chút do dự đi vào trong sương mù hỗn độn. Sau khi y tiến vào sương mù hỗn độn, một số sinh linh quỷ dị phát ra tập kích về phía y, bất quá những thứ này đều bị quang hoàng ngăn cản. Quang hoàng hiện lên dưới chân y, bên trong vòng như tịnh thổ, bên ngoài vòng lại là sương mù hỗn độn đậm đà, lờ mờ. Một số vũ xà hư ảo xuất hiện trong sương mù hỗn độn. Tuy nhiên điều này cũng chưa từng thu hút sự chú ý của Giang Vân. Sương mù hỗn độn không ngăn cản nổi quang hoàng, mộng thân Giang Vân rất nhanh liền tiến vào trong trận pháp. Sau lưng, vô số vũ xà trong suốt không cam lòng gào thét, sau đó lần nữa ẩn nấp vào trong sương mù. Nội bộ trận pháp là một tòa di tích tàn phá. Trên rất nhiều phế tích tàn phá lờ mờ còn có thể nhìn ra sự huy hoàng năm đó. Mộng thân cũng không có cảm xúc, chỉ là thân ảnh như quỷ mị, phiêu du khắp nơi trong di tích. Hoặc là lưu lại quang hoàng, hoặc là khai quật ra bảo vật. Chỉ chốc lát sau, đạo mộng thân này đem bảo vật thu vào quang hoàng, tùy theo đó hóa đi, hóa thành một vòng ánh sáng lưu lại nơi này. Mà ở nơi khác, từng đạo quang hoàng không ngừng diễn sinh, từng tôn mộng thân cũng không ngừng xuất hiện. Các mộng thân cũng không tiếp xúc với các đệ tử thư viện, mà không ngừng tản ra hướng những vị trí khác của tiên đạo chiến trường. Tiên đạo chiến trường vô cùng cực lớn, các đệ tử thư viện dù có hoạt động thế nào cũng chỉ là ở một nơi cực kỳ nhỏ hẹp. Mộng thân theo hành động, khắp nơi quang hoàng phát sáng. Từ trên mặt đất lặng yên không tiếng động sinh ra trận văn, kết nối lại với nhau. Tại chỗ trận văn kết nối, trận pháp phát sáng. Nó dần dần dung nhập vào mảnh chiến trường này, tiên đạo sát khí rơi vào trận văn, không ngừng giao dung diễn hóa, hội tụ tạo thành sát khí đại trận. Mỗi tòa sát khí đại trận từ khi xuất hiện liền du tẩu tại mỗi tiết điểm trận văn. Theo số lượng quang hoàng mà mộng thân ném xuống càng ngày càng nhiều, không gian du tẩu của những sát khí đại trận này cũng càng lúc càng lớn. Kỳ lạ là, mỗi tòa sát khí đại trận sau khi hút đủ tiên đạo sát khí, liền tự nhiên kêu gọi ý chí bất diệt của lão, đồng thời dung hợp với đó, cuối cùng hóa thành từng tôn sinh linh tiên đạo sát khí. Mỗi chúng đều vô cùng kinh khủng. Từ khi xuất hiện, chúng liền theo sát khí đại trận du tẩu tứ phương, thế sinh linh nhao nhao bị họ ra tay chém giết. Theo chúng du tẩu, trên chiến trường những tro tàn cự thú cũng bị chúng tìm ra. Rống. Một con tro tàn cự thú đầu sư tử thân rùa, cánh vác quần sơn, bị giật mình tỉnh giấc. Bốn phía nó sớm đã hóa thành tro tàn chi địa, ngọn lửa tro tàn yếu ớt cho đến tận này vẫn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Nó đồng dạng vô cùng kinh khủng, không kém chút nào so với tro tàn nham xà kia, thậm chí còn hơn một bậc. Một chỗ khác, một con cự thú toàn thân mặc giáp, đầu người lại là đầu trâu xương, mở ra cánh thịt mục nát bay vút lên trời. Giữa những cái vỗ cánh, tro tàn chi hỏa tàn phá bừa bãi, từng mảnh đại địa trong khoảnh khắc bị ăn mòn. Không ít tiên đạo sát khí tiếp xúc đến tro tàn chi hỏa, nhao nhao hóa thành chất dinh dưỡng cho nó, khiến ngọn lửa thiêu đốt càng lớn. Từng con tro tàn cự thú kinh khủng được Giang Vân thấy trong mắt, số lượng nhiều, hình thể to lớn, mỗi con đều có mảng lớn cương thổ xung quanh bị ăn mòn trở thành tro tàn chi địa. Đây cũng chỉ là mộng thân du tẩu một góc của tiên đạo chiến trường mà thấy, nhìn một đốm mà biết toàn thân. Từ đây liền có thể biết được, toàn bộ tiên đạo chiến trường, có lẽ đã có không ít nơi hóa thành cõi yên vui của cự thú. Những tro tàn cự thú này có thể ăn hết thảy, ngửa đầu phun ra nuốt vào khói đen tĩnh mịch. Thiên địa, pháp tắc, đạo lý lúc này đều bị chúng ăn mòn, vặn vẹo mà thay đổi. Tro tàn chi hỏa là cặn bã còn lại sau khi mọi văn minh, trật tự bị ăn mòn, nguyên nhân thiêu đốt thành tẩn hỏa. Giang Vân đứng trên bảo thuyền, khẽ nhíu mày. Sau đó y hướng về phía hai vị trưởng lão bên cạnh nói, chiến trường có biến, hai vị trưởng lão tạm thời ở đây trông chừng, ta đi xem một chút. Hai vị trưởng lão nghi hoặc, ánh mắt cảnh giới độn nhất hướng tiên đạo chiến trường nhìn lại. Nhưng trong mắt họ, tiên đạo pháp tắc còn sót lại, tiên đạo sát khí, trận pháp trong di tích cổ xưa, những thứ này đều khiến họ không cách nào nhìn thấy bất kỳ tin tức gì trong chiến trường. Tuy nhiên hai người họ cũng sống quá lâu, có đôi khi sống lâu, đạt được trí tuệ cũng không phải bình thường. Họ không nói nhiều, chỉ là đáp ứng. Giang Vân thấy vậy gật đầu. Một đạo ánh sáng trắng bạc lóe lên, thuận theo quang hoàng lấp lóe rời đi, trong chớp mắt liền không biết đã đi đến nơi nào. Ngươi thấy được sao? Tại tiên đạo chiến trường, quang hoàng của y vẫn như cũ có thể vận dụng. Một lát sau, trưởng lão râu dài bỗng nhiên nói. Có lẽ, vị này thật đã thành tiên. Nếu là như vậy, thì y có thực lực như thế tự nhiên không có gì là kỳ quái. Một vị trưởng lão khác đồng dạng nói. Như thế, phe ta cơ hội cũng có thể lớn hơn một điểm. Có lẽ đến lúc đó có thể để vị đạo hữu này hướng tiên vực cầu viện, nói không chừng cục diện phe ta có thể được cải thiện. Ngoài ra ngươi có nghe nói không? Đoạn thời gian trước có trường sinh thế gia âm thầm truyền bá, phải hướng dị vực đưa thư xin hàng. Trưởng lão râu dài bỗng nhiên nhỏ giọng, hỏi thăm bí mật này. Một vị trưởng lão khác hơi hơi nhíu mày. Y tự nhiên biết, cũng là một đám chó săn tham sống sợ chết. Nếu để ta đụng tới, không cần nói nhiều, tất phải giết. Sau đó, y lại chỉ vào quang hoàng trên cổ tay, nhỏ giọng nói, chuyện này, có từng truyền vào bên trong nó không? Trưởng lão râu dài khẽ lắc đầu, nói, các đại chí tôn đều đem việc này đè xuống, cũng cấm có người truyền vào quang hoàng. Chuyện này ngay cả vị kia cũng chưa từng biết được. Nếu để cho tu sĩ khác biết, chắc chắn sẽ xuất hiện rung chuyển cực lớn, đến lúc đó đừng nói chống cự dị vực, có thể không tự loạn cũng là tốt. Thực sự là thời buổi rối loạn a, một vị trưởng lão khác thở dài, giống như lại già đi một chút. Bỗng nhiên y nói, chuyện này có tìm được đầu nguồn không? Mạnh Thiên Chính đang phụ trách chuyện này. Nghe nói Bất Lão Sơn, Tiệt Thiên Đạo, Bổ Thiên Đạo, Tây Phương Giáo cũng đều phái ra chí tôn dò xét chuyện này. Nếu là phát hiện, tất phải cả tộc đều diệt. Trưởng lão râu dài nói. Nghe nói có liên quan đến vài tòa trường sinh thế gia bên trong đế thành. Bỗng nhiên, trưởng lão râu dài lại nhỏ giọng nói, dường như sợ người khác nghe được. Vị trưởng lão bên cạnh kinh hãi, lên tiếng nói, nếu là đế thành xảy ra vấn đề, vậy thì thật sự xong rồi. Nên đây chính là một lần thí luyện cuối cùng của họ. Họ không có quá nhiều thời gian, thì đi đến đó. Trưởng lão râu dài thở dài. Một vị trưởng lão khác cũng trầm mặt xuống, thời gian không đợi người. Một bên khác, Giang Vân vừa mới đến một chỗ khác, bên tai liền truyền đến tin tức này. Thời gian không đủ sao? Giang Vân nhỏ giọng, ánh mắt đặt ở trên thân con cự thú chống trời đạp đất phía trước. Chuyện này những chí tôn kia nghĩ gì, chẳng lẽ không biết quan hoàng này của ta có thể xem lén à không, có thể biện chứng trung gian sao? Nghĩ tới ta đường đường là một thiên kiêu vĩ quan chính, ta sẽ làm ra chuyện thất đức. Giang Vân khinh thường, bất quá chuyện nhà mình y tự mình biết. Dù sao y không phải người chí thuần chí thiện, có chút tà niệm đó cũng là bình thường. Đến nỗi những thứ gì hoa sen mới nở, nghịch nước tiên tử các loại tương đối khít khao kia, y toàn bộ cũng không biết. Quang hoàng của y là dùng để hoàn thành kế hoạch, những thứ này tự nhiên không nằm trong kế hoạch. Sau đó Giang Vân nghiêm chỉnh lại, xoa cằm, thầm nghĩ, so với số lượng biến đổi của tro tàn cự thú này, dị vực ta cũng không lo lắng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hào quang khuếch tán vẫn là chậm một chút, chỉ cần gia tăng bước chân. Nói đoạn, tâm thần y khẽ động. Trong toàn bộ thế giới tử phủ, ban thưởng đối với việc khuếch tán hào quang lại đại đại tăng lên. Hơn nữa Giang Vân để quang hoàng ở những nơi không người trong cửu thiên thập địa hóa thành mộng thân, bắt đầu hành tẩu khuếch tán quang hoàng. Khắp cửu thiên thập địa, tại vô và những chốn hoang vu, từng vần hào quang lần lượt từ đại địa trỗi dậy, rồi mỗi vần lại hóa thành một thân ảnh hư ảo tựa giấc mộng. Trang phục mỗi người mỗi vẻ, trong tay họ đều cầm hào quang, rải khắp bốn phương. Có người lớn tuổi, có người niên thiếu, có người toàn vẹn, có người khiếm khuyết. Tất cả đều là phân thân của Giang Vân. Thân thể ấy không có thực chất, chỉ do mộng ảo mà thành. Y chuyển đổi hư thực, từ giả tu thành thật. Theo những động tác của họ, tử phủ thế giới cũng dần dần mở rộng, với tốc độ nhanh hơn hẳn so với trước kia. Tại Thạch Thôn, Liễu Thần cảm nhận được biến hóa của thế giới, thần sắc khẽ biến. Trong thiên đình, một tòa đại điện uy nghi, bên ngoài rực rỡ tựa lưu ly thải hà. Cổng lớn nam khai lấp lánh, nơi cửa hai con tỳ hưu di chủng ngồi uy nghiêm, nút nhã mây mù, toàn thân thần quang tỏa chiếu, vô cùng thần dị. Bước vào bên trong, đập vào mắt là hàng chục cây cột lớn đến 10 người ôm không xuể, toàn thân xanh biếc như ngọc, trên thân khắc rồng vẫy vàng râu đỏ, phượng hoàng đầu đang vũ, long phượng quấn quanh, khí thế hùng vĩ bàn bạc. Dưới những cột trụ khổng lồ ấy, hàng chục vị thần tướng oai phong lẫm liệt, tay cầm kích, vung roi, giữ đao, đeo kiếm, đứng uy nghiêm nơi tiền đình. Tiến sâu vào điện nữa là trung đình, nơi đây trang nghiêm mà vẫn rực rỡ vạn trượng ánh sáng. Bên trong có hàng chục vị thần quan, tất cả đều ngồi trước bàn, từng vần hào quang hiện hóa thành màn hình, từng sự kiện được họ phê duyệt, sau đó lại được hào quang thẩm tra, rồi truyền đạt từ trên xuống dưới. Phía trước hàng chục vị thần quan này, sáu nữ nhân đang ngồi, mỗi người đều mang thần thái uy nghiêm, hoa lệ vô cùng. Bỗng nhiên, vần hào quang trước mắt họ nhanh chóng hiện lên một đạo chỉ dụ, chính là do Giang Vân truyền lại, yêu cầu tăng tốc khuếch tán hào quang, mở rộng cánh cửa tiện lợi của thiên đình, ai vượt qua khảo hạch sẽ được tuyển chọn vào chức vị thần linh thiên địa. Lo lắng Diệu Phi ngồi ngay ngắn, thần bào che khuất dáng người uyển chuyển của nàng, trên đầu kết thành hoa quang, cây trâm phượng ngũ sắc khẽ lay động. Nàng uy nghiêm mở lời, truyền thiên đế chỉ dụ. Mở rộng cánh cửa tiện lợi, chúng sinh thiên hạ đều có thể tham dự, tuyển chọn chức vị thần linh thiên địa. Năm nữ nhân còn lại ngồi ở các vị trí, lúc này nghe vậy, liền lập tức bàn bạc về cách thức tiến hành khảo hạch, không hề có một lời oán giận. Trong thiên đình, chư vị thần linh lần lượt thực hiện nhiệm vụ, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Dưới trật tự nghiêm minh, cơ cấu khổng lồ phát huy hiệu quả kinh người. Trong vỏn vẹn nửa ngày, tin tức về cuộc thi thần đã được chuẩn bị hoàn tất, lo lắng Diệu Phi liền phát đi khắp mọi ngóc ngách của tử phủ thế giới. Mọi sinh linh đã đặt chân vào tử phủ thế giới đều biết tin tức khảo hạch thần chức từ vần hào quang trên người mình. Đối với một vài tôn giả, giáo chủ mà nói, họ vẫn còn đang suy tính, nhưng với đại đa số chúng sinh, đây chính là cơ duyên trời cho. Đây là cơ duyên. Ta nhất định phải vượt qua kỳ thi thần, trở thành thần linh, dù có trở thành thổ địa thần cũng mãn nguyện. Một vị tu sĩ hóa linh cảnh kiên định nói. Thổ địa thần chỉ quản hạt một thôn một trấn, nếu là thành trì thì sẽ do bốn vị thổ địa thần cùng chia nhau cai quản. Dù thực lực thổ địa thần không mạnh, nhưng họ cũng là chính thần của thiên địa, có thể cực kỳ tiếp cận thiên địa, cảm ngộ đạo lý thiên địa. Nếu ai đó thành tựu thổ địa thần trước khi thọ mệnh hết, thì sau khi chết họ vẫn có thể làm thổ địa thần, hơn nữa tuổi thọ kéo dài mãi mãi, chỉ là từ đó trở thành thuộc hạ của âm thần. Không chỉ tu sĩ, phàm nhân trong tử phủ thế giới cũng biết tin tức này từ hào quang của mình. Trong nhất thời, người ghi danh nườm nượp, không ngớt. Tại tiên đạo chiến trường, một vị thần nhân khổng lồ, tay cầm chiến phủ. Huyệt khiếu khắp người y như thái cổ tinh thần, quanh thân hỗn độn khí tức vần quanh, phát ra ý chí kiên cường bất khuất. Trên cây chiến phủ kia, một ý chí sắc bén vô song tỏa ra. Chỉ cần lưỡi búa khẽ vung, một đạo phủ quang rực rỡ đã chém ra, chẻ núi, xé toang mặt đất, tựa như nếu dao động mạnh hơn, cũng có thể ngay tại chỗ chém ra một tòa vực sâu. Nơi này không phải một nơi bình thường, đây chính là tiên đạo chiến trường. Nơi đây từng là một phần chiến trường đại chiến giữa cửu thiên thập địa và dị vực thời kỳ tiên cổ. Trải qua một trận chiến tranh khủng khiếp như vậy mà không bị hủy hoại. Vậy mà cây chiến phủ kia chỉ khẽ dao động đã có uy lực khủng khiếp như thế, đủ thấy nó thực sự phi phàm. Búa rơi trời mở. Một đạo cự phủ bá đạo chém về phía cự thú cho tàn đầu sư tử thân rùa. Cự phủ rơi trúng vai nó, phát ra một luồng phong mang chói lọi, tựa như tổng hòa mọi sự sắc bén trên đời. Ngay cả trên mai rùa nặng nề như đại lục của nó cũng xuất hiện một vết búa thẳng tắp. Nhưng chừng đó vẫn chưa kết thúc, khí phủ sắc bén không ngừng ăn sâu vào mai rùa, từng khắc vết búa này đều đang khuếch đại. Chỉ e sau một thời gian nữa, nó cũng sẽ hoàn toàn hóa thành tro bụi dưới nhát búa này. Gầm. Cự thú giận dữ, đất rung núi chuyển. Đầu sư tử đột nhiên há to, miệng rộng như chậu máu đối mặt Giang Vân hút mạnh một hơi. Trong chốc lát, vô số cương phong cuồn cuộn ập tới, vài tòa đại sơn cản đường chạm phải cương phong liền trong nháy mắt bị xé nát, hóa thành bột miệng bay vào miệng nó. Hừ. Thần nhân kêu lên một tiếng, huyệt khiếu khắp người lập tức hiện lên chu thiên tinh đấu, mỗi vì sao đều vô cùng to lớn, vần quanh hỗn độn. Điều này khiến thân thể y trở nên vô cùng trầm trọng, đến mức y lún sâu hai dấu chân khổng lồ xuống đại địa. Ngay lập tức, đầu sư tử đột nhiên lao tới, miệng lớn nuốt chửng. Thần nhân đối diện liền vung búa chém xuống. Đầu sư tử cả kinh, vội vàng rụt về, nhưng nhát búa này nhanh đến mức nào. Chỉ thấy búa vừa ra đã thu về, lập tức phủ quang lóe sáng cả vùng, như thần quy cởi giáp. Đạo phủ quang này len lỏi vào chỗ vô gian mà hữu, cực kỳ xảo diệu tức giáp của nó. Rầm rầm. Đầu sư tử quy thú chỉ cảm thấy nhục thân không ngừng bị xé rách, sinh mệnh từng khắc đều đang tiêu vong. Lúc này, nó không ngừng tuôn trào cho tàn chi lực, Hồng dùng thứ sức mạnh quỷ dị này thôn phệ khí phủ. Cho tàn chi lực và khí phủ đối kháng lẫn nhau, cả hai đều đang dần biến mất. Giang Vân thấy thế, mi tâm khẽ động, một đạo thần mục mở ra, bắn ra một luồng thần quang thấu rõ vạn vật. Thần quang quét qua, trong chốc lát, cho tàn chi lực lộ ra một phần bản chất, khiến Giang Vân kinh hãi không thôi. Đó là sự tàn lụi của vạn vật, là sự hủy diệt từ căn bản. Dưới cho tàn chi lực, đã không còn gì có thể gọi là đạo lý, nhưng dường như nó lại nằm ngay trong đạo lý. Hơn nữa, đây vẻn vẹn chỉ là một góc băng sơn của tro tàn. Đây rốt cuộc là tạo vật khủng khiếp đến mức nào, vậy mà lại nắm giữ lực lượng như vậy. Giang Vân kinh hãi. Loại tồn tại này, rốt cuộc bệnh giả đã giải quyết bằng cách nào? Bệnh của bệnh giả phải chăng có liên quan đến thứ này? Nếu không giải được câu đố này, chỉ sợ dựa vào đạo siêu thoát này của ta, cũng không có mấy phần khả năng. Giang Vân thầm nghĩ. Y không muốn tế đạo siêu thoát, đó là con đường bệnh giả lưu lại. Kết hợp với những tin tức hiện có, y hoài nghi rằng trước đây bệnh giả chính là vì những cự thú này mà đã dùng chính mình tế thế. Có lẽ vì thế mà bệnh giả đã siêu thoát, nhưng liệu đó có thực sự là hệ thống tu hành của thời không kia của bệnh giả chăng? Quả nhiên đạo vô bờ, mỗi khi ta cảm thấy đã biết được hết thảy, nhưng luôn có biến số xuất hiện. Chẳng lẽ đây chính là đại diễn 50, kỳ dụng 49, độn khứ kỳ nhất, một tia hy vọng sống ấy, dù là ta hay thế lực hắc ám, nó đều không thiên lệch ư? Giang Vân cảm khái, vung búa chém nhát thứ ba. Đã trọng thương đầu sư tử quy thú, sau đó quay người rời đi, tiến đến địa điểm tiếp theo. Y cũng không vận dụng đạo quả của liễu thần, mà dùng chân thân của mình, vận dụng hào quang ngoại vũ trụ và hào quang trên chiến trường để chiến đấu. Không hề nghi ngờ, dù không có đạo quả của liễu thần, chỉ cần dùng cách này tăng cường, Giang Vân cũng có thực lực chém bất hủ. Nhưng chuyện này với y mà nói cũng không đáng tự hào. Bất hủ thì đã sao? Y đang đối mặt với những thứ đáng sợ hơn bất hủ rất nhiều. Kể từ khi Giang Vân hiện ra chân thân, tay cầm chiến phủ tung hoành tiên đạo chiến trường, không ít cự thú tro tàn đều đã lĩnh giáo phụ pháp lợi hại của y. Trong khi đó, Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị, Tần Hạo và những người khác cũng đã thể hiện phong thái riêng của mình. Tại một khu cổ di tích, nơi đây trải rộng thi hài, trải dài khắp một vùng đại địa. Dãy núi xung quanh đều đã thành phế tích, núi đá lởm chởm, dù đã bị bụi đất vùi lấp, nhưng vẫn ngầm kể lại sự tàn khốc của chiến trường năm xưa. Bên ngoài di tích, có một đám người. Trong đó, hai thân ảnh đang giao chiến, nhưng thà nói là một cuộc nghiền ép một chiều còn hơn là giao chiến. Người giao chiến lần này lần lượt là Lý Huyền Quang, người của Lý Gia Trường Sinh, cùng với Thạch Hạo, một trong các thiên đế của tử phủ thế giới. Phanh! Thạch Hạo toàn thân lập lòe tia sáng, như khoác thần giáp, ra quyền như rồng, chiêu thức mạnh mẽ dứt khoát. Một luồng khí thế không lùi bước đè ép khiến Lý Huyền Quang nghẹt thở. Ta chịu thua. Thả ta đi thì tốt hơn. Lý Huyền Quang không hề có chút ngạo khí của một thiên kiêu. Vừa đánh vừa lui, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không phải đối thủ của Thạch Hạo, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ. Thạch Hạo cười lạnh, thân như một tia sáng, chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, y đã một đường chém giết, một đường tranh tài trên tiên đạo chiến trường, khí thế mang theo một loại nhuệ khí thẳng tiến không lùi. Riêng luồng khí thế này đã đủ khiến người khiếp sợ, lại thêm thực lực y quả thực phi thường, nền tảng tu luyện vô cùng hùng hậu, cùng với tân pháp mới sáng tạo, đã khiến y khác hẳn với những kẻ tầm thường này. Nếu không phải Lý Huyền Quang có chút thủ đoạn, thêm nữa Thạch Hạo có dụng tâm, thì Lý Huyền Quang cũng không thể miễn cưỡng chống đỡ được lâu. Thạch Hạo cười lạnh quát lên, nơi đây là ta đến trước, các ngươi chẳng nói chẳng rằng đã đến cướp đoạt. Nếu không phải ta có chút thực lực, chẳng phải là để các ngươi tùy ý khi nhục ư? Lý Huyền Quang cùng đám người một bên đều tức đến muốn hộc máu bởi câu nói này. Tại tiên đạo chiến trường, cướp đoạt, chém giết mới là lẽ thường. Chẳng lẽ họ còn muốn khiêm nhường ở đây sao? Ngươi định làm gì? Lý Huyền Quang cất tiếng. Cả đám lúc này âm thầm hối hận, chuyến này họ đã đá phải tấm sắt, ai ngờ cơ duyên tìm được ở đây lại thuộc về vị ma vương này. Vốn dĩ, trên người họ có hào quang, dù gặp phải người không thể địch lại cũng có thể mượn nhờ hào quang thoát thân đến nơi khác. Nhưng họ cũng biết, hào quang ấy trước mặt một số người là không hề có tác dụng. Những người đó cũng là người có quan hệ với chủ nhân hào quang. Chẳng phải vẫn nghe nói trên tiên đạo chiến trường, Nguyệt Thiền, ma nữ và những người khác đến nay vẫn chưa ai dám có ý đồ với họ ư, chỉ là không ngờ rằng vần hào quang này vậy mà trước mặt hoang cũng không có tác dụng. Thạch Hạo vẫn như cũ ra quyền hóa chưởng, những thủ đoạn kinh khủng khi y thi triển ra lúc này lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, rất có phong thái của một tông sư. Nói tóm lại, hiện nay Thạch Hạo đã không phải là đối thủ mà những thiên kiêu này có thể đối phó. Lý Huyền Quang cắn răng nghiến lợi ngăn cản. Ngay giờ khắc này, y cũng phát hiện hoang đang trêu đùa mình, nhưng ngoài việc ngầm sinh lửa giận, y cũng chẳng còn cách nào khác. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Lý Huyền Quang đau khổ chống đỡ hỏi. Thạch Hạo lộ ra nụ cười, nói, Giao ra tất cả bảo vật trên người ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Không có khả năng. Lý Huyền Quang vừa định nói thế, nhưng nhìn thấy Thạch Hạo gắt gao cuốn lấy y, hơn nữa từng khoảnh khắc đều. Ầm ầm một trận sát trận tuyệt thế mang theo dị tượng tiên đạo đã oanh tạc thẳng tiến vào Hắc Sắc Sơn Mạch. Chẳng mấy chốc, một trận đại chiến kinh thiên đã bùng nổ bên trong Hắc Sắc Sơn Mạch, chấn động dữ dội nửa phần đại lục. Thạch Hạo cùng các thiên kiêu đang lịch luyện khi thấy đại chiến khủng khiếp như vậy đều vội vàng dùng quang hoàng trốn xa, từ khoảng cách rất xa mà quan sát chiến trường qua quang hoàng. Dù cách rất xa, cảnh chiến trường hiện ra trong quang hoàng vẫn vô cùng kinh khủng, trận sát trận tuyệt thế với hàng trăm triệu tu sĩ thần đạo vận chuyển đã bùng nổ ra uy thế tựa như hỗn độn. Vô tận sát quang tiên đạo đã biến không ít nơi trong Hắc Sắc Sơn Mạch thành tro bụi, cải thiên hoán địa. Tuy nhiên, đối thủ của đại trận là bốn con cự thú tro tàn cấp bất hủ kinh khủng không kém, chúng chỉ bị trọng thương trong trận sát trận tuyệt thế này, chứ không hề bị tiêu hao. Đặc biệt là sau mỗi lần trọng thương, sương mù hủy diệt trên bốn con cự thú tro tàn lại càng thêm đậm đặc, tro tàn chi khí như tuôn ra từ căn nguyên, bao trùm trực tiếp mấy vạn dặm Hắc Sắc Sơn Mạch, khoảnh khắc biến nơi đó thành tro tàn chi địa. Bọn nhỏ, mau rời khỏi đây. Tất cả thiên kiêu lịch luyện đều nhận được tin tức từ Mạnh Thiên Chính vào khoảnh khắc này, trận đại chiến này đã vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ. Mạnh Thiên Chính cùng những người khác hiện đang bị các cự thú tro tàn chặn đứng, những con cự thú quỷ dị này gần như bất tử bất diệt, còn khó đối phó hơn nhiều so với những con cự thú họ từng thấy. Thông đạo dị vực giờ đã dần củng cố, đại quân dị vực sắp kéo đến, đây tuyệt đối không phải tin tốt cho phe Cửu Thiên Thập Địa. Mà hiện tại, trên chiến trường tiên cổ còn có thế hệ chói sáng nhất của Cửu Thiên Thập Địa, họ là hy vọng. Mạnh Thiên Chính không thể để những thiên kiêu này phải chết trong tay địch. Nhận được tin tức, tất cả thiên kiêu lịch luyện đều nặng trĩu trong lòng, họ không phải không nhìn ra thế cục, chỉ là với chiến trường như vậy, họ căn bản không thể tham gia. Dù có tham gia cũng chỉ là trở thành pháo hôi, không cách nào xoay chuyển chiến trường. Đáng giận. Không ít thiên kiêu mang tâm tư nghi ngờ đại nghĩa và tâm vô địch đã bi phẫn không thôi. Nhưng bất lực là vậy, họ chỉ có thể vận dụng quang hoàng truyền tống rời đi. Trong đó, Thạch Hạo cùng vài người cũng vậy. Họ không trở về Thiên Thần Thư Viện mà cùng nhau tiến vào Tử Phủ Giới, tại đây tiếp tục quan sát đại chiến qua quang hoàng. Trên tế đàn khổng lồ tại Hắc Sắc Sơn Mạch, thông đạo dị vực đã hoàn toàn bị xé toang, một chiếc túi huyền hoàng không lớn từ trong thông đạo vọt ra. Túi huyền hoàng phát ra pháp tắc tiên đạo hạo đảng, vô ngần đạo vận xé rách hư không lưỡng giới, hơn nữa còn cố định hỗn độn hư không. Đây là một kiện tiên đạo chí bảo. Một chí bảo từng vang danh tiên cổ thời đại, với vĩ lực khôn lường, là một trong số ít chí bảo đỉnh cao nhất thiên hạ. Túi càng khôn. Một vị chí tôn trong đại trận Cửu Thiên Thập Địa lập tức kinh hô khi thấy chiếc túi huyền hoàng này, nhưng ngay sau đó lại nghiến răng thầm hận. Túi càng khôn từng là chí bảo của Cửu Thiên Thập Địa, đã từng mất tích trong dòng lịch sử, không ngờ lại thất lạc tại dị vực. Tin tức này khiến tâm thần phe Cửu Thiên Thập Địa chấn động không ít, nhưng theo sau đó là sát khí cuộn trào không dứt. Ông. Túi càng khôn đột nhiên phát ra vĩ lực tiên đạo, một mảnh sóng ánh sáng hạo đãng vô ngừng tản ra bốn phía, trong chốc lát khiến khe hở phía sau nó đột nhiên bị xé rộng. Hư không trực tiếp nứt ra, như một cánh cổng vô cùng hùng vĩ. Pháp tắc đại đạo dị vực vào lúc này không ngừng tuôn đổ về Cửu Thiên Thập Địa, sự va chạm pháp tắc lưỡng giới đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Lúc này, lại có hai đạo vĩ lực tiên đạo không hề thua kém túi càng khôn, đồng dạng từ khe nứt lưỡng giới vươn tới. Tất cả tu sĩ thần đạo trong đại trận Cửu Thiên Thập Địa đều biến sắc, nhưng đều đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, thiết huyết hạo nhiên xông thẳng lên trời, khiến đại trận càng thêm kinh khủng. Hai chí bảo vừa vươn tới kia vừa xuất hiện liền bùng nở vĩ lực. Trực tiếp hiệp đồng túi càng khôn cố định lối đi phía sau. Ngay sau đó, bất hủ dị vực đã vượt vực mà tới, chớp mắt đã có mặt trên chiến trường tiên cổ, phía sau họ là vô tận đại quân đang tiến đến với động tĩnh tựa trống lôi thần. Một vị bất hủ dị vực trong số đó, là tộc nhân của bất hủ chi vương An Lan, lúc này vượt vực mà tới, tóc vàng rủ bốn phía, đối mặt với đại trận Cửu Thiên Thập Địa, y lập tức ngưng tụ một cây hoàng kim đại thương bằng pháp tắc, phóng thẳng vào đại trận Cửu Thiên Thập Địa trên không trung. Oanh! Đây là một kích phá vỡ không gian. Đến từ vô địch chi thuật do bất hủ chi vương An Lan sáng tạo, lúc này vượt vực mà đến đã thể hiện lực lượng kinh khủng. Hoàng kim đại thương đâm thẳng vào đại trận Cửu Thiên Thập Địa, cả hai vừa tiếp xúc, lập tức bùng nổ ra sóng gió cuồn cuộn đại đạo chi quang. Toàn bộ thiên địa tựa như hóa thành một mảnh đại dương đại đạo, sự giao phong giữa hoàng kim đại thương và đại trận Cửu Thiên Thập Địa đã khiến mảnh đại dương đại đạo này cuồn cuộn không ngừng, tựa như hủy thiên diệt địa, đã như một hồi hạo kiếp. Vẫn còn chút nội tình, nhưng đã kết thúc. Cửu Thiên sẽ bị tiêu diệt trong tay ta. Sao các, tộc nhân An Lan, thấy một kích không thành nhưng chẳng hề bận tâm, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo lăng vân. Trong đại trận Cửu Thiên Thập Địa, Mạnh Thiên Chính cảm nhận được các thiên kiêu lịch luyện đã trốn xa, y phẫn nộ quát, thôi động chí bảo, giữ chân chúng tại chiến trường này. Ông! Từng đạo tiên đạo chi quang rực rỡ đến cực điểm từ trong đại trận Cửu Thiên Thập Địa bùng phát, đột nhiên toàn bộ sát trận lớn như cuốn theo một hồi lượng kiếp, trực tiếp bao phủ những tồn tại bất hủ tại chỗ. Bất luận là bốn con cự thú tro tàn kia, hay ba vị bất hủ dị vực vừa vượt qua thông đạo lưỡng giới mà đến, tất cả đều trong một sát na, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trệ này, bị đại trận cửu thiên thập địa bùng nổ bao phủ. Đại trận cửu thiên thập địa bao phủ những bất hủ này trong nháy mắt, tiên đạo chi quang chói mắt và kinh khủng điên cuồng phun trào, tựa như một lò sát sinh tiên thần, khắp nơi đều là sát cơ chí tử. Cảnh tượng trong nháy mắt ấy, như đã trôi qua trăm ngàn năm. Vẫn là trong chớp nhoáng này, ba kiện chí bảo bất hủ lơ lửng trong hư không đột nhiên thể hiện ra vĩ lực kinh khủng, từ bên ngoài đại trận cửu thiên thập địa mà xé toạc một thông đạo. Trong nháy mắt, hai đạo hình người xông ra khỏi đại trận, thân thể chúng toàn thân đầy vết nứt vỡ tựa đồ sứ, tiên quang do sát trận để lại xuyên qua từ trong các khe nứt, mơ hồ đâm xuyên hư không. Sao các cùng một vị bất hủ khác may mắn thoát ra, nhưng cũng bị trọng thương, e rằng phải mất mấy ngàn năm đến vạn năm thời gian mới có thể khôi phục. Mà dưới biến động kinh hoàng này, chiến trường tiên cổ cũng xuất hiện biến hóa, có một vài lạc ấn bất diệt đã bị đánh thức. Ô! Tựa như khúc ca cổ xưa vang lên từ chiến trường tiên cổ, phía dưới mặt đất, các anh linh bất diệt cũng như bị trận đại chiến kinh khủng này đánh thức. Từng đạo lạc ấn còn sót lại hoặc từ tàn phá chiến binh, hoặc từ đại địa nhuốm máu đen, hoặc từ tàn phá đạo thân mà hiện lên. Giết! Đẩy lùi dị vực! Chiến! Tự chiến không ngừng! Từng đạo chiến hống bất tử bất diệt, đến từ chiến trường truyền đến, thế cục thoáng chốc lại biến đổi. Đúng lúc này, phe dị vực đột nhiên có một đạo uy áp vĩ ngạn, không thể địch nổi, trong nháy mắt vượt vực mà tới. Đó là uy áp đến từ trên bất hủ, cổ uy áp này vừa đến trong nháy mắt đã khiến tòa sát trận tuyệt thế của cửu thiên thập địa đột nhiên trở nên trì trệ, không còn vẻ kinh khủng như trước. Bất hủ chi vương. Chỉ dựa vào uy áp đạo quả đã có thể khóa vực, ảnh hưởng một tòa sát trận tuyệt thế, đây chỉ có bất hủ chi vương mới làm được. Đây là tồn tại đỉnh cao nhất trong tiên đạo và bất hủ, cũng là tấm bia bất diệt trên con đường đại đạo. Ầm ầm. Uy áp của bất hủ chi vương vô biên vô hạn, nặng nề đến mức khiến không ai có thể thở nổi. Lúc này, chợt có một cổ vĩ lực vượt qua thông đạo lưỡng giới, khiến thông đạo vĩ ngạn nối liền hai giới đều rung động. Ba kiện chí bảo duy trì thông đạo đều không thể không bộc phát toàn lực, phát ra tia sáng tiên đạo chói mắt, pháp tắc tiên đạo cũng như biển cả tuôn trào. Cổ vĩ lực này rơi xuống thân hai người Sao Cát, chỉ thấy tiên quan sát trận lưu lại trên người họ trong nháy mắt bị xóa đi, sau đó đạo thân bất hủ như đồ sứ vỡ vụn của họ khoảnh khắc khôi phục hoàn chỉnh. Mặc dù đạo thân khôi phục hoàn chỉnh, nhưng đạo thương vẫn còn đó, chỉ là từ trọng thương hóa nhẹ đi không ít. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo đại đạo chi lực không cách nào diễn tả bằng lời từ trong thông đạo lưỡng giới xuất hiện, lập tức tạo thành một bàn tay đại đạo khổng lồ. Bàn tay đại đạo vừa xuất hiện liền chụp thẳng xuống đại trận cửu thiên thập địa, trong lòng bàn tay ấy như chứa đựng một tòa đại thiên thế giới, hoàn toàn khiến phe cửu thiên thập địa không cách nào thoát khỏi. Mạnh Thiên Chính cùng những người khác lộ ra vẻ tuyệt vọng, đối mặt với bất hủ chi vương mà không có sự phụ trợ của đế thành, họ căn bản không phải đối thủ, thậm chí còn không xứng được gọi là sâu kiến. Đã không còn chút khả năng nào. Chẳng lẽ cửu thiên thập địa thực sự sẽ bị phá diệt trong kỷ nguyên này sao? Tranh. Bỗng nhiên lúc này, một tiếng kim loại trong trẻo trực tiếp vang vọng khắp chiến trường tiên cổ. Sau một khắc, vô biên kim sắc đạo văn hạo đẳng không ngừng hiện lên từ trong hư không, chúng hội tụ thành xiềng xích đại đạo, hung hăng quấn chặt lấy bàn tay đại đạo khổng lồ kia. Thú vị. Từng đạo âm thanh hiện lên trong chiến trường, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút hứng thú. Bất hủ chi vương cảm thấy một kích tiện tay của y lại bị một sức mạnh thần bí ngăn cản. Mà cổ lực lượng này khiến y vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi y từng cảm nhận được loại vô thượng chi lực này trên quang hoàng. Còn xa lạ là bởi vì cổ lực lượng này không phải tiên đạo chi lực, nó vượt xa bản chất pháp lực tiên đạo, là căn nguyên chi lực cấp cao hơn. Oanh! Sức mạnh của bất hủ chi vương một lần nữa vượt qua thông đạo lưỡng giới, thể hiện vĩ đại sức mạnh, gia trì lên bàn tay đại đạo kia. Ông! Tựa như đại âm hy thanh. Trên bàn tay đại đạo do vĩ lực bất hủ chi vương tạo thành, những vòng xiềng xích đại đạo kia trong nháy mắt phân hóa, rồi trong cùng một sát na hóa thành một vần hào quang to lớn, vững vàng khốn trụ bàn tay đại đạo. Là ngươi? Thì ra là thế. Từ dị vực truyền đến âm thanh của bất hủ chi vương, ngữ khí ngạo nghễ vạn vật, phản phất mọi thứ đều không lọt vào mắt y, chủ nhân quang hoàng, song minh. Ngươi có tài năng rất không tồi, hãy nhập dị vực của ta. Ta có thể hứa cho ngươi bái nhập môn hạ của ta, đợi ngươi chứng đạo. Ta sẽ hứa cho ngươi lại mở một đế tộc. Bất hủ chi vương, vô thượng chi chủ của dị vực, vô thương, đích thân mở lời mời. T. Bất luận là quân đội dị vực hay đám người cửu thiên thập địa, lúc này đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Người dị vực kinh ngạc vì chủ nhân quang hoàng này lại có vinh hạnh đặc biệt như vậy, được vô thượng vương của họ mời. Người cửu thiên thập địa thì vừa kinh ngạc vừa căng thẳng, bất hủ chi vương đấy. Tấm bia bất hủ trên con đường tiên đạo, được tồn tại bậc này mời chào. Họ thực sự không thể nghĩ ra đãi ngộ nào có thể giữ chân song minh. Trên đại địa bỗng nhiên sương mù hỗn độn tràn ngập, lập tức một đạo thân ảnh thông thiên mờ ảo bước đến trong sương mù hỗn độn, theo sương mù rút lui, một tôn thân thể khôi ngô đỉnh thiên, phía sau vòng thần khổng lồ xoay quanh, toàn thân phát ra ngàn vạn đạo quang huy đại đạo, tất cả thần thánh, uy nghiêm, vĩ ngạn chi tượng hiển hóa. Song Minh mắt sáng rực trong quần sáng u huyền vạn trượng, toàn thân phát ra khí phách mênh mông vô lượng, y nhìn thông đạo lưỡng giới, chậm rãi mở miệng, dị vực ta sẽ đi, nhưng không phải là bị các ngươi mời mà đi. Chúng ta còn vô biên nợ máu chưa tính toán rõ ràng, ngược lại là các ngươi. Chờ đợi đi. Đợi ta leo lên dị vực, hết thảy đều sẽ được thanh toán, các ngươi sẽ hóa thành u hồn lịch sử, và ta sẽ dẫn dị vực đến độ cao mà các ngươi không cách nào chạm tới. Âm thanh trầm trọng mà dân trào vừa dứt, khiến người lưỡng giới trong nháy mắt đều im lặng. Càn Rỡ. Sao Cát và hai vị bất hủ khác trong nháy mắt giận tím mặt. Song Minh nghe tiếng nhìn lại, đôi mắt y như thái âm thái dương vĩnh hằng bất biến, thần uy hạo đảng và sát khí mênh mông như biển lập tức áp chế họ, khiến họ câm nín. Song Minh nhìn thấy hai người này, thần mục nơi mi tâm y trong nháy mắt đã phân tích hai người, căn nguyên đều bị y nắm rõ. Thì ra là tộc duệ của An Lang, nếu đã tới, vậy hãy ở lại nơi này đi. Song Minh nói xong, nhưng không trực tiếp động thủ, mà chậm rãi chờ đợi động tĩnh từ Vô Thương. Hai người Sao Cát trong nháy mắt cảm thấy bị một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm khóa chặt, sắc mặt hai người liền đại biến. Sao Cát càng vội vàng hô lớn, vương của ta. Cứu ta. Hừ. Vô Thương khẽ hừ một tiếng, sức mạnh vĩ đại trong nháy mắt bao bọc hai người Sao Cát, cuốn họ về phía thông đạo lưỡng giới, trở về dị vực. Song Minh thần sắc không đổi, một đạo quang hoàng lấp lánh đột ngột xuất hiện quanh hai người Sao Cát, theo sát lực lượng của Vô Thương tiến vào thông đạo lưỡng giới. Lập tức, hai người Sao Cát kinh hãi phát hiện, họ bị trì trệ không tiến trong thông đạo lưỡng giới, không cách nào trở về dị vực. Mà quang hoàng trực tiếp nằm ngang trong thông đạo lưỡng giới, ẩn ẩn như một điểm neo, những quang hoàng trong dị vực cũng bỗng nhiên liên kết với nhau, tạo thành sức mạnh huyền diệu. Đã muốn đi, vậy thông đạo mà các ngươi mở ra hãy để lại là mộ huyệt của các ngươi đi, hợp phong thủy với tộc An Lang của các ngươi đấy. Song Minh lộ ra nụ cười. Ngươi dám? Từ dị vực đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét, lập tức hai đạo pháp tướng thông thiên bỗng nhiên hiện lên, là hai tôn bất hủ chi vương đang tức giận, hiển hóa vô lượng vĩ lực, kinh động toàn bộ dị vực. Là Vô Thương và An Lang đám người cửu thiên thập địa hoảng sợ. Vô Thương động thủ đã khiến họ đủ sợ hãi, giờ An Lang cũng tức giận xen vào, điều này lập tức khiến tất cả mọi người tại chỗ đều hoảng sợ muôn vàng, chỉ cảm thấy tử kỳ đã đến. Cặp đế không bái, tên thật đã mất, luân hồi lộ trên có ngươi tên. An Lang giận dữ, đạo âm vọng thẳng tới cửu thiên. Trước đế tác loạn, đại đạo đã không, con đường phía trước của ngươi đã không còn nữa rồi. Vô Thương cũng giận dữ, đế thương đâm phá thiên địa, đại đạo đều sụp đổ tan vỡ dưới mũi nhọn. Song Minh nghe vậy cười lớn, tiếng cười khoảnh khắc truyền khắp chu thiên, các ngươi đã là lũ sâu bọ ăn bám, không hiểu thiên mệnh, tử kỳ sắp tới, không lo chuẩn bị hậu sự, ngược lại ở đây sủa loạn. Để ta trước thu các ngươi một chút lợi tức. Còn lại đợi sau này ta sẽ thanh toán hết thảy. Ông! Chiến trường tiên cổ bộc phát một trận chấn động mạnh, tất cả mọi nơi đều cảm nhận được cổ chấn động mãnh liệt này, sơn hà trên chiến trường không hề hấn gì nay đều nát tan vì thế. Tiếp đó, vô biên vô tận quang hoàng từ khắp nơi trên chiến trường tiên cổ lóe sáng, lập tức quang hoàng một chia làm hai, hai chia làm bốn, chưa đầy một cái chớp mắt đã bao phủ toàn bộ chiến trường tiên cổ. Theo quang hoàng bao phủ toàn bộ chiến trường tiên cổ, bỗng nhiên bên ngoài đại lục vô ngần này, trong vô ngân tinh không, chợt xuất hiện một dải ánh sáng lấp lánh, xa xa thông thẳng đến cửu thiên thập địa. Mà lúc này, tất cả quang hoàng trong cửu thiên thập địa cũng lóe lên, lập tức tạo thành một tòa đại trận vĩ ngạn nhưng có chút không trọn vẹn, kinh khủng. Tòa đại trận này có thể nói là thủ bút vĩ đại nhất trong vô lượng kỷ nguyên, quang hoàng đầy trời vào khoảnh khắc này đều hóa thành trận nhãn của đại trận. Dị tượng của đại trận hiển hóa, vậy mà ngưng tụ thành một tôn thần nhân khổng lồ không cách nào miêu tả. Y có vô lượng quang hoàng vần quanh, tất cả đại đạo giữa thiên địa lấy hình thức hóa đại đạo mà hiện ra trước mặt y, y từ khoảnh khắc xuất hiện đã không ngừng tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát, Song Minh đã đột phá hạn chế của thiên địa, thân thể khôi ngô vô song đã sánh ngang với thái cổ tinh thần trong vũ trụ vô ngần. Cửu thiên thập địa và dị vực vào khoảnh khắc này đều thấy Song Minh trong chớp mắt hóa thân thành cự thần đỉnh thiên, thân thể y phản phất gánh vác vũ trụ mênh mông, vai nâng nhật nguyệt thái cổ, và trong khi họ đang chấn kinh đến mức không thốt nên lời, họ lại thấy thân thể khôi ngô của Song Minh vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, đã đẩy bung thiên địa mà thẳng tiến vào vũ trụ mênh mông. Khoảnh khắc đó, toàn bộ sinh linh từ ngưỡng mộ, đại năng, chí tôn cho đến các thiên kiêu yêu nghiệt đều vội vàng thi triển thiên nhãn, pháp nhãn thông thiên để trực quan tôn tồn tại được đại đạo vây quanh này. Trong nháy mắt, họ kinh hãi. Những thái cổ tinh thần kia trước mặt y lại tựa như viên đạn. Lúc này, trong trường hà thời không bỗng nhiên dẫn sóng một vần sức mạnh, từ phía trên, phía dưới, và ngay lập tức của trường hà truyền đến. Tốc độ chảy của trường hà thời không dường như chậm lại, bị một sức mạnh không rõ kiểm soát. Trong chốc lát, từ phía trên cao nguyên phát ra 10 đạo công kích không cách nào diễn tả, trực tiếp bao trùm mọi ngóc ngách của Trường Hà thời không. Khoảnh khắc sau đó, một góc tương lai bỗng nhiên hé mở màn che thời không, vô số quang hoàng khổng lồ trống rỗng xuất hiện, lập tức hiển hóa ba đạo tồn tại mông lung vô thượng, một vị cầm kiếm, một vị treo đỉnh, một vị cầm bình, kèn lệnh chiến ý bất khuất vang lên, 55 tòa cự thành nguy nga xuất hiện công kích về phía cao nguyên. Lại là các ngươi. Lũ sâu kiến đáng ghét, sao mà giết mãi không chết. Trên cao nguyên, thập đại thủy tổ bị chặn lại, trong đó một tôn thủy tổ quỷ dị tóc đỏ cao lớn phát ra âm thanh chán ghét. Đã giết không chết, vậy thì phong tỏa chúng vào hư vô, hoặc trục xuất chúng ra khỏi thời gian. Một vị thủy tổ quỷ dị khác toàn thân thối rữa gầm thét, tiếng trống vang dội chư thiên, áp sập một phương vô lượng thế giới, vô số sinh linh khoảnh khắc hóa thành huyết gió cuốn ngược vào quanh thân y. Lúc này cũng có thủy tổ quỷ dị với ánh mắt như thần phong đâm thẳng về phía Trường Hà thời không, nhưng giữa đường lại bị 55 tòa cự thành bất hủ nguy nga kia chặn lại, bất đắc dĩ một trận đại chiến cấp cao lại bùng nổ trên Trường Hà thời không. Cửu Thiên Thập Địa. Toàn bộ sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa lúc này đều mở to hai mắt, kinh ngạc, sửng sốt, khiếp sợ đến mức im lặng như tờ. Song Minh, hóa thân vô lượng thần nhân, không nói một lời, một chiếc cự phủ đứng giữa trời, mạnh mẽ đến dọa người. Không ai dám nghi ngờ sức mạnh của chui cự phủ này. Oanh! Vô lượng thần nhân trong nháy mắt chém ra cự phủ, vĩ lực khai thiên ích địa từ cự phủ bắn ra, trong chốc lát thiên địa đang gào thét, thiên địa có trật tự phản phất muốn quay về hỗn độn dưới một kích này. Cổ lực lượng này chém nát thần liên pháp tắc, trong nháy mắt vượt qua thông đạo lưỡng giới, thông đạo một phân thành hai, hỗn độn tàn phá bừa bãi, rào chắn lưỡng giới bị chém ra dưới một kích này. Trong thông đạo lưỡng giới, hai tôn bất hủ sao các này đã tan thành mây khói, đại đạo hoàn toàn không còn, không thấy nửa điểm tăm hơi, ngay cả đủ loại dị tượng do bất hủ dị vực vẫn lạc mà sinh ra cũng bị một kích này trực tiếp càn quét. Mà phủ quan không hề đình trệ hay suy yếu, xông thẳng vào dị vực. Dị vực. An Lan và Vô Thương cũng nhìn thấy phủ quan phóng tới dị vực, cổ sức mạnh kinh khủng này khiến họ đều có chút tim đập nhanh, trong lòng họ cảm nhận được rằng sức mạnh này đã vượt qua bản chất của tiên vương. Họ thậm chí cảm thấy mình không cách nào ngăn lại một kích này. Sao có thể, một tiểu quỷ chưa từng thành tiên lại có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đã tìm được nguyên thủy cổ khí? Sắc mặt An Lan biến đổi mãnh liệt, chiếu rọi lên pháp tướng thông thiên triệt địa. Không. Không thể nào. Dù nguyên thủy cổ khí có tạo hóa vô thượng đến đâu cũng không thể khiến một tồn tại bất hủ chưa từng chứng đạo nắm giữ sức mạnh bản chất như vậy. Vẻ kinh hãi trong mắt Vô Thương đã không thể che giấu. Vô Thương lúc này cùng An Lan đạo tâm đại chấn, đối mặt với uy quan cự phủ, họ như đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng không thể diễn tả. Nhưng phủ quan cự phủ không cho họ chút thời gian suy xét. Mà đạo công kích này họ lại không thể không ngăn cản, bởi vì một khi bỏ mặc đạo công kích này xung kích dị vực, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dị vực, thậm chí sẽ rung chuyển đại đạo thiên địa của dị vực. Đây là ảnh hưởng từ tia sợi đạo quả nửa bức tế của Song Minh, tuy nói Song Minh bạch phong đạo quả, nhưng viên đạo quả này rốt cuộc cũng sẽ mang đến ảnh hưởng không cách nào diễn tả cho mỗi cảnh giới và bản thân y giống như chứng đạo tiên đế, vậy chính là một sự chứng nhận vĩnh hằng. Quá khứ thời không và vô hạn tương lai, tất cả cái tôi của y đều có được đạo quả tiên đế. Thậm chí dù tử vong cũng có thể dựa vào dấu ấn đại đạo lưu lại trong quá khứ, từ trong Trường Hà thời không mà bước ra. Đạo phủ quan này kinh động không ít bất hủ chi vương, giờ đây tất cả bất hủ chi vương đều vội vàng hiển hóa pháp tướng thông thiên, cùng An Lan, Vô Thương hợp sức ra tay. Oanh! Phủ quan tiếp xúc với các bất hủ chi vương khác, trong chốc lát liền thấy rõ, uy lực của đại đạo chiến phủ trong nháy mắt khiến tất cả bất hủ chi vương biến sắc. Phủ quan sắc bén trong nháy mắt này bị chặn lại, nhưng lúc này tất cả sinh linh đều kinh hãi. Từng giọt huyết dịch bất hủ mang khí tức khủng bố tiêu tán, từ trên người họ chậm rãi nhỏ xuống đại địa. Họ đã bị thương. Từ sau trận chiến cổ xưa đó, họ lại một lần nữa bị thương. Mạnh Thiên Chính mừng rỡ, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, một kích này đã đánh tan khói mù trong lòng họ. Ha ha ha. Phe Cửu Thiên Thập Địa hớn hở reo vang. Trái lại phe dị vực thì khó có thể tin, những tồn tại vô thượng mà họ phụng thờ sau khi liên hợp lại, vậy mà lại bị người khác một kích mà thương, nhỏ xuống bất hủ chi huyết, tín ngưỡng vô địch của họ khoảnh khắc sụp đổ. Đây không phải là thật. Ta không tin đây là sự thật. Một tôn bất hủ hoảng sợ thì thầm, quay đầu ánh mắt xuyên qua khe hở hư vô bị phủ quan chi đôi, đầy hỗn độn, chỉ thấy ánh mắt chạm trán với một đôi mắt lớn vô bờ, chứa đầy vô tận đạo lý, trong nháy mắt như bị sét đánh, đạo quả lập tức dao động, đạo thân bất hủ trong nháy mắt đầy những khe hở tựa đồ sứ vỡ vụn. Vậy mà trong chốc lát đã gặp đạo thương kinh khủng, toàn thân vĩ lực đều bị phong tỏa. Đừng nhìn thẳng vào y, tôn bất hủ này vội vàng hô lớn, đây là tiếng cuối cùng của y, sau một khắc y liền trong nháy mắt đạo hóa, tiêu tán đại lượng đạo vận tiên đạo trả lại thiên địa. Thiên địa chấn động, đổ xuống huyết vũ, truyền đến âm thanh đại đạo tru tréo. Các bất hủ nơi dị vực khác thấy vậy thì trong lòng run sợ, như có nỗi kinh hoàng vô tận phủ xuống đạo tâm, lập tức khởi hành rời xa chiến trường. Ầm ầm. Từng cổ thế dậy sóng xông thẳng lên trời, đại đạo bất hủ phản phất hóa thành cột sáng chống đỡ dị vực, hung hăng trấn áp về phía Phủ Quang vẫn còn lưu lại, nhưng điều khiến mọi người không ngờ là, đại đạo của họ vậy mà không cách nào xóa bỏ đạo Phủ Quang này, nó phản phất vết tích đại đạo lưu lại, trở thành một bộ phận bất diệt của thiên địa dị vực. Cái này vậy mà không cách nào xóa bỏ. Vô Thương kinh ngạc, không chỉ Phủ Quang lưu lại trên dị vực, đạo thương do Phủ Quang tạo ra trên người họ vậy mà cũng không cách nào khôi phục. Các bất hủ chi vương đều khó nén vẻ kinh hãi khi nhìn thấy đạo thương trên người đang tăng trưởng với tốc độ không thể vãn hồi. Hơn nữa họ có thể cảm thấy rằng vì vết thương nhỏ bé trước mắt này, họ vậy mà có kết cục nhất định là sẽ suy tàn trong tương lai. Thời thế thay đổi. Mau! Đánh nát thông đạo. Du Đà cực kỳ hoảng sợ, cấp tốc truyền âm cho các bất hủ chi vương. Trong chốc lát, các bất hủ chi vương hợp lực bộc phát, trong chốc lát đánh vào khe nứt hư vô. Tại khoảnh khắc âm thanh tự đại đạo xuất hiện, khe nứt hư vô bị vô biên hỗn độn chôn vùi. Rất nhiều bất hủ chi vương hợp lực cùng pháp tắc đại đạo khác biệt của lưỡng giới khiến vũ khí nơi đây triệt để quy về hư vô, lưỡng giới một lần nữa đoạn tuyệt liên hệ, và nơi thông đạo phản phất hóa thành một thiên nguyên khác. Chỉ là thiên nguyên này được tạo ra để ngăn ngừa Song Minh. Sau khi thông đạo bị chôn vùi, Song Minh cấp tốc tản đi dị tượng chu thiên, khoảnh khắc sau đó liền trực tiếp ẩn mình vào tử phủ thế giới. Trên trường hà thời không, đại chiến đã bùng nổ rất lâu, trải qua mấy kỷ nguyên, liên quan đến thượng hạ thời không, làm hỗn loạn vô số quỹ tích nguyên bản. Nhưng trong nháy mắt, một cổ gió thời gian thổi qua trường hà thời không, vô số tồn tại ở giữa sáng tối của Quang Hoàng cùng Quang Hoàng đồng loạt ẩn mình vào hư vô. Oanh! Thập Đại Thủy Tổ trơ mắt nhìn chiến trường thê thảm trước mắt như thể thời gian quay ngược, cấp tốc khôi phục lại như cũ. Trừ dấu vết mà họ để lại, còn lại thì toàn bộ biến mất. Đáng giận! Lại để đám sâu bọ này chạy thoát. Thủy Tổ quỷ dị đầy lông đen gầm thét, thân thể y trong khoảnh khắc như vô lượng, một đôi bàn tay quỷ dị mò về phía trường hà thời không. Nhưng một đạo kiếm quang vượt qua vạn cổ từ trong trường hà chém ra, lại có một cái hũ đầy lửa thiêu cháy tất cả bỗng nhiên hiện lên, bao phủ lấy y trong nháy mắt, thủy tổ lông đen liền bị bình cho cốt khoảnh khắc luyện hóa. Chính đại thủy tổ còn lại thấy vậy đều biến sắc, trong đó thủy tổ tóc đỏ giận dữ, mở đại tế. Trực tiếp tế hiến toàn bộ chư thiên vạn giới. Khởi đầu mới sẽ do chúng ta một lần nữa tạo dựng. Họ muốn sớm mở đại tế, lần này không còn định lưu lại một tia sinh mệnh hỏa chủng nào, họ định tự mình sáng tạo. Oanh. Chính vị thủy tổ quỷ dị trong nháy mắt tay đẩy mấy mảnh vũ trụ mênh mông, lấy vô lượng thiên địa làm tế đàn, ngay tại chỗ dâng lên tế phẩm về phía tồn tại bí ẩn. Lúc này, thủy tổ lông đen cũng từ trên cao nguyên trở về, gia nhập vào trận tiểu tế này. Huyền ảo quỷ dị tế đàn dường như đã tiếp xúc với một tồn tại vĩ ngạn mà không cách nào miêu tả. Giữa vĩ lực khó hiểu, một giọt máu đen từ trong hư vô hiện lên. Từ khi hắc huyết xuất hiện, một phương chư thiên vạn giới này trong nháy mắt bị nó ô nhiễm, đại đạo vặn vẹo, thiên địa không còn thanh minh. Sau đó một con cự thú vô cùng kinh khủng từ trong máu thai nghén mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Thực lực cảnh giới của y vậy mà ngang bằng với thủy tổ quỷ dị. Tử phủ, Thạch Thôn. Song Minh sau khi trở về, liền trực tiếp về Thạch Thôn, trong khoảng thời gian này y không hề có ý định ra ngoài. Đợi sau khi trường hà thời không bình yên trở lại, y sẽ ra ngoài thanh lý những sâu mọt của cửu thiên thập địa. Tin tức Song Minh trở về rất nhanh truyền đến tai Thạch Hạo cùng mọi người, chỉ chốc lát sau họ cũng đều trở về. Thạch Thôn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Các tộc lão của Thạch Thôn và thôn suối nhỏ mỉm cười nhìn đám vãn bối đoàn tụ. Mờ yến hội. Mờ yến hội. Thạch Đãi hân hoan reo, tu vi của y giờ đã đạt tới thần hỏa cảnh, trên thân còn có thiên đình thần vị, thực lực cũng không hề yếu. Không chỉ y, Thạch Đại Tráng, cùng với những bạn bè thời thơ ấu của Song Minh ở thôn suối nhỏ, tu vi của họ trong những năm này đều đột nhiên tăng mạnh nhờ sự phụ trợ của thần vị. Giờ đây, Thạch Thôn quả nhiên là một tòa thần linh chi hương. Chạng vạng tối, mười mấy đống lửa cháy rực, chiếu sáng bầu trời đêm, từng con hung thú được chế biến thành mỹ thực tinh xảo. Tại yến hội này, mọi người hân hoan cười nói, quên đi quá khứ, từng người buông bỏ áp lực trong lòng, thảnh thơi tận hưởng sự bình yên hiện tại. Trẻ nhỏ mới sinh vây quanh Song Minh, Thạch Hạo cùng mọi người, lắng nghe sự tích anh minh năm xưa của họ. Ban đêm sâu, Song Minh cũng khó mà nhàn rỗi, liền quay người cùng Nguyệt Nga cả đêm tình tự âm dương huyền diệu. Thoáng cái một tháng trôi qua, Song Minh vẫn ở lại Thạch Thôn. Thỉnh thoảng bầu bạn cùng Liễu Thần và Nguyệt Nga, thỉnh thoảng dẫn bọn trẻ trong thôn du lịch Thạch Thôn, dạo chơi khắp nơi lịch luyện. Một tháng nhàn rỗi này, Song Minh không hề chủ động tham ngộ đạo huyền diệu, thậm chí cả tu hành cũng tạm ngừng. Nhưng tu vi của y không những không lùi mà còn tiến, thậm chí trong một tháng này đã từ sơ kỳ thiên tâm cảnh bước vào trung kỳ, thực lực ngược lại tăng mạnh. Không chỉ vậy, thu hoạch lớn nhất của Song Minh trong khoảng thời gian này không phải là tu vi tinh tiến, cũng không phải Tử Phủ Thiên Địa ngày càng hoàn thiện, mà là mối quan hệ với Liễu Thần đã tiến thêm một bước. Giờ đây y và Liễu Thần đã tâm đầu ý hợp, chỉ còn thiếu một khế ước hôn nhân chính thức nữa là có thể triệt để định rõ mối quan hệ. Trong thạch thôn, Song Minh cảm thấy Trường Hà thời không một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, y biết thời gian nghỉ ngơi của mình lại sắp kết thúc. Chàng lại muốn đi, phải không? Trong tiểu viện, Nguyệt Nga nhìn về phía Song Minh đang bầu bạn bên nàng, khẽ nói. Song Minh quay đầu nhìn vào đôi mắt Nguyệt Nga, khẽ gật đầu, nhưng lại cười nói, đợi thêm một chút. Nguyệt Nga mỉm cười, thiếp biết, nhưng thiếp hy vọng thiếp có thể hoài thai con của chàng, ít nhất là để con bầu bạn cùng thiếp. Song Minh nghe vậy hơi trầm mặt, nhìn về phía người nữ nhân vẫn luôn bầu bạn bên cạnh y, thậm chí có thể nói là ít được chú ý, y lộ ra nụ cười, cuối cùng gật đầu. Nguyệt Nga thấy vậy, trong mắt lập tức lóe lên niềm vui, cùng Song Minh một lần nữa vào phòng, âm dương huyền diệu lại luân chuyển trên giường. Thoáng cái vài ngày sau, Song Minh khoác áo rời đi, lách mình rời khỏi thạch thôn, một lần nữa trở về Thiên Thần thư viện. Trở lại đỉnh núi của thư viện, tâm thần Song Minh khẽ động, cảnh tượng Cửu Thiên Thập Địa trong nháy mắt hiện lên trong tâm trí y. Giờ đây, quan hoàng của Cửu Thiên Thập Địa đã trải rộng khắp, có thể nói chỉ cần y nghĩ, một ý niệm liền có thể bao trùm Cửu Thiên Thập Địa vào Tử Phủ thế giới. Nhưng trước lúc này, y còn một việc muốn làm. Sâu Mọt, dù là một lần nữa, các ngươi vẫn đáng ghét như vậy, lần này hãy từ các ngươi mà bù đắp cho cái địa ngục vạn kiếp bất phục đó đi. Trên ngọn núi chỉ còn lưu lại một tia thân ảnh của Song Minh, nhưng không thấy người đâu. Một chốn thánh cảnh thần thánh, hùng vĩ. Nơi đây tên là Kiếm Cốc. Chỉ thấy một vần ánh sáng từ bên ngoài Kiếm Cốc hiện lên, một người toàn thân vạn đạo dị tượng vờn quanh bước ra. Khí tức của y không hề có chút thu liễm nào, vừa xuất hiện liền kinh động tất cả mọi người trong Kiếm Cốc. Kẻ nào dám cả gan làm càn ở Kiếm Cốc của ta? Từ trong Kiếm Cốc bay ra mấy ngàn người, mỗi người khí thế đại đạo như kiếm, hàn ý ngút trời. Nhưng họ vừa rơi xuống đất thì thấy một người vô cùng quen thuộc. Đó là Tôn Thần Nhân Thông Thiên Triệt Địa của tháng trước. Là ngươi. Đám người Kiếm Cốc kinh hãi, tâm thần rung động mạnh, trái tim càng lạnh buốt, đạo tâm của chính họ vào lúc này càng run rẩy, không còn vẻ kiên cố ngày xưa. Mà lúc này, từ trong Kiếm Cốc vẫn còn hàng ngàn hàng vạn người bay ra. Đây là một đạo thống bất hủ cổ xưa, sừng sững Cửu Thiên Thập Địa mấy kỷ nguyên, truyền thừa không ngừng, số lượng đệ tử truyền nhân cũng không hề ít. Chỉ thấy Song Minh đạm nhiên, vẫy tay một đạo vòng quang huyền ảo rơi vào tay y, hóa thành chiến phủ. Ta đến để thanh toán tội nghiệp của các ngươi. Tất cả mọi người trong Kiếm Cốc kinh hãi, hoàn toàn không có ý chí phản kháng. Thân ảnh Thông Thiên Triệt Địa ngày đó, một kích xuyên qua rào chắn lưỡng giới, làm thương tổn bất hủ chi vương dị vực, đều khiến họ vào lúc này đã mất đi ý định phản kháng. Oanh! Bỗng nhiên Kiếm Cốc bộc phát một trận tiên quang thông thiên, pháp tắc tiên đạo ẩn chứa hào quang bất hủ phóng thẳng lên trời, bao phủ bốn phía phương viên. Một đạo công kích cực kỳ kinh khủng trong chớp mắt này đã đánh tới Song Minh. Đây là một kích cực điểm thăng hoa của Tàng Tiên Kiếm Cốc. Đạo công kích kinh khủng này khi đến gần Song Minh thì tựa như trâu đất xuống biển. Tất cả sức mạnh khi đến gần Song Minh liền bị tất cả quang hoàng trên mảnh đại địa dưới chân y phân giải hấp thu, hóa thành linh túy tinh thuần, trả lại thiên địa. Trảm! Song Minh không chút khúc dạo đầu, một búa chém ra, trong nháy mắt thiên địa phản phất mờ tối, chỉ có đạo phủ quang này rực rỡ vô cùng. Thời gian trong nháy mắt, thoáng cái đã qua. Chỉ thấy Kiếm Cốc trước mắt chỉ còn lại một đạo vực sâu hỗn độn sâu không lường được, thẳng tắp bao trùm thánh cảnh huy hoàng ngày xưa. Dưới một búa, Kiếm Cốc bị tiêu diệt. Song Minh khẽ nói, vốn dĩ ta muốn phạt các ngươi vào vô gian luyện ngục, nhưng nghĩ lại, được sống sót đối với các ngươi vẫn là ân huệ vô cùng lớn, vậy thì các ngươi hãy triệt để tịch diệt đi. Chiến phủ của y dưới một kích ngay cả cự thú tro tàn cũng không thể ma diệt, ngược lại còn khiến chúng theo thời gian mà mất mạng. Mà trước mắt, đừng nói tàn tiên, ngay cả truyền thừa đạo của Kiếm Cốc, lúc này cũng bị một búa này triệt để xóa sạch. Sau đó, Song Minh lách mình rời khỏi nơi đây, khoảnh khắc sau lại xuất hiện ở một đạo trường huy hoàng khác. Động Hỏa Vân. Tới nơi đây, Song Minh vẫn hiển thánh như trước, nhưng không hề cho Động Hỏa Vân chút cơ hội phản ứng, mà là vung tay chém ra một búa. Một đạo phủ quang xé rách đại đạo, hỗn độn hỗn loạn, cương phong hủy diệt cùng địa hỏa cuồn cuộn, trong chốc lát lại một đạo thống bất hủ bị tiêu diệt. Sau đó, Song Minh liên tiếp xuất hiện tại các đạo thống bất hủ khác nhau, mỗi nơi có người kịp phản ứng, cũng có người chưa kịp phản ứng. Nhưng kết cục cuối cùng đều không chịu nổi một búa của y, mà động tĩnh kinh thiên động địa như vậy tự nhiên cũng khiến các đạo thống bất hủ khác phát giác. Bởi vì phủ quang của Song Minh quá mức kinh khủng và cũng quá mức nổi bật. Cách xa hàng trăm triệu dặm cũng có thể cảm nhận được đại đạo hủy diệt cực hạn đến tột cùng ấy. Thậm chí đạo phủ quang kia còn chém nát hết thảy đại đạo của thiên địa, bao gồm không gian, thời gian, ngũ hành, âm dương và các loại khác. Phủ quang càng hiện rõ ràng trên mặt đất. Cũng may giờ đây quang hoàng đã bao phủ khắp Cửu Thiên Thập Địa, Tất cả mọi người đều có thể vào lúc này nhìn thấy tình hình nguyên bản của một kích này. Nhưng sau khi quan sát, tất cả đều im lặng. Bởi vì đó là Song Minh, đệ nhất nhân của Cửu Thiên Thập Địa hiện tại, có thể địch lại đám Bất Hủ Chi Vương, khiến họ không dám nhìn thẳng vào phong mang của y. Tin tức đạo thống Bất Hủ bị chủ nhân Quang Hoàng xóa sổ đã lan truyền rộng khắp. Người không biết tưởng rằng những đạo thống Bất Hủ này trước kia vây quét chủ nhân Quang Hoàng, cho đến bây giờ bị y thanh toán. Còn người biết rõ thì tin tường, Song Minh lần này thanh toán không chỉ là chuyện bị vây quét trước đây, mà còn liên quan đến những cấm kỵ cổ xưa kia. Chẳng qua hiện nay xem ra, những cấm kỵ bí ẩn này rõ ràng cũng đến lúc công bố. Tây Phương Giáo, một tôn chủ nhân kim thân trượng sáu mở miệng, cấp tốc truyền lệnh cho truyền nhân đem những bí mật chôn giấu trong dòng sông thời gian vạch trần cho chúng sinh. Một đạo thống Bất Hủ khác, Tiệt Thiên Giáo. Nhanh đi, tiết lộ những cấm kỵ kia, cho tất cả mọi người đều biết. Trước đây chúng ta không có năng lực đối kháng những tàn tiên đó, giờ đây khi những tàn tiên này đến lúc bị thanh toán, chúng ta cũng nên sớm vạch trần chúng. Giáo chủ Tiệt Thiên Giáo vội vàng lên tiếng, y biết rằng hậu duệ của những kẻ đó trước đây đã đến lúc thanh toán. Lúc này y mà không ngoan ngoãn theo đại thế này, vậy y sẽ phải đối mặt với đạo phủ quan hủy diệt kinh khủng kia. Không ai dám đối mặt với vệt ánh búa đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh của Tử Phủ Thế Giới và Cửu Thiên Thập Địa đều thấy, những đạo thống Bất Hủ cao cao tại thượng ngày xưa bỗng nhiên phái ra đại lượng hành tẩu giả, vạch trần đoạn bí mật kia cho thế nhân. Tại Thiên Thần Thư Viện, Thạch Hạo, Thạch Nghị, Tần Hạo cùng mọi người nhìn thấy Song Minh trong quang hoàng với tư thái vô địch, một búa lại một búa tiêu diệt một đạo thống Bất Hủ, tâm thần kích động không thôi. Khí huyết dâng trào, mi tâm của họ bỗng nhiên phát sáng, từng đạo tinh hồng huyết khí xông thẳng lên trời, bỗng nhiên tạo thành một chữ tội quấn quanh sát khí. Nhưng khoảnh khắc sau đó, Thạch Hạo cùng mọi người trừng mắt nhìn chữ tội trên bầu trời, chấn động đạo quả và thần vị của chính mình. Trong chốc lát, vô lượng thần lực từ thế giới không rõ vượt qua mà đến, trong nháy mắt xé nát chữ tội, xuyên thủng huyết vận đầy trời kia. Mà Song Minh, người vừa mới đến trước Thanh Đồng Tiên Điện, đã cảm nhận được, sau đó đưa tay về phía lời nguyền tội huyết trong cõi u minh mà chém tới. Hoa. Một kiếp này kéo theo đại đạo Cửu Thiên Thập Địa. Vô số chúng sinh trong lòng về nhận thức tội huyết đột nhiên dường như nhìn thấy một đạo phủ quan kinh khủng chém xuống, thế nhân tâm thần đều chấn động. Lời nguyền trong huyết mạch hậu duệ bảy vương biên hoang cũng theo đó bị Song Minh chém đứt. Trong nháy mắt, 3000 đạo châu, tội châu. Vô số quang hoàng ở đạo châu này lấp lánh phát sáng, vô số tinh túy thiên địa được quang hoàng tụ về. Quang hoàng đang trùng tạo sông núi đại địa, khiến linh túy hóa thành tịnh thổ. Mà đáng chú ý nhất là từng đạo huy hoàng ngất trời thần thánh chữ đạo. Thạch, hỏa. Các loại huyết mạch hậu duệ bảy vương biên hoang nhờ đó mà khôi phục, tỏa sáng vinh quang tổ tiên. Thiên Thần Thư Viện, ba chữ thạch phóng lên trời, phát ra vô lượng khí chất vương giả bất hủ. Trời đổ kim hoa, và lộ ra kim tuyền. Vô số điềm lành dị tượng vây quanh ba chữ thạch này, thiên địa đang vì đó mà ăn mừng. Thế nhân kinh hãi rồi lại kinh hãi, lúc này mới bừng tỉnh. Kinh hoàng trước thần uy vô địch của cự phủ của chủ nhân Quang Hoàng, kinh hoàng trước âm mưu độc ác của những tàn tiên Thanh Đồng Tiên Điện kia. Đọc qua đủ loại cổ lịch sử, vậy mà để bọn tiểu nhân này chiếm giữ vinh quang, chịu chúng ta kính ngưỡng. Ta nhổ vào cái Thanh Đồng Tiên Điện của ngươi, vô số sinh linh trực tiếp tức giận đến chửi rủa ầm ĩ, từng người đều không còn kiên dè những tàn tiên kia. Dưới từng tiếng chửi rủa, Cửu Thiên Thập Địa đều có cảm giác, qua nghiệt cuồn cuộn, nghiệp lực cuồn cuộn từ trong cõi u minh xoắn tới, hội tụ thành lời nguyền còn đáng sợ hơn cả lời nguyền tội huyết. Nhưng mà một đám tàn tiên, trừ Thanh Đồng Tiên Điện ra, còn lại đều đã bị Song Minh một búa kết liễu. Do đó, cổ oa nghiệt nghiệp lực cuồn cuộn này lại toàn bộ hướng về tàn tiên của tiên điện mà đến. Không. Ta sai rồi. Ta sai rồi. Tàn tiên tiên điện hoảng sợ nhìn oa nghiệt nghiệp lực cuồn cuộn kéo đến, trong đó bao gồm vô lượng nhân quả và uy lực, thậm chí sẽ khiến y đạo hóa. Phải biết rằng lời chúc phúc của đám người Cửu Thiên Thập Địa có thể khiến hậu duệ bảy vương có được vinh quang thông thiên, thậm chí khiến khí vận tộc duệ hưng thịnh, tổ huyết tinh thuần. Mà giờ đây, lời nguyện ác ý của đám người Cửu Thiên Thập Địa, cùng với oa nghiệt nhân quả cuồn cuộn sinh ra từ xưa đến nay cũng theo đó mà đến, thẳng hướng tiên điện hội tụ. Oa nghiệt nhân quả khổng lồ của y thậm chí trực tiếp có thể khiến đạo thống tiên điện bị tiêu diệt, tàn tiên đạo hóa. Oanh! Một đạo chữ chết đen kịch đến cực hạn trùng thiên, phá nát bầu trời, ác niệm cuồn cuộn đen nhánh hóa thành vân hải, dẫn tới thiên khiển. A, à, ta sai rồi. Ta sai rồi. Tàn tiên tiên điện bay ra khỏi Thanh Đồng Tiên Điện, tóc tai bù xù, toàn thân tiên quang không hiện, thiên nhân ngũ suy hiện lên trên người y, đại đạo khó hiểu, đạo quả ô uế, đạo thương trên thân y tức thì bị dẫn động, còn chưa đợi thiên khiển trên trời giáng xuống, ác niệm cuồn cuộn tựa như đầm lầy trực tiếp chôn vùi y ầm ầm. Tịnh thổ nơi Thanh Đồng Tiên Điện trong nháy mắt sụp đổ, đại địa rạn nứt, khắp nơi địa long cựa quậy, khe rãnh nổi lên bốn phía, địa hỏa khói đen từng trận. Thanh Đồng Tiên Điện đầy vẻ cổ kính đó càng trong nháy mắt bị nhân quả dây dưa, pháp tắc tiên đạo bị ô nhiễm hư thối. Trong nháy mắt, Thanh Đồng Tiên Điện sụp đổ, vô số tu sĩ tiên điện theo đó chôn vùi nơi đây. Mà ác niệm cuồn cuộn vẫn không ngừng, thậm chí còn dẫn tới một chút chẳng lành chi lực. Song Minh xét thấy vậy vung ra một búa, trực tiếp xóa sạch vùng đất ô uế này trong nháy mắt, trong ngàn vạn trời, chỉ còn lại một chỗ vực sâu hỗn độn cuốn quanh thẳng tắp. Cảnh tượng này vẫn luôn được trực tiếp truyền tải, sinh linh thiên địa đều có thể trông thấy. Thấy Thanh Đồng Tiên Điện cũng theo đó bị tiêu diệt, chúng sinh đều hân hoan vui mừng, ăn mừng sự thánh minh của chủ nhân Quang Hoàng. Nhưng khoảnh khắc sau đó, chúng sinh lại thấy Song Minh từng bước bước ra, đi tới đế thành, tòa cự thành nguy nga, hùng vĩ này. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.